Chương 1851 cựu thúc lựa chọn. Người thả ta. Khăn đỏ kia nguyên bản liền không nhỏ mắt, giờ phút này dùng sức chớp động. Hiển nhiên, trong lúc nhất thời nàng vẫn là có điểm không thể tin được, đây là Dương Đào nói ra nói. Thậm chí, nàng còn tại nội tâm không ngừng tự hỏi. Dương Đào rốt cuộc có cái gì mục đích, là đối nàng tiến hành cái gì mặt khác gâm như quỷ kế sao? Bằng không, nàng thật sự là tưởng không rõ. Hảo hảo, Dương Đào như thế nào có thể như vậy đại phát từ bi, vung tha chính mình? Đó là, nếu không bỏ ngươi, ta còn muốn đi chính mình phát cái thanh minh cái gì, nhiều phiền toại à. Dương Đào mở ra đôi tay, đồng thời còn trực tiếp phóng thích khăn đỏ chung quanh quy định phạm vi hoạt động lực lượng, đầy mặt lười nhác mở miệng nói. Quả nhiên, ngươi vẫn là sẽ không như vậy đơn thuần phóng rất ta. Khăn đỏ lời nói bên trong, còn mang theo vài phần u oán. Nghe làm người cảm giác có loại ta thấy liên ưu cảm giác, cái này làm cho Dương Đào trực tiếp nhíu mày. Ngươi tốt nhất cấp lão tử thành thật điểm, liền ngươi điểm này đạo hạnh còn tưởng ở lão tử trước mặt khoe khoang. Hừ, ngươi hẳn là may mắn, lão tử gần nhất tương đối lười, ngươi duy nhất có thể thực hiện giá trị, chính là đi cấp lão tử báo tin. Dương Đào nói, làm khăn đỏ cả người run lên. Vừa mới nàng là nghĩ tới có hay không mặt khác khả năng, chính là nghe được Dương Đào vừa mới lời này lúc sau. Nàng lập tức lặng lẽ đánh mất sở hữu ý niệm. Đi cùng đảo quốc người ta nói, muốn thiên chiếu nữ hoàng linh hồn hạt giống, liền lập tức lấy ra cũng đủ thành ý tới. Nếu chấm nói, hắc hắc, bọn họ hẳn là có thể nghĩ đến, lao tử sẽ làm ra điểm cái gì đi. Nga, đúng rồi. Đệ nhất ngự nhận cùng này thần phong không biết xấu hổ nói, ta có thể coi như tặng phẩm ha. Dương Đào lời này, làm một bên thần phong như ngọc nội tâm vô cùng bi phẫn, chính mình thế nhưng trở thành cái gọi là tặng phẩm. Quả thực là quá đáng giận. Ngươi đây là làm gì? Không phải nói phóng rất chính mình sao? Như thế nào hiện tại, Dương Đào còn ở chính mình trên người dung nhập đan dược chi lực, lại còn có thi triển pháp quyết. Yên tâm, này thực an toàn, ngay cả cách kéo đám người trên người, đều bị ta loại nhập quá. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, hoàn thành ta nhiệm vụ, là sẽ không có việc gì làm. Dương Đào lại không để bụng, nhưng khăn đỏ lại là toàn thân đều nổi da gà, xương cột sống từng đợt phát lạnh. Cách kéo, đó là cái gì nhân vật? Đáng chết, thế nhưng đối chính mình dùng như vậy thủ đoạn, xem ra, chính mình là không có mặt khác phương pháp, có thể giải trừ. Được rồi, nhanh lên đi. Bằng không lão tử khả năng muốn thay đổi chủ ý. Dương Đào lại lần nữa hù dọa đối phương một chút, tức khắc, khăn đỏ lập tức mấy cái lắc mình, hơn nữa còn phun ra một ngụm máu tươi, khinh thường phóng thích huyết độn chi thuật, nhanh chóng thoát đi. Khăn đỏ, đảo quốc thiên chiếu, này hết thảy đều giống như nằm mơ giống nhau. Mấy cái nữ tử, lại lần nữa cảm thán lên. Bọn họ hiện tại cuối cùng biết, Dương Đào rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại. Đồng thời cũng càng thêm minh bạch, như vậy loạn thế bên trong, chính mình là cỡ nào nhỏ bé. Đúng rồi, Đào ca, nếu có thể nói, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thuộc sân đi. Ta phải đến tin tức, bên kia cái kia thông đạo, khả năng xuất hiện vấn đề, làm không hảo muốn đóng cửa. Ân. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, nháy mắt nghĩ tới cái gì, không khỏi phân trần. Mang theo mấy nữ, liền hướng tới Thục Sơn phương hướng đuổi qua đi. Hiện tại làm sao bây giờ? Thục Sơn, thật lớn hắc bạch cột sáng chung quanh, mấy đại tông môn người đã gom lại cùng nhau. Hiện tại chúng ta mấy cái tông môn, có thiên tư đệ tử, đã toàn bộ đều bị đưa vào đi qua. Nhưng là, Mao Sơn người nhìn nhìn thiên sư đạo người, mặt sau nói, cũng không có tiếp tục nói tiếp. Trước mắt, này thông đạo đã thực không ổn định. Nếu mạnh mẽ bảo trì, phỏng trừng cuối cùng toàn bộ Thục Sơn đều sẽ giải thể. Mở miệng người không phải người khác, đúng là cựu thúc. Hắn hai mắt như kiếm, sau lưng có kiếm tông đệ tử, một đám chiếm cư quan trọng vị trí, ở duy trì một cái phức tạp trận pháp, làm cho toàn bộ hắc bạch quang mang, có thể bảo trì nguyên trạng. Cựu thúc, chính là nếu hiện tại dừng lại nói, vậy các ngươi kiếm tông. Mở miệng chính là một nữ tử, là khí tông trước mắt chủ sự người. Nàng rất là tự trách, khí tông đệ tử, đã qua đi. Nhưng là kiếm tông người, lại là một cái đều không có qua đi. Bằng không, cửu thúc ngươi vẫn là hay đi trước đi. Rốt cuộc, chỉ có ở bên kia, ngươi mới có hy vọng. Thiên sư đạo người mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia cô đơn. Hy vọng. Ha ha, thôi bỏ đi. Ta nếu một mình một người qua đi, mặc dù tìm được rồi hy vọng, lại có thể như thế nào? Ngươi lại không phải không biết, ta kiếm tông người, ở minh giới nhưng không có một cái A. Nói nơi này, cửu thúc dữ dội bi thương. Đây là thuộc sơn bi thương, đồng thời cũng là kiếm tông bi thương. Chính là bất quá đi nói. Khí tông người muốn nói dục ngăn, chung quanh tất cả mọi người rõ ràng biết, nếu bất quá đi, kia cửu thúc liền trước mắt như vậy trạng thái, căn bản là duy trì không được quá dài thời gian. Hơn nữa, trên thế giới này, cũng tìm không thấy có thể làm cửu thúc khôi phục linh dược. Bằng không, đưa mấy cái đệ tử qua đi đi. Mao Sơn người mở miệng, đây cũng là không có cách nào sự tình. Kiếm tông sự tình, bọn họ biết một ít, nhưng là lại không thể đủ thay đổi cái gì. Các đại tông môn truyền tống chi lực, đều tiêu hao không sai biệt lắm. Nếu muốn tiếp tục sử dụng, phỏng chừng nếu không thiếu thời gian mới có thể đủ tích lũy xuống dưới. Ta nhất lo lắng không phải chúng ta, mà là Dương Đảo. Cửu thúc phảng phất nội tâm làm ra cái gì quyết định giống nhau, nếu đều đã như vậy, kia cũng không có mặt khác biện pháp. Như vậy đi, ta hiện tại cấp Dương Đảo đưa tin, làm này trận pháp ở liên tục mấy ngày, nếu có thể chờ đến hắn lại đây nói, liền đưa hắn qua đi. Nếu không được, mặt sau nói, cửu thúc không có tiếp tục nói, nhưng là tất cả mọi người biết là cái gì ý tứ. Rốt cuộc, minh rơi quá lớn. Hơn nữa, giáo đình bên kia truyền tống chi lực, hiện tại phỏng trừng cũng đã không có. Nhà thờ lớn cùng thánh thành đều đã đi minh giới, huyết tộc chờ thế lực khác, có năng lực, phỏng trừng đều đã đi rồi. 3 ngày lúc sau, Dương Đảo như cũ không có xuất hiện. Tan đi. Hắc bạch cổ sáng đã bắt đầu run rẩy, liên quan toàn bộ thục sơn, đều xuất hiện run rẩy. Cửu thúc biết, lựa chọn thời điểm tới rồi. Hắn thở dài một hơi, phất phất tay, kiếm tông đệ tử, tức khắc đồng thời thu hồi pháp quyết, toàn bộ hắc bạch cột sáng, trong phút chốc bắt đầu hỏng mất. Hắc bạch quang mang, giống như pháo hoa giống nhau, nở rộ mở ra, biến thành một đóa thật lớn đóa hoa, rồi mới chậm rãi biến đạm, biến mất không thấy. Kiếm tông đệ tử, tuy rằng lần này chúng ta không thể đủ qua đi, nhưng là chúng ta có thể tại đây phiến đại địa phía trên, giết địch. Chúng ta có thể thực tốt truyền thừa, đề cao. Chờ đến lần sau cơ hội tiến đến, chúng ta như cũ có thể giết qua đi, cho chúng ta chính mình, chính danh. Cửu thúc nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói tuy rằng dũng cảm, nhưng là chung quanh vài người, đều nội tâm thật mạnh thở dài một hơi. Tiếp theo, kia phỏng trừng muốn tới cái gì thời điểm, làm không tốt, minh giới bên kia, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ai, ta có thể cảm nhận được Dương Đảo hơi thở, hắn còn không có đi. Đứa nhỏ này, chẳng lẽ cũng bị vây ở này một giới sao? Cửu thúc muốn xem chân trời, đột nhiên mày nhăn lại. Chương 1852 thực sự có hạt giống. Các ngươi xem, đó là không có quang. Cửu thúc lẩm bẩm mở miệng, thậm chí hai mắt đều hơi hơi mị mị, có điểm không xác định chỉ vào nơi xa chân trời nơi vị trí. Gì? Kia giống như là có người. Mấy người đều phát ra kinh hô, thấy được nơi xa bay nhanh lại đầy quan mang. Tốc độ cực nhanh, vượt qua bọn họ dự đoán. Chẳng lẽ, đây là có người ở thi triển cái gì độn pháp sao? Nếu thật là nói như vậy, kia tốc độ này, không khỏi cũng quá mức dọa người rồi. Như vậy tốc độ, đối với chân nguyên tiêu hao cũng là thật lớn. Hơn nữa, nếu dùng quá nhiều chân nguyên bảo vệ chính mình nói, kia hắn như thế nào có thể liên tục như thế lâu? Cao tốc vận động dưới, đối nhân thể phụ tải chính là một hồi nghiêm trọng. Người bình thường, căn bản là không có khả năng khiêng được, trừ phi vận dụng cường đại phòng ngự pháp quyết, hoặc là cường đại hộ thể pháp bảo mới được. Chính là này hết thảy, đối bọn họ tới nói, đều là không có khả năng. Gì? Là? Cửu thúc rốt cuộc trước kia là tán tiên, hơn nữa là nhất lợi hại nào một loại, thần thức khuyết tán mở ra, vẫn là có thể đuổi kịp. Dương Đào? Cái gì? Là hắn? Tiểu tử này, thế nhưng có thể buộc phát ra như vậy tốc độ, nhìn dáng vẻ, hắn luyện thành hỗn độn thân thể sự tình, là sự thật. Nghe được cửu thúc đều như vậy mở miệng, những người khác tự nhiên sẽ không có chút nào chần chờ. Bất quá thực mau, bọn họ khuôn mặt mặt trên, liền mang theo một tia thở dài. Cửu thúc, còn có các vị tiền bối, các ngươi đều ở A. Dương Đào cùng chúng nữ tử thân hình, từ quang mang trung hiển lộ ra tới. Vừa mới hắn thi triển lưu quang độn ảnh, cũng mệt chính mình đã bước đầu luyện thành hỗn độn thân thể, bằng không. Như vậy cao tốc vận hành, gần là không khí bên trong lực cản, liền cũng đủ làm hắn trọng thương. Xem ra, ngươi quả nhiên có đại cơ duyên, ai? Thiên sư đạo người nọ mở miệng, trong mắt có vui mừng, nhưng là lại thật mạnh thở dài một câu. Đúng vậy, nếu ngươi có thể trước tiên lại đây, cho dù là 15 phút, cũng hảo a. Thục Sơn khí tông nữ tử cũng thở dài một chút, vừa mới kia thông đạo còn ở. Hết thể đều khả năng, hiện tại đâu? Bọn họ cũng chỉ có thể đủ dương mắt nhìn. Rốt cuộc, như vậy trận pháp, bọn họ trước mắt nhưng không có năng lực mở ra. Dương Đào, bằng không, chúng ta cũng chỉ có thể đủ đi phương Tây một chuyến. Cửu thúc cũng là khuôn mặt trầm trọng, tựa hồ ở tiếc hận cái gì. Khu khu. Cửu thúc, các vị tiền bối, các ngươi đây là làm gì? Dương Đào gãi gãi sau đầu. Có điểm sờ không được đầu óc. Vừa mới chính mình tuy rằng thấy được kia thông đạo biến mất hình ảnh, cho nên còn cố ý ra tốc lại đây, chính là hiện tại xem ra, này vài người như thế nào đều vẻ mặt cảm khái đâu. Ngươi là không biết, kia thông đạo chúng ta cố ý vì ngươi để lại 3 ngày thời gian, chính là ở vừa rồi, thật sự là khiêng không được. Nói cách khác, hoa hạ bên này, nếu ngươi muốn đi mình rồi nói, khả năng không có hy vọng. Mà phương Tây bên kia, hiện tại nói không chừng cũng không có cơ hội. Cái này chiến trường, sẽ lại lần nữa hóa thành nhà giam A. Vài người liên tiếp thở dài, Dương Đào giờ phút này đã ngưng tụ hỗn độn thân thể, như vậy thể chất, đi minh giới, nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ, thậm chí có thể quyết định rất nhiều chuyện. Nhưng là nếu bị nhốt tại đây nhà giam bên trong, sẽ không có mặt khác nguy hiểm. Nhưng là lại cũng sẽ không có quá lớn thành tựu A. Còn có, kiếm tông những người này, nhưng đều không có quá khứ. Thiên sư đạo người nọ lại lần nữa mở miệng, nhìn nhìn kiếm tông những cái đó đệ tử, hắn nội tâm cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Kiếm tông, chẳng lẽ lại phải chờ đợi dài dòng thời gian sao? Không. Dương Đạo, có lẽ chúng ta còn có cơ hội. Cửu thúc phảng phất nghĩ tới cái gì? Ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định lên. Ta biết, ngươi trợ giúp quá Phật môn truyền nhân, không biết ngươi hiện tại có biết hay không hắn vị trí, hắn hẳn là sẽ đi minh giới, đến lúc đó. Ông! Cửu thúc nói còn không có nói xong, chân trời đột nhiên toát ra một cái kim sắc cột sáng, nối thẳng phía chân trời. Kia cột sáng bên trong, phảng phất có Phật Đà ngồi ngay ngắn, kinh văn chìm nổi. Cái gì? Phật môn người. Cũng nhích người. Nhìn đến tình huống này, mọi người khoảnh khắc liền minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cửu thúc sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng, chỉ có thể đủ bất đắc dĩ thật mạnh thở dài một tiếng. Hiện tại xem ra, đã không có mặt khác biện pháp. Chỉ hy vọng, nhìn xem còn có chỗ nào có thể vận dụng truyền tống chi lực đi. Bằng không, chúng ta thiên sư đạo, liền trực tiếp vận dụng cấm thuật. Thiên sư đạo người nọ cắn chặt răng, lời này một mở miệng, tất cả mọi người biến sắc, ngay cả cửu thúc đều động dung. Không được. Thiên sư đạo kia cấm thuật, không thể đủ như vậy sử dụng, mặc kệ như thế nào, đó là căn bản. Ta kiếm tông đã là tội nhân, tuyệt đối không thể đủ lại liên lụy các ngươi thiên sư đạo. Như vậy các ngươi thiên sư đạo căn cơ, sẽ hư rớt. Cửu thúc ngươi suy nghĩ nhiều. Thiên sư đạo người nọ lại là cười cười, nhìn nhìn Dương Đào. Dương Đào chính là ta thiên sư đạo đệ tử, ta thiên sư đạo vì chính mình đệ tử làm chút chuyện, nơi nào yêu cầu ngươi kiếm tông đến từ trách. Lời này, làm Dương Đào nội tâm ấm áp, nhưng là hắn lại thật sự có điểm nhìn không được. Khu khu. Ta nói, các vị tiền bối, còn không phải là đi minh giới sao? Ta chính mình có thể đi à, nếu các ngươi muốn đi nói, ta cũng có thể đủ mang lên các ngươi à. Dương Đào nói, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không có phản ứng lại đây. Bọn họ còn ở lo chính mình theo bản năng mở miệng nói. Dương Đào a, kỳ thật ngươi cũng đừng để ý, đi không được cũng có thể đủ ở thế giới này. Ngậy! Vậy ngươi nói cái gì? Ngươi có thể qua đi, còn có thể đủ dẫn người. Tất cả mọi người phản ứng lại đây, một bộ xem hy hữu động vật giống nhau nhìn chằm chằm Dương Đào. Ngươi xác định, cửu thúc kích động lên, hắn như thế nào không nghĩ đi minh giới? Nếu không nghĩ vì kiếm tông chứng danh, hiện tại đột nhiên nghe được có như vậy khả năng, hắn nội tâm như thế nào không kích động? Này tính cái gì? Ta trận pháp đều kiến tạo hảo A, nguyên bản liền tính toán nhích người. Bất quá, hiện tại ta phải làm cái sinh ý trước. Cái gì? Ngươi thế nhưng sẽ như vậy trận pháp? Mấy người đều không bình tĩnh, như vậy trận pháp, một đám dữ dội khủng bố, đều là bất truyền bí mật. Dương Đào như thế nào có thể được đến, liền tính là ngũ hành tông truyền thừa bên trong, cũng không nên có tài đúng không? Kia phá cục đá dạy ta a, yên tâm đi, điểm này nó sẽ không hố ta. Đúng rồi, hiện tại ta nghĩ đến, muốn như thế nào đùa chết tiểu quỷ từ đâu, rốt cuộc, ta bắt thiên chiếu nữ hoàng. Tư. Dương Đào nói còn không có nói xong, mấy cái hít hà một hơi thanh âm, đồng thời xuất hiện ở chung quanh. Ngươi nói cái gì? Tiểu tử, ngươi cũng không thể đủ loạn xả A thiên chiếu nữ hoàng là cái gì người, nàng tu vi. Chính là, ngươi cũng không nên nói mạnh miệng A, nếu thật là thiên chiếu nữ hoàng, kia lần này, chúng ta nhất định có thể làm tiểu quỷ tử hộp máu A. Ngậy! Các ngươi có thể làm ta đem nói cho hết lời sao, ta bắt được thiên chiếu nữ hoàng linh hồn hạt giống, nàng chính mình ta tự nhiên là chảo không được. Dương Đào không nghĩ tới chính là, hắn nói xong lúc sau, tất cả mọi người vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn. Chúng ta tự nhiên biết là linh hồn hạt giống, chúng ta liền tính lại để mắt ngươi, cũng không có khả năng cho rằng ngươi có thể bắt lấy nàng bản tôn A. Thật sự có loại tử. Nhanh lên lấy ra tới A. Vài người phản ứng, cùng vừa mới so sánh với, hoàn toàn là một cái bầu trời, một cái ngầm. Cái này làm cho Dương Đào nháy mắt liền buồn bực lên. Chương 1853 thật sự là quá thiếu tấu. Cái kia. Các vị tiền bối à, đây chính là ta đã trải qua sinh tử nguy cơ, thật mạnh khó khăn, rồi mới. Dương Đào nguyên bản còn tính toán nói thảm điểm, rồi mới làm này vài người cảm giác có điểm ngượng ngùng, không như vậy thảo muốn tới. Đáng tiếc, Dương Đào thực rõ ràng tưởng sai rồi. Tiểu tử. Không cần lừa dối chúng ta. Ngươi xem ngươi bộ dáng này, nơi nào là đã chịu nửa điểm ủy khuất. Mao Sơn kia lão giả rất là khinh thường mở miệng, đồng thời cả người đã đi tới Dương Đào trước người, bàn tay to liền phải vươn tới, đối với Dương Đào chụp tới. Ai? Lao Cương Thi, ngươi đây là làm gì? Nửa đường, mặt khác một bàn tay xuất hiện. Là thiên sư đạo người nọ. Hắn rất là khó chịu chờ Mao Sơn người liếc mắt một cái, rồi mới lời lẽ chính đáng mở miệng nói. Dương Đào chính là ta thiên sư đạo thiên tiêu, trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Ngươi tưởng đối tiểu bối động thủ, hỏi qua lão nhân ta sao? Lời này ngữ, làm Dương Đào nội tâm cảm giác vẫn là thử cấm áp. Chính là người nọ tiếp theo câu nói, khiến cho Dương Đào khỏe miệng chịu động lên. Cho nên a, Dương Đào. Hiện tại này thế đạo thực loạn á kia cái gì hẳn giống, vẫn là giao cho ta tới giúp ngươi bảo quản đi. Nay phong cách chuyển biến, thật đúng là quá nhanh một chút ta. Các ngươi xấu hổ không xấu hổ, kia chính là nhân gia Dương Đào chính mình bằng bản lĩnh được đến. Thục Sơn khí tông nữ tử vì Dương Đào bênh vực kẻ yếu lên. Dương Đào lại đây, tốt xấu ngươi là ta Thục Sơn con rể. Chúng ta Thục Sơn sẽ chiếu cố ngươi, hạt giống kia. Bằng không vẫn là để cho ta tới giúp ngươi cân nhắc sử dụng. Phải biết rằng, đối phương chính là thiên chiếu nữ hoàng A, lòng dạ đàn bà thực khủng bố. Ta cũng là nữ nhân, tốt xấu có thể càng tốt phòng bị một chút ta. Lời này làm Dương Đào trực tiếp hết trô nói rồi, này cũng có thể đủ xem như lý do sao. Còn làm hắn nói thông, thật là... Khí Tông, các ngươi có cái gì thủ đoạn? Ừ, hạt giống này nếu là ở trong tay của ta, ta là có thể đủ vận dụng nguyền rủa chi thuật. Đến lúc đó, sở hữu tiểu quỷ tử, đều phải tao ương. Cho nên, Dương Đào A, vì hoa hạ, vẫn là cho ta đi. Mao Sơn lão giả, thế nhưng lấy có tiếng tộc đại ý tới. Cái này làm cho Dương Đào tức khắc cảm giác rồi dám lên, đối phương thế nhưng đưa ra như vậy điều kiện. Ừ, Dương Đào, không cần tin tưởng lão cương thi. Chúng ta thiên sư đạo chú thuật mới là lợi hại nhất, không cần quên mất Trương Đạo Minh. Cho nên a, cho ta đi, đến lúc đó ta tuyệt đối có thể làm tiểu quỷ tử đau đớn muốn chết. Thiên sư đạo người nọ cũng không cam lòng lạc hậu, trường hợp này, là mấy cái được đến thích khách truyền thừa nữ hài tử, đồng thời trợn tròn mắt lên. Kia một đám, nhưng đều là một phương thế lực lời nói giả a. Giờ phút này thế nhưng giống như hống tiểu hài tử giống nhau, tới hống Dương Đào. Đủ rồi. Cựu thúc có điểm nhìn không được, cả giận hừ một tiếng. Giống điểm lời nói hảo sao, kia chính là nhân gia Dương Đào chính mình được đến, các ngươi như vậy một đám tính cái gì? Cuối cùng có người nói câu công đạo lời nói, cái này làm cho Dương Đào nội tâm hơi chút thoải mái một chút. Dương Đào A, ngươi xem, lúc ấy ta cứu ngươi thời điểm, cũng không có nói cái gì hồi báo. Đương nhiên, ta cũng không xa cầu cái gì hồi báo, chẳng qua hiện tại sao, ngươi nhìn xem hạt giống kia. Vô sỉ. Không biết xấu hổ. Nguyên lai ngươi là cái dạng này cựu thúc. Chung quanh vài người, làm cựu thúc này chuyển biến, trực tiếp cấp ngây ngẩn cả người. Ngay cả Dương Đào chính mình, đều hơi hơi mở ra miệng, đầy mặt viết không thể tưởng tượng. Cựu thúc vừa mới thế nhưng đều phải kịch bản chính mình. Thiên lạc, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? Các ngươi. Dương Đào vội vàng sau lui, ngay cả lưu quang độn ảnh đều dùng ra tới. Bởi vì hắn sợ hãi, nếu chính mình lại hơi chút chậm một chút nói, này vài người tay, liền sẽ bắt lấy chính mình. Ngay cả cựu thúc đều không ngoài ý muốn, giờ phút này hắn trên mặt, thế nhưng không có chút nào ngượng ngùng, mà là nhất chủ động một cái. Khu khu. Các ngươi không thể đủ như vậy, có chuyện hảo hảo nói, các ngươi rốt cuộc muốn thứ này làm gì? Vừa mới không phải nói đi minh giới sự tình sao, như thế nào êm đẹp, liền thay đổi phong cách ra. Này biến hoa quá nhanh, Dương Đào đều có điểm chuyển biến bất quá tới. Tiểu tử ngươi không phải nói, ngươi có thể có biện pháp sao, ta đây kiếm tông này nhóm người, ngươi đều mang theo cùng nhau qua đi đi. Ta thực yên tâm A. Cựu thúc đương nhiên mở miệng, cái này làm cho Dương Đào trong lúc nhất thời nghẹn lời, thật đúng là không biết nói cái gì hảo. Hôm nay chiếu nữ hoàng linh hồn hạt giống, đối chúng ta tới nói, chính là rất quan trọng. Ngươi biết sao, nếu chúng ta ai cầm thi triển nguyền rủa chi thuật nói, là có thể đủ dùng đặc biệt phương pháp, giải trừ chúng ta thiên đạo giam cầm. Đương nhiên, nhiều nhất cũng liền một cái tông môn. Nghe được lời này lúc sau, Dương Đào tức khắc tỉnh ngộ lại đây. Khó trách, này vài người một đám đều như vậy lửa nóng, cảm tình là cái dạng này a. Ngạch, cho các ngươi cũng không phải không thể. Dương Đào nói lời này lúc sau, vài người đồng thời sửng sốt. Rồi mới tức khắc dừng tay, nghiêng mắt, nhìn Dương Đào. Hôn tiểu tử, ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì điều kiện? Thiên sư đạo người nọ tựa hồ rất là hiểu biết Dương Đào, vô cùng trắng ra mở miệng nói. Tiên bối à, ngươi cũng biết, đây chính là thiên chiếu nữ hoàng A hắn chính là rất lợi hại. Ta lúc ấy chính là đoạn vài căn cốt đầu, trên người đều tan vỡ. Đình chỉ. Vừa thấy này tư thế, liền biết Dương Đào muốn làm gì. Vài người đồng thời trợn trắng mắt, cựu thúc càng thêm là phóng xuất ra một cổ sắc bén kiếm ý, tỏa định Dương Đào. Tiểu tử ngươi cấp bọn lao tử thống khoái điểm, ngươi có cái gì tâm tư, bọn lao tử còn không biết sao. Chạy nhanh nói ngươi yêu cầu tới. Ha ha. Dương Đào ngượng ngùng gãi gãi chính mình sau đầu, mang theo vài phần thẹn thùng nói. Vài vị trưởng bối A, các ngươi cũng là biết đến. Ta người này từ trước đến nay đều là thực dễ nói chuyện, hơn nữa vẫn là rất có đạo đức công cộng tâm. Mấy người tiếp tục trợn trắng mắt, hơn nữa sắc mặt rất khó coi. Dương Đào biết, chính mình không thể đủ lại tiếp tục trải chăn đi xuống, vì thế lập tức nghiêm mặt nói. Ta nguyên bản là tính toán dùng để làm tiểu quỷ tử lấy tiền chuộc ra tới, ngươi cũng biết, kia số lượng khẳng định không nhỏ. Nếu mọi người đều như vậy chín, ta đây nói nói yêu cầu của ta đi. Chỉ cần cho ta thất giai linh dược là được. Dương Đào theo bản năng sinh ra một đầu ngón tay, cười hì hì mở miệng. Thất giai linh dược, ở thế giới này, vẫn là có được. Hơn nữa bọn họ cũng có thể đủ lấy ra như vậy một hai cây tới. Nghe được Dương Đào điều kiện này sau, thiên sư đạo người trước hết lộ ra tươi cười tới. Dược phong có hai cây, đều cho ngươi tiểu tử. Hiện tại, hạt giống lấy ra tới. Bằng cái gì? Tiểu tử, ta Mao Sơn Mao gia cùng Mã gia nữ hoa, ngươi chính là bắt cóc hai cái. Chúng ta cũng có thể đủ lấy ra hai cây tới. Đình chỉ đình chỉ. Dương Đào vừa thấy, này lại muốn lâm vào vừa mới kia tiết tấu bên trong đi, tức khắc lập tức bổ sung đến. Không phải một gốc cây, ta cái gì thời điểm nói qua một gốc cây? Ta là 100 cây A. 100 cây. Vài người nghe thế con số sau, tức khắc đồng thời trừng lớn trong mắt, tiếp theo cái nháy mắt, bốn người, đồng thời đối với Dương Đào hoành ra một quyền. Thằng nhóc chết tiệt, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy A? A Phi, ngươi này so đoạt còn muốn tàn nhẫn A. Không phải cửu thúc không giúp ngươi, ngươi thật sự là quá thiếu tấu. Chương 1854 ngươi hảo, minh giới. Ai, ta liền chưa từng có gặp qua người như vậy. Trời cao bên trong, Dương Đào một bên phi hành, một bên ở nhịn không được lớn tiếng ú oán thở dài. Hắn căn bản là không có lường trước đến, kia mấy cái gọi là tiền bối, thế nhưng sẽ dùng như vậy thủ đoạn, trực tiếp cướp đoạt chính mình đồ vật. Đến nôi thất giai linh dược, bốn người, tổng cộng liền cho một gốc cây A. Quá mòi. Chẳng những cầm đi chính mình thiên chiếu nữ hoàng linh hồn hạt giống, ngay cả thần phong như ngọc cùng đệ nhất ngự nhận, bọn họ đều không có buông tha. Cường đạo. Bọn họ như vậy cường đạo hành vi, thật sự là quá đáng giận. Dương Đào sư huynh, ngươi cũng không cần như vậy kéo, đến lúc đó chúng ta đi minh giới, nhất định nhiều cho ngươi lộng điểm thứ tốt. Đi theo Dương Đào cùng nhau kiếm tông đệ tử, một đám đều tại nội tâm vui sướng khi người gặp họa. Đối với Dương Đào nghe đồn, bọn họ chính là nghe được vô số. Mỗi lần đều là Dương Đào chiếm hết chỗ tốt, cái gì thời điểm nhìn đến Dương Đào như vậy nghẹn khuất quá. Đây chính là kinh thiên đại tin tức A, cũng đủ bọn họ sau này đi ra ngoài thổi phồng. Hừ! Minh giới, các ngươi biết minh giới có bao nhiêu đại sao, các ngươi biết đó là cái gì địa phương sao. Thứ tốt, kia đích xác có không ít, chính là các ngươi có thể lộng tới sao. Dương Đào bĩu môi, không nghĩ cứ như vậy đả kích đối phương tính tích cực. Hán tử Diêm công tử kia được đến tin tức đã không ít, đặc biệt là kia phó bản đồ. Nãi nãi tích, kia nào xem như cái gì bản đồ A, nói là tinh đồ đều không quá. Như vậy quần quận địa vực, thật sự là quá khổng lồ. Hơn nữa, Dương Đào cũng cuối cùng minh bạch, vì cái gì thiếu sư đám người, một đám đều đi phương Tây mượn đường. Bởi vì, Đông Phương có địa phủ. Bởi vì, Đông Phương bên này, thế lực phần lớn đều có nền móng, hơn nữa hiện tại là đại loạn thời điểm. Bởi vì, phương Tây bên kia, bọn họ có thể có vô hạn khả năng. Đồng thời cũng có thể đủ miễn rất rất nhiều lộ trình, hoàn toàn thoát ly Đông Phương bên này phạm vi. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể đủ tôi luyện, mới có thể đủ chế tạo thuộc về chính mình thế lực, mới có thể đủ cuối cùng đi tranh đoạt, kia một kia tạo hóa. Này đó, đều là Dương Đào chính mình phân tích ra tới. Đến nỗi Đông Phương bên này, rốt cuộc ra cái gì sự tình, thế cho nên Diêm công tử nhân vật như vậy, đều phải đi phương Tây, cái này làm cho Dương Đào rất là khó hiểu. Này hết thảy, đều yêu cầu đi minh giới mới biết được. Mà hiện tại, hắn mang theo mọi người, chính đi hướng Vân Sơn. Trận pháp đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ cần hoàn toàn mở ra, là được. Hiện tại, hắn phải đợi, chính là cửu thúc. Cửu thúc hiện tại không có đi theo cùng nhau lại đây, mà là cùng kia mấy cái không biết xấu hổ cường đạo cùng nhau, nói là đi làm một chút tương đối đặc so sự tình. Không cần tưởng đều biết, bọn họ nói sự tình là cái gì. Dương Đào Sư Huynh, ngươi nói chúng ta nếu tới rồi minh giới, có phải hay không có cái gì yêu cầu chú ý a? Không biết người đối minh giới, hiểu biết nhiều ít đâu. Kiếm tông đệ tử, rất nhiều đều là phía trước Dương Đào mang đến bộ đội người, nhưng là sau lại, cũng tuyển nhận một bộ phận. Bọn họ đối với minh giới, rất là hướng tới. Rốt cuộc, đó là trong truyền thuyết địa phương, tràn ngập cảm giác thần bí. Ân, biết, đến lúc đó, nhớ kỹ một chút, không cần nương tay liền hảo. Nên giết, nhất định phải sát. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, nói cuối cùng câu nói kia thời điểm, hắn cả người đều lộ ra một cổ tiêu sát chi ý, làm chung quanh kiếm tông đệ tử, đều đồng thời đánh cái dùng mình. Bọn họ thậm chí đều bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc bọn họ là kiếm tông người, vẫn là Dương Đào mới là kiếm tông người. Bởi vì này sát ý bên trong, thế nhưng mang theo một cổ tử sắc bén kiếm ý. Một đường vô ngữ, tựa hồ tất cả mọi người ở chậm rãi tiêu hóa Dương Đào vừa mới câu nói kia, đặc biệt là cuối cùng câu kia. Mấy ngày lúc sau, toàn bộ thế giới đều chấn động. Đảo quốc bên kia, không trung thế nhưng xuất hiện huyết vũ, sở hữu bị huyết vũ xối đến người, tu vi bị áp chế, hơn nữa cả người đều xuất hiện không bình thường địa phương. Có người nói, đây là một loại khủng bố nguyền rủa chi thuật, cùng loại thiên đạo gông xiềng. Mặc dù là không có bị huyết vũ xối đến người, tu vi phương diện, cũng xuất hiện lùi lại dấu vết. Cái này làm cho toàn bộ đảo quốc trên dưới tức giận. Có nghe đồn nói, lúc ấy thấy được đảo quốc bên kia trên không, xuất hiện mấy cái thật lớn thân ảnh. Một cái có 9 đầu cùng cái đuôi, cả người khổng lồ vô cùng. Có một cái là nữ tử, cả người ăn mặc đế y đi hề, nhìn qua phân hóa tuyệt đại. Còn có một cái cả người mông lung, nhưng là ra tay nhất mãnh liệt. Chính là hoa hạ bên này, cũng xuất hiện không ít người đi chiến đấu. Trận chiến ấy, thanh thế to lớn, rất nhiều người đều có thể đủ cảm nhận được. Nhưng là lại không có vài người tận mắt nhìn thấy đến quá, bởi vì nhìn đến người, đều đã chết. Từ kia một lần lúc sau, hoa hạ bên này thiên đạo giam cầm, thế nhưng đồng thời xuất hiện kích thích. Phảng phất có một kia nhưng thừa chi cơ, thực mau, liên tiếp có tin tức truyền đến, nói các đại tông môn đệ tử, không ngừng có người đánh vỡ giam cầm. Toàn bộ chiến trường thế giới, hoa hạ bên này, thế nhưng xuất hiện một cổ vui sướng hướng vinh cảnh tượng tới. Bọn họ chiến lược đang không ngừng tăng lên, không ngừng có người phát ra vui sướng gào giống. Hơn nữa, toàn bộ thế giới, hoa hạ bên kia người, đi lại tần suất ở biến dày đặc lên. Ngày này, một đạo kiếm quang phá tan phía chân trời, trực tiếp cắm vào vân sơn bên trong. Cửu thúc. Dương Đào thấy rõ ràng lúc sau, kinh hô lên. Ngươi này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Giờ phút này cửu thúc, trong tay nắm một thanh đoạn kiếm, nhưng là cả người lại là vô cùng mơ hồ, phảng phất tùy thời đều có thể đủ tiêu tán giống nhau. Không cần nhiều lời, lập tức nhích người. Cửu thúc đã không thể đủ bảo trì thật thể, cả người sóng nước long lánh, giống như vằn nước. Giống như trong gương thủy nguyệt, mông lung vô cùng. Hắn hơi thở, cũng vô cùng hỗn loạn. Hảo! Dương Đào phất tay, toàn bộ vân sơn mặt trên, xuất hiện vô số ký hiệu. Này đó ký hiệu không ngừng nhảy lên, thực mau biến thành một cái thật lớn trận pháp, bao bọc lấy vân sơn toàn bộ sơn thể. Hơn nữa, còn đang không ngừng phóng đại. Sinh mệnh chi lực, ngưng tụ. Đồng thời, từ Dương Đào thân thể bên trong, chạy ra khỏi một cái màu xanh lục thân ảnh, đi tới cửu thúc sau lưng, vì hắn không ngừng dung nhập sinh cơ. Vô dụng, Dương Đào, ta còn có thể đủ kiên trì, bất quá ta trạng thái không hảo cũng kiếm tông những đệ tử khác nói. Bọn họ biết chúng ta sứ mệnh là cái gì, tới rồi minh giới lúc sau, ta liền phải rời đi. Ngươi không cần nhiều lời, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Đảo quốc tuy rằng không có nền móng, nhưng là mấy người kia rất là khủng bố. Ta vừa đến minh giới, bọn họ bản thể liền sẽ cảm nhận được tàn lưu ở ta trên người hơi thở, ta chỉ có thể đủ lập tức rời đi. Ngươi yên tâm, minh giới rất lớn, bọn họ trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy ta. Tới rồi minh giới lúc sau, ta sẽ chính mình đi tìm có thể khôi phục chính mình đồ vật. Ở cựu thúc nói chuyện trong khoảng thời gian này nội, toàn bộ Vân Sơn phóng xuất ra vô cùng quan mang, trong phút chốc, so không trung Thái Dương còn muốn lóa mắt gấp trăm lần. Chợt lóe lúc sau, Vân Sơn, từ toàn bộ thế giới biến mất. Minh giới, một mảnh đất hoang bên trong, có bầy yêu chiếm cứ, đột nhiên, nơi này núi non bắt đầu di động, kinh thiên động địa, từ trong hư không, thế nhưng ngạnh sinh sinh trống rông xuất hiện một tòa thật lớn ngọn núi tới. Gì? Này rốt cuộc là cái gì ngọn núi, thế nhưng phá giới mà đến. Một cái diện mạo có điểm đáng khinh nam tử thấy được một màn này, tức khắc một cái lắc mình, hướng tới mặt khác phương hướng mà đi. Đồng thời, Vân Sơn xuất hiện, làm chung quanh vô số thần thức ở nháy mắt tìm kiếm lại đây, thực mau, những cái đó thần thức chủ nhân, tức khắc liền kích động lên. Chương 1855 gan phỉ. Ha ha, nhân số không ít. Nhưng là thế nhưng tối cao gần là xuất khiếu lúc đầu. Ha ha, đây là chúng ta làm, chúng tiểu nhân, chúng ta đi. Có thanh âm ở gào giống, mang theo hung tàn hơi thở. Hừ, như vậy bảo vật, thế nhưng phá không mà đến, nhất định có khó lường thứ tốt. Ta đã nghe thấy được linh dược hương vị, đi. Không thể đủ làm những người khác giành trước. Hắc hắc, này một mảnh địa phương, lão tử mới là vương. Các ngươi hết thể đều chỉ xứng cấp lao tử đánh đội quân tiền tiêu. Vai cổ thế lực, mang theo âm phong, ở trước tiên, hướng tới Vân Sơn thổi quét mà đi. Ta cảm giác được hắn hơi thở. Xa ở minh giới đông phương, một cái dáng người mạn diệu nữ tử, đông nhiên mở hai mắt. Con ngươi bên trong, mang theo mê người kích động. Thật sự sao? Người xấu quả nhiên lại đây, ân hử, ta còn lo lắng hắn quá không tới đâu. Cách đó không xa, một cái đồng dạng mê người nữ tử, hơi hơi dầu môi đỏ, đô chu cái miệng nhỏ, rất là đáng yêu. Nàng dung nhan tuyệt thế, dáng người mạn diệu, có thể làm vô số người vì này điên cuồng. Ở nàng bên người, có một phen màu xanh lá bảo kiếm không ngừng xoay quanh, nhìn qua, rất là có linh. Văn Đình, chúng ta đây là muốn qua đi đâu? Vẫn là làm hắn tới tìm chúng ta a. Ngay từ đầu nữ tử, không phải người khác, thật là Đường Thanh Linh. Nàng có thể thông qua cùng Dương Đào chi gian linh hồn cảm ứng, ở trước tiên nhận thấy được Dương Đào hướng đi. Này minh rơi quá lớn, hơn nữa cũng quá nguy hiểm. Nếu chúng ta bất quá đi nói, hán. Lý Văn Đình có điểm lo lắng lên, ngay từ đầu nàng nhưng thật ra không có nghĩ nhiều. Chính là tới rồi bên này lúc sau, quá mới biết được. Này minh giới đại có điểm dọa người. Hơn nữa nguy cơ nơi trốn đều là, đáng sợ thật quá đáng điểm. Yên tâm đi, hắn cái gì thời điểm ăn qua mệt đâu. Đường Thanh Linh lại là không có như vậy nhiều lo lắng. Đối với Dương Đào, nàng so Lý Văn Đình tựa hồ càng thêm mù quáng tin tưởng. Ân. Lý Văn Đình gật gật đầu, rồi mới nhìn nhìn một bên bảo kiếm, trong ánh mắt lộ ra kiên định thần sắc. Giai Ni. Kia hỗn đản hẳn là lại đây. Mao Tiểu Thanh cùng Mã Giai Ni đứng ở một đỉnh núi mặt trên, trước mặt là một mảnh hỗn loạn nơi. Âm khí cực kỳ nồng đậm, thậm chí còn xuất hiện âm khí ngưng tụ thành sinh linh. Giống. Mà ở những cái đó sinh linh bên trong, có hai cái đen nhánh thân ảnh, ở không ngừng nhảy. Chúng nó không một lần nhảy, nhất định sẽ nhào hướng một cái sinh linh, rồi mới hút sinh linh hết thể năng lượng. Thật sự sao? Vừa vặn, này hai đầu cương thi cũng sắp luyện đến một cái đỉnh, nếu có thể nói, ta hy vọng có thể đem này hai đầu cương thi đưa đến hắn bên người. Mã Giai Ni đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục, nàng có thể đi vào sơn cốc này, đều là vì có thể làm này hai đầu cương thi được đến tốt nhất huyết thực, có thể được đến tốt nhất tiến hóa. Thiết, kia người xấu hư thấu. Chẳng lẽ ngươi còn sợ hắn đã chịu khi dễ sao? Nói tới đây thời điểm, Mao Tiểu Thanh phảng phất đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau, tức khắc, nàng kinh hô lên. Nha, Này người xấu nên sẽ không nháo ra cái gì thật lớn động tĩnh, bị mặt khác sinh linh cấp theo dõi đi. Phải biết rằng, đây chính là minh giới A. Vừa mới còn đang nói Mã Giai Ni tới, hiện tại chính mình ngược lại càng thêm lo lắng Dương Đào. Mã Giai Ni ở một bên cười khẽ không nói, không có nhiều lời cái gì. Các nàng không biết chính là, Dương Đào nháo ra tới động tĩnh, thật đúng là không nhỏ. Xé rách hư không, làm Vân Sơn đều xuất hiện, như vậy bút tích, ở minh giới tuy rằng không tính hiếm thấy, nhưng là có thể làm ra thứ này người, thường thường đều bị vô số người chú ý. Ngọn núi này, có cái gì thần kỳ? Giờ phút này, ở Vân Sơn bên ngoài, đã có vài cổ thế lực sinh linh đã đến. Bọn họ đều tò mò đánh giá ngọn núi này, thật sự là có điểm lộng không rõ. Hừ, ngu ngốc. Một cái thủ lĩnh bộ dáng sinh linh đối với bên cạnh sinh linh chụp một móng vuốt, làm kia sinh linh trên mặt đất tạp ra một cái không nhỏ lỗ thủng tới. Ta chính là nghe nói, trong khoảng thời gian này, chính là có không ít tình huống như vậy xuất hiện. Tỷ như, kia xa xôi phương Tây giáo đình, bọn họ thế nhưng một hơi làm ra 12 tòa kiến trúc, mỗi một tòa nghe nói đều rất là bất phàm. Vừa mới vừa đến tới, liền chiếm cứ đại lượng địa bàn. Còn có một cái tự xưng vô thượng tông, cũng làm ra một cái tiểu kiến trúc, hơn nữa ở điền cuồng hấp thu tín đồ. Còn có Phật môn người, thế nhưng cũng làm ra một cái tiểu kiến trúc. Bất quá ta xem, này hai cái đều cùng giáo đình có quan hệ, bọn họ kia kiến trúc, nghe nhìn đến người ta nói, đều là một cái bộ dáng tới. Cầm đầu sinh linh trong đôi mắt lộ ra cơ trí quan mang, cho rằng chính mình đã đoán được nào đó quan trọng bí mật. Đương nhiên, những cái đó địa phương, đều ly chính mình nơi này quá xa xôi. Đầu nhi, vậy ngươi nói, nơi này, linh dược, linh dược. Này hai chữ xuất hiện lúc sau, toàn bộ thế lực đều không bình tĩnh. Linh dược A, ở minh giới, kia chính là dị thường chân quý tồn tại. Bởi vì minh giới hoàn cảnh, bởi vì nơi này thiên đạo đặc thù, linh dược trở nên rất là hy hữu. Tuy rằng đối với thế lực lớn tới nói, này cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Bọn họ có chuyên môn người tới nuôi trồng, có thể thỏa mãn tự thân nhu cầu. Nhưng là đối với rất nhiều tầng dưới chót sinh linh tới nói, vậy quá chân quý. Không sai, ta hỏi linh dược hơi thở. Đã biến thành rịa mép nam tử sinh linh, dùng sức ngửi ngửi cái mũi, vô cùng tự hào mở miệng nói. Ta có thể khẳng định điểm này, đồng thời, ta tưởng giờ phút này bên trong người, nhất định ở dối dám. Bởi vì đi vào minh giới, linh dược đều phải trải qua minh giới pháp tắc chi lực gột rửa. Rất nhiều linh dược, sẽ khiêng không được, trực tiếp suy vong. Mà, đây cũng là chúng ta cơ hội, vừa vặn, mặt khác thế lực đều còn chưa tới tới. Đúng vậy. Chúng ta đây còn chờ cái gì? Đầu nhi. Dương Đào giờ phút này đang lo mi, vừa mới đi vào nơi này, ở trước tiên, hắn liền vận chuyển tiểu muội cùng Diêm công tử đưa tin pháp quyết, rồi mới liền nghe được có người hội báo nói. Linh dược xuất hiện vấn đề. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Dương Đào giờ phút này còn không có hiểu biết đến vì cái gì sẽ như vậy. Hắn đang định hảo hảo nghiên cứu. Không ngờ, đúng lúc này, có kỵ sĩ trực tiếp lại đây bẩm báo. Chủ nhân, có sinh linh xông vào. Ân. Còn không đợi Dương Đào có cái gì phản ứng, một cái to lớn thanh âm. Tức khắc liền diếu võ Dương Oai xuất hiện ở toàn bộ Vân Sơn trên không. Hừ! Nếu đi tới minh giới, vậy hẳn là biết chúng ta minh giới quý củ, ngọn núi này lão tử coi trọng, ngươi lan, lưu ngươi một cái tánh mạng. Nghe được lời này, Dương Đào hơi hơi sửng sốt, rồi mới bỗng nhiên rít gào lên. Ngoa tào, ai như thế gan phỉ, đuổi ở lão tử trước mặt như vậy kiêu ngạo. Mới đến minh giới được không? Chẳng lẽ liền cho rằng lão tử là dễ khi dễ? Trước nay đều là lão tử khi dễ người khác hảo sao? Thật là, này đàn bản địa dân bản xứ, chẳng lẽ liền không thể đủ làm chính mình tỉnh điểm tâm sao? Kiêu ngạo! Ha ha ha! Thanh âm kia mang theo đạm nhiên, phảng phất đã sớm đoán được sẽ là cái dạng này kết quả. Đừng tưởng rằng ngươi có thể làm ngọn núi này vông xuống minh giới liền như thế nào. nói cho ngươi, mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, ngươi có cái gì hậu thuẫn, ở chỗ này, ngươi đều đến cho ta dựa theo ta quy củ tới. Thanh âm này vừa dứt lúc sau, kia ria mép nam tử, mang theo mênh mông quần quận mấy trăm người, đã xuất hiện ở Dương Đào trước mặt. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 1856 lao thử. Trận thế thật đúng là tính không nhỏ, hơn nữa thấp nhất tu vi, đều là nguyên anh kỳ. Mở miệng kia ria mép nam tử, trên người sở phóng xuất ra tới tu vi, đã có xuất khiếu hậu kỳ dao động. Hắn chính đầy mặt tham lam nhìn chung quanh cảnh sắc, đặc biệt là cái mũi không ngừng kích thích, phảng phất ở tìm kiếm cái gì giống nhau. Tiểu tử, ngươi chính là ngọn núi này quản sự. Ria mép nam tử đầy mặt kiêu ngạo, hoàn toàn là nhìn xuống Dương Đào tư thái, cái này làm cho Dương Đào tức khắc liền không vui. Không phải. Ân. Không phải, vậy ngươi cho các ngươi quản sự lại đây. Ria mép nam tử hơi hơi sửng sốt, ngay từ đầu liền nhìn đến Dương Đào tu vi dao động, xuất khiếu lúc đầu, cảm giác hẳn là không sai biệt lắm cứ như vậy. Không nghĩ tới, đối phương thế nhưng nói không phải, thật đúng là bạch bạch lãng phí biểu tình, cùng như vậy nhiều nước miếng. Chúng ta nơi này không có quản sự, bởi vì, ngọn núi này chính là lão tử. Dương Đào lời này, làm ria mép nam tử hơi hơi sửng sốt. Đầu nhi, hắn chơi ngươi. Nhưng thật ra hắn chung quanh, đã có một cái nam tử đối với Dương Đào chỉ vào, đầy mặt phẫn nộ mở miệng. Không sai, ta cũng nghe ra tới, tiểu tử này ở tiêu khiển ngươi. Một cái khác nam tử, thế nhưng cũng không cam lòng lạc hậu, ở một bên cường điệu lên. Bạch bạch. Ria mép nam tử tức khắc cảm giác trên mặt không nhịn được, một người cho một miệng rộng tử nói. Lao tử biết, còn dùng các ngươi vô nghĩa sao? Hắn lại lần nữa nhìn về phía Dương Đào, trong giọng nói đã mang theo nồng đậm sát ý. Tiểu tử, dám như vậy tiêu khiển lão tử, ngươi tìm chết sao? Đúng vậy, tiểu tử ngươi tìm chết sao? Biết chúng ta đầu nhi là ai sao? Dám như vậy nói chuyện, tới tới tới, làm lão tử tới giáo ngươi ở minh giới hẳn là như thế nào làm người. Chung quanh các tiểu đệ, một đám đều không ngừng kêu gào lên. Cái này làm cho Dương Đào khẽ nhíu mày, mụ nội nó tích, đây đều là cái gì chuyện này a, chính mình lần này thực an phận đi, đều còn không có làm điểm cái gì đâu, đã bị người tới cửa tới tìm phiền toái. Tuy rằng phía trước từ Diêm công tử nơi đó được đến tin tức, biết minh giới rất là tàn khốc, nhưng là cũng không đến mức như vậy đi, chẳng lẽ này ria mép đầu góc tú đầu sao? Bằng không, hắn chẳng lẽ cảm thụ không đến chung quanh chính mình người, ít nhất đã qua vạn sao. Mấy trăm người mà thôi, còn dám như vậy kiêu ngạo. Không khỏi cũng quá tự đại điểm đi. Khu khu, các ngươi đủ rồi sao? Nếu nháo đủ rồi nói, vậy cấp lao tử cút đi. Lao tử hiện tại tâm tình không tốt, không nghĩ phản ứng các ngươi. Dương Đào lời này, thế nhưng khiến cho tảng lớn trào phúng tiếng động. Ha ha ha. Thật đúng là buồn cười a, ngươi biết chúng ta đầu nhi là cái gì thân phận sao? Chung quanh mấy cái yêu vương nhìn thấy chúng ta đầu nhi, cũng không dám quá mức khó xử. Nga, đúng rồi, ngươi chỉ sợ cũng không biết yêu vương là cái gì tồn tại đi. Nói cho ngươi đi, kia ít nhất đều là phân thần kỳ tu vi, mới có thể đủ trở thành yêu vương. Hừ hừ, hiện tại biết sợ hãi đi. Nói cho ngươi, nhà của chúng ta đầu nhi chính là một cái đại nhân vật cậu em vợ, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thần phục. Nói như vậy, nói không chừng còn có thể đủ hôn cái không tồi vị trí. Một đám tiểu đệ ngươi một câu ta một câu, làm Dương Đào đại khái là đã biết một ít tình huống. Khó trách ra, ngươi như vậy kiêu ngạo. Dương Đào cười như không cười nhìn kia ria mép nam tử, rồi mới nhẹ nhàng vây vây tay, tức khắc. Chung quanh lập tức xuất hiện mấy ngàn kỵ sĩ, đem này mấy trăm người, bao quanh vây quanh. Nhã hoặc, còn dám bày ra tư thế tới A. Chính là A, ngươi dám động tay sao? Ha ha, chẳng sợ ngươi người lại nhiều, kia lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật dám động thủ? Ngươi cần phải nghĩ kỹ, nơi này chính là minh giới. Chỉ cần ngươi dám động tay, chúng ta đầu nhi nhất định sẽ làm ngươi chết không toàn thây. Rốt cuộc, chính ngươi cũng liền điểm này tu vi a. Những cái đó tiểu đệ, thế nhưng một đám bắt đầu trào phúng lên, bọn họ thế nhưng chút nào đều không có đem Dương Đào đặt ở trong mắt, cho rằng bọn họ nhiều nhất liền làm bộ dáng thôi. Đây chính là minh giới, hết thể đều là muốn dựa thực lực nói chuyện. Hưu. Chính là đúng lúc này, một đạo tiếng xe gió đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, vừa mới kêu gào nhất hoan cái kia tiểu đệ, chỉ cảm thấy chính mình thân thể nào đó bộ vị chợt lạnh, ngay sau đó liền ý thức lâm vào vô tận trong bóng tối. Lạch cạch. Kia tiểu đệ thân thể trực tiếp ngã xuống, thực mau, biến thành một đầu giống như tiểu ngưu lớn nhỏ con lửa tới. Thiết, khó trách như thế miệng tiện, cảm tình là một đầu con lửa a. Dương Đào nhàn nhạt cười cười, thầm nghĩ, này con lửa thật đúng là có can đảm, thế nhưng còn dám uy hiếp khởi chính mình tới. Cái gì? Ngươi thật dám động thủ? Tình huống này, làm người chung quanh tức khắc nổ tung nổi. Trước mắt này xuất khiếu lúc đầu nhân loại tiểu tử, thế nhưng thật sự dám động thủ. Đáng chết, hắn chẳng lẽ không sợ hãi bọn họ phía sau thế lực sao? Lao tử có cái gì không dám động thủ? Các ngươi một đám cặn bã thôi. Chẳng lẽ còn muốn lao tử quán các ngươi à, cũng không nhìn xem các ngươi chính mình là cái gì đồ vật. Còn có, vừa mới các ngươi hiểu lầm. Bọn họ, cũng không phải là lao tử dùng để đối phó của các ngươi. Đối phó các ngươi, lao tử tùy tùy tiện tiện là có thể đủ thu phục, không cần như vậy phiền toái. Các ngươi, cũng không cần quá mức để mắt chính mình. Dương Đào lời này vô cùng cuồng vọng. Nhưng là đối phương lại có điểm kinh hãi. Bởi vì vừa mới bị giết kia con lửa, chính là xuất khiếu lúc đầu tu vi. Thế nhưng liền chút nào phản ứng đều không có, đã bị nháy mắt hạ gục. Kia trước mắt này nhân loại tiểu tử chiến lực, tuyệt đối không có trong tưởng tượng được. Chỉ bằng ngươi. Ria mép nam tử tức khắc cảm giác không cao tâm, bị một cái xuất khiếu lúc đầu tiểu tử, như vậy khinh bỉ. Còn có vương pháp sao? Phỏng chừng tại hạ giới thời điểm, hẳn là xem như cái thiên kiêu đi. Hừ, bất quá đây là minh giới, còn dám như vậy kiêu ngạo. Ria mép bản tính như ý là thực không tồi, hắn cũng không nghĩ lãng phí thời gian, bằng không thế lực khác tới, vậy không dễ làm. Hô hô hô. Chính là, còn không có chờ hắn nói vừa dứt, tức khắc liền cấp cảm nhận được vài cổ kiếm khí phá không mà đến. Hắn vội vàng kinh hoàng hướng tới một bên dịch chuyển, nhìn xem trốn rồi qua đi. Chính là phía sau, lại vang lên vài tiếng kêu thảm thiết, quay đầu nhìn lại, ria mép nam tử sắc mặt, tức khắc trở nên cực kỳ khó coi lên. Lại có mấy người cút, hiện ra bản thể. Ngươi? Cái gì? Chính là, chờ đến hắn lại lần nữa phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại là phát hiện. Dương Đào thế nhưng đã đi tới chính mình trước người, kia tốc độ, giống như quỷ mị. Như vậy có được như vậy thân pháp. Làm Dương Đào cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đối phương thế nhưng không có chút nào kinh hoàng, ngược lại giống như phát hiện cái gì bảo bối giống nhau, toát ra một trận kích động tình tố tới. Ta nhìn xem. Dương Đào hai mắt phóng xuất ra kim quang, tức khắc liền nhìn thấu trước mắt ria mép nam tử là cái gì. Ở hỏa nhãn kim trừ dưới, hắn căn bản là che lấp không được chính mình hơi thở. Thiết, nguyên lai là vẫn luôn tiểu lao thử a. Trước mắt, thế nhưng là một con hình thể thật lớn, cả người mang theo đen nhánh tử khí lao thử biến ảo mà thành. Ngươi, còn có thể đủ nhìn thấu bản thể của ta. Ngươi này đồng thuật nhìn dáng vẻ, cũng là thực bất phàm a phát đạt, lần này lao tử thật là phát đạt. Ria mép thế nhưng càng thêm kích động lên, mà Dương Đào không biết chính là, giờ phút này, ở Vân Sơn bên ngoài, đã đồng thời xuất hiện vài cổ bất đồng thế lực. Chương 1857 ta cũng có chỗ dựa. Phát đạt. Ria mép nam tử thanh âm cũng không có cái gì che lấp, cho nên Dương Đào cùng chung quanh rất nhiều người đều nghe được. Ria mép nam tử mang đến người, tựa hồ đều là một mảnh lửa nóng. Ngay cả vừa mới Dương Đào ra tay sợ hãi, bọn họ đều đã quên mất giống nhau. Hừ! Tiểu tử, ngươi thủ đoạn thật đúng là không tồi. Ta xem ngươi hẳn là còn có mặt khác lợi hại pháp quyết, thức thời, hiện tại liền thả ta, nói không chừng ta có thể giúp ngươi được đến một cái toàn thây, bằng không. Sắt. Theo ria mép nam tử lời nói, hắn lặng yên ở trong tay bóp nát một khối đen nhánh cục đá. Dương Đào thấy được này hết thảy, hơi hơi nhíu nhíu mày, rồi mới lạnh nhạt mở miệng hỏi. Ngươi vừa mới làm cái gì? Nói. Ừ. Nói cho ngươi cũng không có bất luận cái gì, ta đã nói cho ta tỷ phu tình huống của ngươi, thực mau hắn liền sẽ chạy tới. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ biết, cái gì là sống không bằng chết. Ria mép thế nhưng vô cùng tự tin, phảng phất giờ phút này Dương Đào ở trong mắt hắn, đã là một cái chết người. Xú lao thử, ngươi còn dám ở lão tử trước mặt khoe khoang. Dương Đào nhìn này ria mép bộ dáng, cảm thấy phi thường khó chịu, thậm chí, hắn đã bắt đầu động tác. Theo hắn một dậm chân, tức khắc, chung quanh trên mặt đất, xuất hiện một mảnh biển lửa. Hỏa trạch chi lực, lần đầu tiên ở minh giới bảy ra ra tới. A, đây là địa ngục chi hỏa, đáng chết, hắn vừa mới đến minh giới, như thế nào là có thể đủ khống chế cấp bậc này ngọn lửa. Đáng giận, tiểu tử, ngươi dừng tay. Chung quanh, tức khắc lâm vào một mảnh kêu rên bên trong. Ở đây, chỉ có xuất khiếu kỳ tu vi người, mới có thể đủ khó khăn lắm chống đỡ được, đến nỗi mặt khác, toàn bộ đều trực tiếp bị ngọn lửa cắn ướt. Mới điểm này uy lực, liền trực tiếp cút, thật đúng là rác rưởi a. Dương Đào nâng nâng mày, đầy mặt đều là khinh thường. Chính là chờ đến hắn lại lần nữa nhìn đến ria mép nam tử thời điểm, hắn lại thứ như mày. Này ria mép nam tử, thế nhưng vẫn là một bộ khoe khoang bộ dáng. Giết đi, ngươi có thể sát nhiều ít. Ừ, nói cho ngươi đi, nếu ta ra vấn đề, ta đây tỷ phu nhất định sẽ làm ngươi biết, cái gì là sống không bằng chết. Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được sao? Đã có người tới, lại còn có không ngừng một cái. Các ngươi nếu tới, vậy xuất hiện đi. Nói cho các ngươi, ta tỷ phu đã biết nơi này sự tình. Thanh âm này bên trong, thế nhưng như cũ mang theo một cổ tử tự hào. Người chung quanh, Dương Đào tự nhiên là đã nhận ra. Bất quá hắn cũng không có quá mức để ý, rốt cuộc tới, tóm lại là trốn không xong. Hơn nữa nơi này là chính mình sân nhà, liền tính đối phương có siêu việt xuất khiếu kỳ thực lực, hắn cũng không sợ hãi. Hừ! Lao thử! Ngươi liền chút thực lực ấy sao? Bị một tên mao đầu tiểu tử cấp chế trụ, không mất mặt sao? Mấy cái bất đồng thế lực, chậm rãi đi ra, giờ phút này mở miệng, là có một đầu hỏa hồng sắc tóc nam tử, dáng người ngắn nhỏ, chung quanh loáng thoáng có ngọn lửa ở hiện lên. Thiết, nếu không phải hắn cái kia xương vương nửa cái tỷ phu, lão tử mới sẽ không ra tới đâu. Lần này mở miệng, là một cái mang theo âm hiểm cười nam tử. Ở hắn sau lưng, đều là một đám làm hủ sinh linh, từ chúng nó trên người, cảm thụ không đến nửa điểm sinh khí, chỉ có vô tận tử khí. Cũng là, ngươi bản thân thực lực liền không phải chân thật. Dựa mặt khác thủ đoạn đôi đi lên cặn bã thôi, nếu việc này ngươi nói cho ngươi tỷ phu, kia nơi này linh dược, về chúng ta. Lần này mở miệng, là một cái thai to mặt lớn nam tử, không cần xem đều biết hắn bản thể là cái gì. Bởi vì hắn kia hai cái đại lỗ thai, thật sự là biểu hiện quá rõ ràng. Đầu heo, ngươi cấp lao tử câm miệng. Nhìn ngươi nguyên bản còn tự mang ba phần thân thiết cảm tới, hiện tại sao? Ngươi là tìm chết sao? Dương Đào rất là khinh thường xem xét người chung quanh liếc mắt một cái, hiện tại hắn tu vi đã là xuất khiếu kỳ. Tuy rằng là lúc đầu, nhưng là đã vô hạn tiếp cận trung kỳ. Tiểu tử! Ngươi heo ra ra là ngươi như vậy tùy ý quát lớn sao? Đầu heo nam tử hừ lạnh một tiếng, tức khắc, từ hắn trên người, toát ra một cổ thật lớn uy áp tới. Kia áp lực giống như hồng hoang cự sơn, nháy mắt buông xuống tới rồi Dương Đào trên người. Ân. Chính là ngay sau đó, kia đầu heo nam tử thấy được Dương Đào thế nhưng gần là khẽ như mày, cái này làm cho hắn cảm thấy một tia kinh ngạc cảm thán. Lao heo! Chẳng lẽ ngươi ở phóng thủy sao? Mặt khác hai người, tức khắc liền không vui. Đối với một cái xuất khiếu lúc đầu tiểu tử, thế nhưng còn như vậy cố sức, tiểu tử này chẳng lẽ là muốn nghịch thiên sao? Hừ! Phảng phất là bị lời này cấp kích thích tới rồi, đầu heo nam tử lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, cả người đồng thời hướng tới phía trước bước ra một bước. Một bước lúc sau, Dương Đào tức khắc cảm giác, chính mình trên người áp lực, gia tăng rồi gấp 10 lần không ngừng. Kéo kẹt kéo kẹt. Thậm chí, Dương Đào xương cốt chi gian, đã bắt đầu xuất hiện cọ sát thanh âm. Gì? Có hỏa hồng sắc tóc nam tử phát ra một tiếng kinh ngạc thanh âm, đều là cùng đẳng cấp cường giả, này uy áp rốt cuộc bạo lớn, hắn nội tâm vẫn là nắm chắc. Giờ phút này nhìn đến Dương Đào thế nhưng còn có thể đủ chống đỡ được, hắn tức khắc tới hứng thú. Xem ra, tiểu tử này trên người có thứ tốt ta. Ân, bắt đầu chúng ta hẳn là bỏ lỡ cái gì? Này ria mép thông chi hắn tỉ tỉ, hẳn là không phải vì ngọn núi này, mà là tiểu tử này đi. Âm hiểm cười nam tử tựa hồ cũng dâng lên lớn lao hứng thú tới, này minh giới, quá rộng lớn. Hơn nữa sinh linh đông đảo, hoàn cảnh đặc biệt. Cho nên tài nguyên đều thực chân quý, đặc biệt là cường đại công pháp cùng thần thông, giống nhau đều nắm giữ ở đại giáo trong tay. Hiện tại đâu, thế nhưng gặp được một cái dã chiêu số, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Chư vương, các ngươi ba cái cần phải nghĩ kỹ. Ta tỷ phu chính là câm miệng. Đầu heo nam tử rất là khinh thường đối với ria mép giống giận một tiếng, dọa ria mép tức khắc không dám nói lời nào. Hừ, ngươi tỷ phu là cái xưng vương, bọn lao tử cũng là xưng vương. Nếu là một cái lao tử thật đúng là sợ hãi, nhưng là hiện tại bọn lao tử ba người, ngươi cho rằng bọn lao tử sẽ sợ hãi sao? Tóc đỏ nam tử ở một bên khinh thường mở miệng, trước mắt Dương Đào, trên người sở biểu hiện ra ngoài hết thảy, cũng đủ bọn họ ba người liên thủ. Tiểu tử, ngươi tốt nhất thành thật điểm, đừng cho chúng ta lục soát hồn. Không sai, hơn nữa ngươi tốt nhất tin tưởng, mặc dù là ngươi có được linh hồn cấm chế, ta đây cũng có thể đủ có biện pháp vòng qua những cái đó. Âm hiểm cười nam tử lại lần nữa cười lạnh liên tục, trong giọng nói, lại là mang theo vô cùng tự tin. Thiết, một đầu heo, một con ngựa, còn có một con rùa bò, cũng dám đối lao tử nói như vậy mạnh miệng. Chỗ dựa là sao? Lao tử cũng có, liền sợ nói ra, dọa đến các ngươi. Dương Đào vận chuyển chân nguyên, làm trên trán mặt vừa mới toát ra tới mồ hôi lạnh buốt hơi lên rớt, rồi mới hung tợn mở miệng phản bác lên. Nga! Là sao? Ha ha ha! Tiểu Hoa Nhi, ngươi thật đúng là cho rằng chúng ta là dọa đại sao. Nếu có chỗ dựa, vậy ngươi chỗ dựa như thế nào sẽ không ở trước tiên xuất hiện, ở chỗ này chờ đợi? Chính là, nếu thực sự có chỗ dựa, kia vì cái gì hắn không có nói trước nói cho ngươi, đi vào nơi này thời điểm, ngươi nên ở trước tiên đánh ra hắn danh hảo a. Ba cái xương vương người, căn bản là không tin Dương Đào nói. Bọn họ đã sớm xuất hiện phổ biến như vậy ở cuối cùng thời điểm, hồ ngôn loạn ngữ người. Chương 1858 thực sự có. Khai cái gì vui đùa, nếu thực sự có chỗ dựa, vì cái gì không có cấp ra chẳng sợ một chút nhắc nhở. Nếu thực sự có chỗ dựa, kia vì cái gì còn sẽ tới lúc này mới nói ra tới. Ba người, căn bản cũng không tin. Tóc đỏ nam tử. Cũng chính là Dương Đào nhìn đến bản thể là một con ngựa, tức khắc vượt mức quy định bước ra một bước. Hắn trên người, có đồng dạng uy áp, hướng tới Dương Đào mà đến. Đến nỗi kia rồi bỏ, cũng là đi theo đi ra một bước, làm Dương Đào trên người sở đã chịu uy áp, lại lần nữa gia tăng rồi một phần. Đáng chết! Dương Đào nội tâm rất muốn chửi má nó, cái này minh giới người, tựa hồ mỗi một cái đều không đơn giản. Ít nhất giờ phút này bọn họ ba người này uy áp, thế nhưng khiến cho chính mình thở dốc không thôi. Thậm chí, hắn cảm giác, thân thể của mình đã đạt tới cực hạn. Nếu tiếp tục đi xuống, mặc dù là hỗn độn thân thể, cũng khiêng không được. Ân, đều như vậy, thế nhưng còn có thể đủ chống đỡ được. Xem ra tiểu tử này, cũng có luyện thể pháp quyết. Ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong đôi mắt tham lam thần quang càng thêm nồng đậm lên. Tuy rằng bọn họ ba người đều không có xuất toàn lực, chính là ba người thêm lên uy áp, lại là đã vượt qua bình thường phân thần sơ kỳ người uy áp. Mà Dương Đào giờ phút này như cũ còn có thể đủ chống đỡ được, nay cũng đủ làm ba người nội tâm chấn động. Như vậy luyện thể công pháp, trước kia bọn họ chính là nghe đều không có nghe nói qua. Hơn nữa phía trước Dương Đào có thể nói thẳng ra ba người bản thể tới, này nhất định lại là một loại khó lường công pháp. Chớ nói hiện tại Dương Đào căn bản là lấy không ra hắn có chỗ dựa chứng cứ, liền tính là thật sự có, ba người cũng sẽ không để ý. Đến nỗi ria mép cái gọi là tỷ phu, bọn họ cũng không sợ cố kỵ. Giờ phút này Dương Đào sở biểu hiện ra ngoài giá trị, cũng đủ bọn họ ba người điên cuồng một lần. Tiểu tử, ngươi có phải hay không cảm giác rất thống khổ a? Ta tưởng, ngươi trước kia nhất định có thể vượt cấp mà chiến đi, ha ha ha. Đây chính là minh giới, cùng ngươi tưởng bất đồng nha. Hơn nữa, chúng ta đều cao hơn ngươi một cái đại cảnh giới, còn tưởng phản kháng sao? Ta khuyên ngươi, vẫn là hảo hảo nghe lời đi. Nói như vậy, còn có thể đủ thiếu chịu điểm thống khổ. Ba người cười hì hì mở miệng, đồng thời hướng tới Dương Đào đi đến. Dương Đào giá trị, ở vừa mới, cũng đã siêu việt chúng quanh Vân Sơn Thượng Linh Dược. Dựa, lao tử thực sự có chỗ dựa. Dương Đào nội tâm đang mắng nương, này minh giới yêu quái, thế nhưng một đám đều như thế cường đại. Đồng thời hắn cũng nội tâm minh bạch một việc, giáo hoàng kia phân thân. Tuy rằng có phân thần kỳ chiến lực, nhưng là cùng chân chính phân thần kỳ so sánh với, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Liên lấy trước mắt này mấy cái phân thần kỳ tới nói, nếu là chính mình đơn độc đối thượng một cái, hắn cảm giác chính mình đều không có quá lớn nắm chắc có thể chiến thắng. Nếu là đào tẩu nói, nhưng thật ra còn có thể đủ có như vậy một tí xíu lòng tự tin. Ha ha, tiểu tử, hảo đi. Bổn vương cho ngươi một lần cơ hội. Nói một chút đi, ngươi chỗ dựa. Nếu là thật sự, nói không chừng bổn vương sẽ ôn nhu điểm. Ha ha ha. Đầu heo lại lần nữa mở miệng, hắn này thuần túy là ác thú vị. Mặc kệ như thế nào, hắn đều không thể đối Dương Đào lưu thủ, ôn nhu điểm. Nhưng thật ra thật đúng là sẽ điểm, ai làm hắn hiện tại tâm tình thật sự thực hảo đâu. Chư vương. Ngươi còn muốn lãng phí thời gian sao? Không cần quên mất, này tiểu lão thử chính là gọi người. Mã vương có điểm không vui, rốt cuộc, sở hữu thứ tốt, chỉ có bắt được chính mình trên tay, mới xem như chính mình. Mã vương, không cần sốt ruột. Chúng ta ba người ở chỗ này, liền tính là kêu bà ngoại chuột tới, chúng ta cũng không cần sợ hãi. Âm nhu nam tử. Cũng chính là kia rồi bỏ vương giờ phút này lại cũng tới hứng thú, đồng ý làm Dương Đào mở miệng. Dựa, nói ra, lão tử thật sợ dọa đến các ngươi. Ta chỗ dựa, ở minh giới chính là có tiên nhân. Hiện tại cũng không có mặt khác biện pháp, này ba người, Dương Đào xác định, chính mình là không thể đủ chiến thắng. Đáng chết, vì cái gì liền không có người nhắc nhở lão tử điểm này đâu. Đáng giận. Như thế nào tùy tùy tiện tiện ra tới, liền gặp như vậy lợi hại yêu quái, lại còn có một cái, thế nhưng là rồi bỏ, thật ghê tởm. Dương Đào nội tâm thầm mắng, nhưng là lại thiệt tình không có mặt khác phương pháp. Hắn chỉ hy vọng, chính mình có thể dùng tên tuổi hù dọa trụ này vài người. Ha ha, nói a, ngươi nhưng thật ra nói a. Chư vương đôi mắt nhỏ chữ mị mị, ngữ khí bên trong mang theo khinh thường. Theo hắn nói chuyện còn cố ý tăng thêm một chút ở Dương Đào trên người uy áp, này phảng phất là cọng rơm cuối cùng để chết con lạc đà. Thình thịch. Dương Đào quỳ một gối xuống đất, thân thể mặt trên, xuất hiện một tia thật nhỏ cái khe. Hơn nữa, này cái khe còn ở không ngừng lan tràn mở ra. Ngại ngại tích, lao tử chính là ngũ hành tông truyền nhân. Dương Đào gào giống lên, không có biện pháp à. Hắn thật sự là không có gặp được quá tình huống như vậy. Ba cái phân thần kỳ cao thủ, lại còn có không phải phân thân, thật đánh thật tồn tại. Trung quanh, tức khắc xuất hiện một mảnh yên tĩnh. Hình như là bị khiếp sợ tới rồi. A ha ha ha ha. Ha ha ha. Cười chết ta. Không được, nơi này có người trăng bức, ta chịu không nổi. Ta muốn đi nói cho những người khác. Chính là A. Nơi này toát ra một cái ngũ hành tông truyền nhân. Nhìn dáng vẻ, tiểu tử này nguyên bản địa phương, Ngũ Hành Tông cũng có phần tông đi. Tốt xấu cũng là biết, Ngũ Hành Tông chính là rất cường đại tồn tại. Tiểu tử, ai đều biết, Ngũ Hành Tông có một cái tiên nhân thường trú chát minh giới. Ngươi liền không thể đủ đổi cái tông môn sao, nếu thật là Ngũ Hành Tông truyền nhân, kia tiên nhân đã sớm xuất hiện ở chỗ này, còn sẽ xuất hiện như vậy vấn đề sao? Mã Vương cười lạnh liên tục, vừa mới hắn còn không tính toán làm Dương Đảo vô nghĩa tới. Bất quá hiện tại xem ra, có thể làm chính mình nhạc ga một chút, kia cũng là thực không tồi. Ngoa tào. Thế nhưng là cái dạng này tình huống, Dương Đào âm thầm mắng một câu, rồi mới lại lần nữa gào giống lên. Ta còn là thiên sư đạo đệ tử. Ha ha ha. Thế nhưng vẫn là thiên sư đạo đệ tử. Thật là, thiên sư đạo kia chính là có thể cùng Ngũ Hành Tông tể danh tông môn. Hơn nữa Trương Thiên Sư uy danh lan xa, chư thiên vạn giới đều không người không biết không người không hiểu. Ngươi nếu có thể mang theo ngọn núi phá không mà đến, là thiên sư đạo môn đồ, như thế nào không có người xuất hiện? Ta xem a, hắn làm không hảo tiếp theo sẽ nói chính mình là Mao Sơn đệ tử. Có người liên tiếp trào phúng, nhưng thật ra làm Dương Đảo hơi hơi sửng sốt. Này ta đảo không phải, nhưng lão tử cùng Mao Sơn quan hệ từ trước đến nay đều thực không tồi. Các ngươi nghe một chút, ta vừa mới nói cái gì tới? Quả nhiên là như thế này, được rồi, không cần hấp hối dây rùa. Ngươi cho rằng ngươi nói ra mấy cái chư thiên vạn giới đều văn minh tông môn tên tuổi tới, chúng ta liền sẽ sợ hay sao? Nếu thật là như vậy tông môn đệ tử, sẽ không có người tiếp ứng sao? Mặc dù là như vậy, kia cũng nên giống như không lâu trước đây xuất hiện thiếu sư đám người giống nhau, tự thân cường đại, đồng thời còn có rất nhiều cường đại người theo đuổi mới là. Nghe được lời này, Dương Đào tức khắc hết chỗ nói rồi lên. Tự thân cường đại. Nị mạ, lao tử hỗn độn thân thể đều có, cùng đại cảnh giới vô địch đều, này còn chưa đủ cường đại sao? Người theo đuổi. Lao tử đều mang theo quá vạn được không? Chẳng qua chính là không có đặc biệt lợi hại thôi a. Đáng chết, chẳng lẽ lao tử thật sự muốn treo ở nơi này? Ngũ Hành Tông lão bất tử. Thiên sư đạo không biết xấu hổ, các ngươi, khu khu. Liên ở Dương Đảo tính toán phát hiện thời điểm, một cái ho khan thanh âm đột nhiên xuất hiện. Chương 1859 hố quá độ. Thanh âm này xuất hiện quá đột nhiên, thậm chí, phảng phất tự mang đặc thù năng lực, làm cho cả hiện trường, khoảnh khắc an tĩnh xuống dưới. Thanh âm này rõ ràng không lớn, nhưng là người chung quanh. Phảng phất đều theo bản năng ngậm miệng lại, bảo trì an tĩnh, chủ động đi nghe thanh âm này. Đáng chết, rốt cuộc là cái gì người ở giả thần giả quỷ, thế nhưng muốn tả hữu bổn vương ý niệm. Mã Vương tính tình nhất hỏa bạo, cảm nhận được vừa mới biến hóa lúc sau, lập tức hỏa khí ứa ra chửi ầm lên lên. Có như vậy thủ đoạn người, nhất định là vận dụng đặc thù công pháp. Bằng không, nếu thật là cái gì nhân vật lợi hại nói. Như thế nào sẽ ở ngay lúc này xuất hiện? Hừ! Chúng ta Tam Vương ở chỗ này, tới đều tới, vậy ra tới vừa thấy đi. Chẳng lẽ là bà ngoại chuột sao, liền biết giấu đầu lộ đuôi. Chư Vương cũng mở miệng, thậm chí, hắn hai mắt mang theo vài phần lạnh lẽo, nhìn chằm chằm một bên rìa mép nam tử. Nhìn dáng vẻ, mặc dù không phải kia bà ngoại chuột, cũng là một cái bọn chuột nhắt, không dám toát ra đến đây đi. Rồi bỏ Vương tươi cười như cũ mang theo âm nhu, làm người nghe đều rất là khó chịu. Hừ. Một tiếng hừ lạnh tức khắc xuất hiện, tất cả mọi người đồng thời chấn động. Ngay cả Tam Vương, giờ phút này đều cả người run run một chút, sắc mặt tức khắc trắng bệnh. Bởi vì thanh âm này, bên trong thế nhưng phảng phất bao hàm vô cùng phẫn nộ, làm cho bọn họ ba người đều cảm nhận được một cổ kịch liệt nguy cơ. Bọn họ sắc mặt. Không phải bởi vì đã chịu cái gì thương tổn, mà là bởi vì sợ hãi. Cái loại này bản năng mặt trên sợ hãi, phảng phất từ bọn họ linh hồn chỗ sâu trong, đều ở run bần bật, sợ hãi thanh âm này chủ nhân, sợ hãi hắn lửa giận. Đáng chết, đây là cái gì nhân vật? Lần này, té ngã ván sát sao? Ba người âm thầm truyền âm, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu vừa mới bắt đầu kia một tiếng ho khan, bọn họ còn cho rằng là nào đó công pháp nói, kia này hư lạnh xuất hiện, liền cũng đủ làm cho bọn họ làm lại làm ra nhất chính xác phán đoán. Mặc kệ là ho khan, vẫn là hư lạnh, đều là làm cho bọn họ ý niệm theo bản năng thay đổi. Nếu gần là công pháp, kia hư lạnh hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ mới là. Nhưng là hiện tại xem ra, nay căn bản liền không phải cái gì công pháp, mà là mở miệng người này, đích sắc tồn tại như vậy đại khủng bố. Bọn chuột nhắt. Ba ngoại chuột. Giấu đầu lộ đuôi. Cùng với liên tiếp ba cái vấn đề liên tiếp xuất hiện, một cái ăn mặc áo xanh, khuôn mặt lại là cực độ tuổi trẻ, chính là lại mang theo tái nhợt đầu tóc cùng tròm râu lão giả, xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Hơn nữa, mọi người thế nhưng nội tâm toát ra một cái cảm giác, phảng phất người này, vẫn luôn liền ở chỗ này, vốn dĩ nên ở chỗ này. Chẳng qua, bắt đầu thời điểm, bọn họ cũng không có phát hiện thôi. Lao giả mặt mang hồng nhuận, tựa hồ là bị khí tới rồi. Hắn nhìn quét một chút mọi người, trong mắt lộ ra một tia khinh thường, đồng thời, còn mang theo một tia ôn giận. Cuối cùng, hắn ánh mắt như ngừng lại Dương Đào trên người. Tức khắc liền giống như một cái tiểu thái dương giống nhau, nở rộ ra lóa mắt quang mang tới. Thậm chí, hắn hai tròng mắt bên trong, xuất hiện vô số ký hiệu, xoay quanh đan sen, giống như một cái thật lớn máy giả quét, ở xem kỹ Dương Đào. Càng xem, lão giả liền liên tiếp gật đầu, đồng thời còn thường thường phát ra từng đợt cảm khái thanh âm. Uy, lão nhân, xem đủ rồi không có. Hừ, một cái liền ngũ hành thân thể đều không có luyện thành tàn bã, ngươi như thế nào hiện tại mới đến a? Dương Đào nhìn đến lão giả. Không, phải nói là cảm nhận được lão giả trên người hơi thở thời điểm, liền biết lần này chính mình cuối cùng là an toàn vượt qua. Bởi vì này lão giả trên người, có cùng hắn nghĩ thông suốt công pháp hơi thở. Ngũ hành tông công pháp. Mà còn có thể đủ làm được vừa mới như vậy, gần dựa vào vài tiếng, khiến cho tất cả mọi người có như vậy phản ứng người, phỏng chừng toàn bộ minh giới. Có thể làm được điểm này ngũ hành tông người, cũng chỉ có một cái đi. Cái kia tiên nhân. Thật lâu trước kia, cũng đã bắt đầu chú ý Dương Đào cái kia tiên nhân. Giờ phút này Dương Đào, đã không có lo lắng. Nhưng là lại có bất mãn, vừa mới này bầy yêu quái, chính là nói rất rõ ràng, nếu thật là ngũ hành tông người, chẳng lẽ không phải hẳn là nháy mắt liền toát ra tới sao? Lão nhân này, thế nhưng đã muộn như thế lâu. Mà chung quanh đám kia yêu quái, một đám đều bắt đầu thân thể nhịn không được run run lên. Lão nhân này xuất hiện lúc sau, bọn họ liền sinh ra một loại mãnh liệt sợ hãi cảm. Nếu có thể, bọn họ sẽ không chút do dự thi triển ra cường đại nhất thủ đoạn, bỏ chạy mà đi. Ngậy! Cái kia, bổn tiên vừa mới ở xử lý khẩn cấp sự tình, hơn nữa này minh giới quá lớn. Nay không, một cảm nhận được khí tức của ngươi, liền lập tức lại đây sao? Lão nhân khẽ cười cười, nội tâm lại là xấu hổ không thôi. Vừa mới chính mình chính là cùng địa phủ một cái quản sự uống rượu đi, căn bản liền không có nghĩ đến, Dương Đào tên tiểu tử thúi này sẽ lúc này lại đây a. Chờ đến chính mình phản ứng lại đây thời điểm, lại phát hiện Dương Đào bên này, thế nhưng đã lâm vào nguy hiểm cục diện. Bổn tiên. Này hai chữ, làm chung quanh mọi người linh hồn đều run thượng mấy run. Nếu là những người khác, nào dám tùy tùy tiện tiện như vậy tự xưng. Hơn nữa vừa mới chính mình đám người phản ứng, cũng đủ thuyết minh, trước mắt người thân phận. Cái kia, thiên nhân ra ra. Chư vương dùng sức nuốt nuốt nước bọt, dùng run rẩy thanh âm mở miệng nói. Ngươi cái đầu heo, cấp bổn tiên cấm miệng, mắng chửi người sao. Lão nhân tâm tình thật không tốt, này đầu heo thế nhưng kêu chính mình ra ra. Nị mạ, kia chính mình chẳng phải là cũng là heo sao, đáng chết, tìm chết sao. Bất quá hiện tại, chính mình cũng không hảo động thủ. Mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn cho trước mắt cái này tiểu hôn đản thở phào nhẹ nhõm, làm hắn sau này không cần cấp tông môn mách lẻo hảo. Bằng không, chính mình hôm nay chỉ hoãn sự tình. Tông môn nếu là cha xét lên, kia còn không cho chính mình lột ra à. Ngoan ngoãn, hỗn độn thân thể a cái này nghịch thiên tiểu hỗn đản, thế nhưng thật sự làm được. Hiện tại chính hắn chỉ sợ cũng không biết, chính mình có bao nhiêu sao bảo bối đi. Ân, ít nhất, muốn trước cùng này tiểu hỗn đản làm tốt quan hệ. Bổn tiên chính là ngũ hành tông tiến vào chiếm giữ minh giới người, ở các ngươi trước mặt, chính là chúng ta ngũ hành tông bảo bối truyền nhân. Hừ, các ngươi thật to gan, ở đã biết đứa bé này thân phận lúc sau, còn dám động thủ. Tìm chết sao? Nếu là ở trước kia, hắn như thế nào sẽ nhiều lời như thế nói nhảm nhiều? Trực tiếp vây vây tay, thu phục này đàn cặn bã thì tốt rồi. Nhưng là hiện tại, hắn lại là muốn cố ý làm bộ dáng. Tốt xấu, cũng muốn làm Dương Đào xả xả giận sao? A, mấy người tức khắc phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kinh hô tới, nhìn Dương Đào ánh mắt, muốn nhiều xa xưa có bao nhiêu ưu oán. Nị mạ, ngươi thật là ngũ hành tông truyền nhân. Đáng chết, nếu là, ngươi này không phải thành tâm tiêu khiển bọn lao tử sao? Bọn lao tử tu luyện đến nước này, dễ dàng sao? Ngươi tốt xấu cũng lấy ra điểm chứng minh tôi a, thi triển một chút ngũ hành tông thành danh pháp quyết cái gì a, nói như vậy, cho chúng ta mượn mấy cái gan, cũng không dám động ngươi a. Bọn họ giờ phút này hoàn toàn không nghĩ tới, lúc ấy chính bọn họ, có hay không cấp Dương Đào thi triển cơ hội. Không xong, lần này, chỉ sợ hố quá độ. Mà ria mép nam tử nội tâm, đã là hỏng mất. Thậm chí, hắn nội tâm khởi đến, chính mình kia tỷ phu, nhưng ngàn vạn không cần lập tức chạy tới a. Hôm nay thứ năm càng ba. Tấu chương xong. Chương 1860 cậu em vợ đừng sợ. Vị này tiên nhân. Chúng ta thật sự không phải cố ý a ngài xem. Chúng ta. Rồi bỏ vương giờ phút này nơi nào còn dám có nửa điểm âm nhu a, trực tiếp dọa thanh âm đều không có vài phần. Thân thể càng thêm là không biết cố gắng run run cái không ngừng. Không có biện pháp, thật là đáng sợ. Kia chính là tiên nhân A, ngày thường bọn họ nằm mơ đều sẽ không mơ thấy. Hiện tại, thế nhưng sống sờ sờ xuất hiện ở chính mình trước mặt. Hơn nữa, chính mình còn đem nhân ra cấp đắc tội. Đáng chết, hôm nay ra cửa như thế nào liền không có thế chính mình bói toán một chút đâu, như thế nào liền như thế xui xẻo đâu. Câm miệng, cho các ngươi nói chuyện sao? Nhìn đến trước mắt này đàn con kiến tư thái, lão giả càng thêm khinh thường. Cho nên hắn quay đầu, sắc mặt tức khắc từ giận dữ hóa thành mỉm cười. Này biến hóa tốc độ, làm Dương Đào đều cảm giác sửng sốt. Dương Đào tiểu hoa nhi a, ngươi nhìn xem, này đàn con kiến nên như thế nào xử lý a? Này thái độ, này sắc mặt, làm trước mắt Tam Vương, nội tâm trực tiếp liền hỏng mất. Nị mạ, thiên nhân đều như vậy thái độ. Đáng chết, chẳng lẽ tiểu tử này, là ngũ hành tông nào đó đại lao tư sinh tử sao? Bằng không, một cái đường đường tiên nhân, như thế nào sẽ như thế, như thế nào có thể dùng đến như thế? Hừ. Dương Đào một tiếng hừ lạnh, dùng để tỏ vẻ chính mình khinh thường. Vừa mới chính mình chính là thật sự bị dọa tới rồi, vạn nhất lao nhân này đã tới chấm đâu. Kia chính mình hẳn là làm sao bây giờ? Khu khu. Tiên nhân lão giả mặt mang hồng nhuận ho khan vài cái, rồi mới khoan thai cười làm lành lên. Này thần thái, này động tác, này hành vi, làm người chung quanh lại lần nữa thấy được. Bọn họ một đám nháy mắt đều thạch hóa. Ngoan ngoãn. Trước mắt tiểu tử này, rốt cuộc có cái gì địa vị a đáng chết, ngươi sớm nói a, nếu sớm nói. Kia bọn lao tử nơi đó còn sẽ như vậy à? Nơi nào còn dám uy hiếp ngươi, khi dễ ngươi a nhiều nhất, bọn lao tử vô vô ngông chạy lấy người a đương nhiên, nịnh bợ ngươi, đó là tất nhiên à. Tiểu hoa nhi, ngươi không cần sinh khi à, ngươi nhìn xem, ta này không phải tốt xấu cũng coi như là kịp thời chạy tới sao. Tuy rằng ngươi là đã chịu một chút kinh hách, nhưng là ngươi là cái gì người? Chính là đương đại ngũ hành tông thiếu chủ a. Thiếu chủ. Hai người kia, tức khắc biến thành vô cùng vô tận thiên lôi, trực tiếp hoanh kích ở đám kia yêu quái linh hồn mặt trên. Bọn họ ruột đều hối thanh, như thế nào đều không có nghĩ đến, trước mắt thiếu niên này, thế nhưng có như vậy khủng bố thân phận. Ngũ hành tông thiếu chủ A. Ta tích cái thần A, khó trách sẽ có như vậy nhiều thần thông. Khó trách sẽ mang theo một tòa như vậy thật lớn ngọn núi xuất hiện, lại còn có như vậy nhiều linh dược. Ta. Hoa. Chúng ta. Ba người, giờ phút này nơi nào còn dám nhiều lời nửa cái tự, ngay cả tổ chức ngôn ngữ, bọn họ đều không thể đủ bình thường tổ chức. Hoàn toàn là bởi vì nội tâm thật sự quá mức sợ hãi, đừng nhìn bọn họ đã là phân thần kỳ tồn tại, lại còn có động bất động liền xưng vương. Chính là cùng chân chính cường đại thế lực so sánh với, bọn họ như cũ là cặn bã A. Hơn nữa, trước mắt này thế lực, thế nhưng là ngũ hành tông. Đây là cái gì tông môn, ở chư thiên vạn giới, kia nhưng đều là xếp hạng đẳng trước tồn tại nha. Chính mình như vậy tiểu cặn bã. Thế nhưng, vừa mới còn tưởng bức bách trước mắt vị này thiếu chủ. Không dám suy nghĩ, thật sự là không dám suy nghĩ. Tình huống như vậy, đã vượt qua bọn họ dự đoán quá nhiều quá nhiều. Nhân vật như vậy, bọn họ nằm mơ đều không có nghĩ đến, sẽ cùng chính mình có cái gì giao thoa, hơn nữa vẫn là như vậy giao thoa. Tiểu hoa nhi A, người rốt cuộc muốn như thế nào A, người tốt xấu cũng nói một câu đi. Lão nhân ta tốt xấu cũng là một cái cao cao tại thượng tiên nhân, như thế nào có thể làm ta như vậy thật mất mặt ta. Lão nhân âm thầm cấp Dương Đảo truyền âm, muốn hóa giải một chút giờ phút này chính mình xấu hổ trường hợp. Ân hử, vậy ngươi nhìn làm A, này nhóm người vừa mới chính là phải đối ta lục soát hồn tới. Dương Đảo rất là lười nhác mở miệng, cái này làm cho chung quanh bầy yêu, đồng thời sửng sốt. Cái gì người? Dám đối với ta ngũ hành tông thiếu chủ lục soát hồn. Lão giả bỗng nhiên xoay người, đối với chung quanh bầy yêu nổi giận gầm lên một tiếng. Gần là một tiếng, tức khắc biến thành một đạo trong suốt sóng gợn, từ lão giả bên kia bắt đầu, hướng tới chung quanh khuyết tán mở ra. Rầm. Sóng gợn nháy mắt liền lan tràn xem ra, lược qua chung quanh sở hữu yêu quái trên người. Thức mau, sở hữu yêu quái. Trừ bỏ Tam Vương bên ngoài, toàn bộ biến thành thạch điêu giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Hiện trường đột nhiên thổi qua một trận mạc danh gió nhẹ, thực mau, chung quanh sở hữu yêu quái, tức khắc biến thành nhất thật nhỏ viên viên, giống như bụi, tiêu tán khai trong không khí. Nay gần là một tiếng gầm lên uy lực, thế nhưng liền này đáng sợ. Cho dù là Dương Đào nhìn đến lúc sau, cả người đều khiếp sợ không muốn không muốn. Đây là tiên nhân uy lực sao? Quả nhiên, xem những người khác, giống như con kiến giống nhau. Hoặc là, liền con kiến đều không phải đi. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đào tựa hồ nghĩ tới cái gì, lập tức vô cùng đau đớn mở miệng đến. Ngươi! Ngươi ngươi! Ai làm ngươi lung tung giết người? Thanh âm kia chung mang theo bi phẫn, mang theo không đành lòng. Là như vậy rõ ràng. Như vậy mãnh liệt. Cái này làm cho lão giả cùng như cũ ở khiếp sợ bên trong run bần bật Tam Vương, đều nháy mắt một bước. Nay tính mấy cái ý tứ, chẳng lẽ tiểu tử này, còn có một viên tử bi chi tâm sao? Nay ý niệm vừa xuất hiện, bọn họ đều cảm giác quá hoang đường. Mặc kệ như thế nào, Dương Đào đều không thể có như vậy tử bi chi tâm mới là. Ta. Tiểu Hoa Nhi, này ngươi cũng trách ta. Vừa mới không phải nói. Nói cái gì nói a? A. Ngươi là tiên nhân, ta biết ngươi lợi hại. Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới ta a? Dương Đào nổi trận lôi đình, từ vừa mới này tiên nhân thái độ hắn cũng đã biết một ít. Hơn nữa phía trước Diêm công tử nói nhắc nhở một ít tin tức, hắn có thể đoán ra một ít, giờ phút này chính mình ở ngũ hành tông địa vị, rốt cuộc là cái gì Dương Đào? Cho nên, mặc dù đối phương là tiên nhân, nhưng là hắn giờ phút này cũng không sợ hãi. Ngươi ngu bức, tuy tuy tiện tiện muốn cái gì là có thể đủ được đến cái gì. Chính là lão tử không phải a, từ phía dưới bắt đầu, ngũ hành tông đã cho lão tử cái gì a liền một ít phá công pháp, mặt khác tài nguyên, đều phải dựa lão tử chính mình. Những người này, chính là vài trăm yêu quái a. Như thế nhiều yêu quái. Ngươi cứ như vậy hủy diệt, rất đáng tiếc a. Nếu dùng để bắt cóc tống tiền, có thể đổi lấy đến không ít thứ tốt đi. Mặc dù bọn họ mệnh không đáng giá tiền, kia cũng có thể đủ cấp lao tử đường cu ly đi. Ta linh dược, chính là yêu cầu người tới xử lý a. Dương Đào này lòng đầy căm phẫn nói, làm lao giả đều ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng như vậy đúng lý hợp tình. Cậu em vợ à, ngươi ở nơi nào a? Ngươi tỷ phu ta tới, yên tâm, liền tính chung quanh kia ba cái cặn bạ ở chỗ này, ngươi cũng không cần sợ. Mà liền ở tiên nhân lão giả tính toán mở miệng thời điểm, bên ngoài xác thật truyền đến một cái vô cùng bén nhọn thanh âm. Nghe thế thanh âm lúc sau, tức khắc, kia ria mép nam tử, đầy mặt sầu bi, cẳng chân nhún ra, trực tiếp thình thịch một tiếng, tê liệt tới rồi trên mặt đất. Chương 1861 khụ khụ. Theo thanh âm này tự sau, trực tiếp chân trời tức khắc xuất hiện một tảng lớn mây đen tới. Kia chính là ta tài nguyên. Tiên nhân lão giả vừa mới muốn phát tác, làm cho chính mình hình tượng trở nên hảo điểm. Chính là bên thai lại là lại lần nữa truyền đến Dương Đào dồn dập thanh âm, bất đắc dĩ, hắn đành phải cười khổ một chút, rồi mới thu hồi chính mình sở hữu khí thế, mắt lạnh bên này nhìn. Cái kia, thiếu chủ a, ta đây liền ở một bên chờ, ngươi nói cái gì thời điểm làm ta ra tay, ta liền ra tay. Ân. Nhìn đến này tiên nhân lão giả thế nhưng nháy mắt liền tức thời, Dương Đào lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Ngại ngoại tích, này tiểu hôn đản hẳn là nhà ra. Đều là kia đang chết địa phủ quản sự, hảo hảo tìm lao tử uống cái gì rượu a. Lão giả nội tâm cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá vẫn là bắt đầu đoán trách khởi mời hắn uống rượu người tới, còn nghĩ, muốn như thế nào đi tìm đối phương phiền thoái đâu. Gì? Tam Vương, các ngươi thế nhưng đã đi tới. Mây đen rớt xuống, từ bên trong đi ra mấy trăm thấp bé nam tử tới. Cầm đầu một cái đen nhánh nam tử, cả người rất là tinh tráng, nhìn qua dáng người muốn nổ mạnh giống nhau. Hắn mắt rất nhỏ, lập lòe khác quan mang, nhìn chung quanh Tam Vương, đột nhiên lạnh lùng cười. Hừ, thế nhưng đơn độc lại đây. Nhìn dáng vẻ, các ngươi thật đúng là chờ không kịp tha bất quá sao, lần này lao tử chính là mang theo chính mình mọi người lại đây, cho nên, các ngươi thức thời, vẫn là cút đi. Đen nhánh nam tử vô cùng vênh váo mở miệng, hắn có như vậy tư bản. Hắn tự thân tu vi đã là phân thần trung kỳ, so Tam Vương chính là cao hơn một cái tiểu cảnh giới, phải biết rằng, tu vi càng là tới rồi mặt sau, mỗi một cái tiểu tầng cấp chi gian khoảng cách, đều là một trời một vực. Đương nhiên, ở hắn bên người, còn có ba cái đồng dạng phóng thích phân thần sơ kỳ tu vi dao động nam tử, bọn họ một đám thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Tam Vương. Chỉ cần đen nhánh nam tử một câu, bọn họ liền sẽ lập tức xuất động, đối phó Tam Vương. Ai nha, cậu em vợ à, ngươi không cần sợ hãi A tỷ phu lại đây, này ba cái gia hỏa, chỉ có thể đủ làm nhìn. Đen nhánh nam tử đang nghe đến rìa mép đưa tin lúc sau, mã bất đình để đuổi lại đây. Phải biết rằng, nếu thật sự giống như rìa mép nói như vậy, chính mình lần này cũng thật liền phát đạt. Nếu chính mình có thể lấy đi ra ngoài một hai bộ pháp quyết, đổi lấy mặt khác sở cần thiên tài địa bảo, kia chính mình tu vi, còn có thể đủ lại lần nữa tăng lên. Nói như vậy, chính mình đoạt được đến hết thảy, lại sắp sửa phát sinh thật lớn thay đổi. Ngẫm lại đều cảm giác hảo kích động a. Ai nha, cậu em vợ a, ngươi đây là làm gì? Không phải ta nói ngươi, bọn họ ba người tuy rằng tu vi còn tính qua loa đại khái, nhưng là ngươi cũng không cần như vậy sợ hay sao? Này đen nhánh nam tử còn tính không nốc, ít nhất, hắn còn có thể đủ nhìn ra tới, ria mép giờ phút này trạng thái, là bị dọa ra tới. Ngươi chỉ cần báo ra ta danh hảo. Nga không? Này ba cái gia hỏa, biết ngươi cùng ta quan hệ, cho bọn hắn mấy cái lá gan, cũng không dám như thế nào đối với ngươi à. Khu khu. Dương Đào ở một bên có điểm nhìn không ra đi xuống, này đáng chết hắc lao thử, không khỏi cũng qua không coi ai ra gì đi. Chỉ có ở bắt đầu thời điểm, xem xét chính mình liếc mắt một cái, rồi mới cấp lại nhải dài dòng nói cái không ngừng, mãi mãi tích, ai cho hắn tự tin à. Tiểu tử, ngươi cấp lao tử nghẹn lại. Không nghĩ tới, Dương Đào vừa mới ho khan, thế nhưng đưa tới chính là lời như vậy. Ta, Dĩa Mép nguyên bản cũng đã sợ tới mức không được, nghe được chính mình tỷ phu thế nhưng như vậy mở miệng, tức khắc một hơi không có chuyển tới, hai mắt trắng dã, hai mắt trừng, trực tiếp hủ chết. Hơn nữa, linh hồn của hắn, thế nhưng cũng bắt đầu ngay sau đó tiêu tán lên. Một cái xuất khiếu kỳ tồn tại, thế nhưng, bị chính mình hủ chết, đây chính là đại tin tức gác tuyệt đối kinh bạo, đó là Dương Đào, đều không có lường trước đến nơi đây. A, cậu em vợ, đen nhánh nam tử tức khắc một cái bước nhanh, đi tới Dĩa Mép trước mặt, hắn đầy mặt vội vàng kiểm tra khởi Dĩa Mép tới. Trên mặt có thống khổ thần sắc, nhưng là nội tâm lại là rất là đắc ý. Hừ, thế nhưng như vậy liền cút. Nãi nãi tích, thật đúng là mất mặt ta bất quá cũng hảo. Nói như vậy, lao tử có thể độc hưởng những cái đó công pháp cùng linh dược. Nói như vậy, ngươi kia tỷ tỷ cũng không thể đủ nói lao tử cái gì đi. Hừ, hừ, các ngươi ba cái, thế nhưng nếu không cho ta cái cách nói, kia hôm nay liền không cần muốn chạy. Ta cậu em vợ chết, cùng các ngươi thoát không được quan hệ. Nhân tài à, này đen nhánh nam tử ở ngay lúc này, thế nhưng còn nghĩ muốn như thế nào xảo trá trước mắt Tam Vương một đốn. Đáng tiếc, Tam Vương giờ phút này nơi nào có tâm tình đi phản ứng hắn, ngược lại là giống như nhìn người chết giống nhau nhìn đen nhánh nam tử. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt, tìm chết không thành. Vừa thấy Tam Vương thế nhưng là cái dạng này phản ứng, như vậy thần sắc, đen nhánh nam tử tức khắc liền khó chịu, này tính mấy cái y tứ. Làm lơ lão tử tồn tại sao? Khu khu. Dương Đào lại lần nữa ho khan một tiếng, hơi cảm giác có điểm xấu hổ. Tiểu tử ngươi, có phải hay không có bệnh? Có bệnh liền đi uống thuốc à, nãi nãi tích, không có việc gì luôn ho khan cái gì kính à. Đen nhánh nam tử đầy mặt không kiên nhẫn, hướng tới Dương Đào giống giận vài câu. Kỳ thật ta là trước nói cho ngươi. Ngươi cái kia cậu em vợ, giống như, hẳn là, chính là bị ta hù chết. Dương Đào sờ sờ sau đầu, có điểm ngượng ngùng mở miệng nói. A, cái gì, ngươi nói là ngươi? Kia hảo a, gì? Tiểu tử ngươi thế nhưng là nhân loại, từ từ. Ngươi nên sẽ không chính là. Ân, không sai a, ta chính là ngươi cậu em vợ nói nhân loại kia. Ta chính là có rất nhiều thần thông công pháp, tỉ như, ta có thể nhìn thấu, ngươi chính là vẫn luôn đen nhánh chuột lớn nha. Dương Đào vô cùng thành hố mở miệng, rồi mới còn cố ý mở ra hỏa nhãn kim chử, đối với nam tử khoe khoang vài cái. Nga, thế nhưng là ngươi, tiểu tử, hiện tại ngươi đem ta cậu em vợ. Đình chỉ, ngươi chẳng lẽ không hỏi xem ta, có cái gì chỗ dựa sao? Dương Đào thiện ý nhắc nhở nói, bất quá đối phương thế nhưng căn bản là rất là khinh thường nhìn lại. Thiết, lao tử cầu em vợ lúc ấy liền nói qua. Ngươi này tiểu hỗn đản, liền biết khoác lác, nào có cái gì chỗ dựa, còn nói cái gì, chính mình cùng ngũ hành tông thiên sư đạo có quan hệ, thổi cái gì? Gì? Ngươi? Ngươi? Đen nhánh nam tử lời nói còn không có nói xong, cuối cùng là thấy được một bên lão giả. Vừa mới lão giả cái gì cũng chưa làm, đứng ở chỗ nào, một người nhàn nhạt nhìn trước mắt hết thảy. Hắn hơi thở, hoàn toàn thu liễm, nếu không phải ánh mắt đảo qua đi, căn bản là vô pháp cảm giác được hắn tồn tại. Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Một cái lão giả, thế nhưng liền ở chính mình mí mắt phía dưới, mà mặc kệ như thế nào thần thức điều tra, thế nhưng đều không cảm giác được kia lão nhân tồn tại. Thiên lạc, này rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Hơn nữa, vừa mới Tam Vương biểu hiện, còn có chính mình cậu em vợ quải rớt, này hết thể sự tình, nháy mắt tràn ngập ở chính mình trong óc bên trong. Chương 1862 kỳ lạ minh thổ. Ta, lão giả nhìn Dương Đào, ở được đến đối phương khẳng định ánh mắt lúc sau. Lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói. Ngũ hành tông chú minh giới tiên nhân. Đơn giản, sáng tỏ. Hơn nữa nói xong lúc sau, lão giả liền không ở nhiều lời nửa cái tự, bởi vì hắn không biết, chính mình kế tiếp làm những chuyện như vậy, có thể hay không chọc đến Dương Đào tiểu tử này không mừng. Ai? Ngẫm lại đều cảm giác bi thương a, chính mình tốt xấu cũng là một cái tiên nhân. Nhưng là hiện tại, lại muốn lại đây đương một cái hộ đạo giả. Không đúng, hộ đạo giả nơi nào là cái dạng này? Chính mình rõ ràng chính là một cái bảo mẫu sao, lại còn có muốn nịnh bợ này tiểu hỗn đản, thật đúng là làm người ngẫm lại liền cảm giác xấu hổ a. Cái gì? Đen nhánh nam tử cả người chấn động, mà hắn sau lưng những người đó, toàn bộ đều dọa đồng thời sau lui vài bước. Thậm chí, đã có người bắt đầu cẳng chân run lên lên. Thiên nhân, đó là cái dạng gì tồn tại, đối với bọn họ tới nói, giống như cửu thiên cự long giống nhau. Chỉ nghe kỳ danh, không thấy này ảnh a. Giờ phút này, cái này lão giả, tất nhiên nói hắn là tiên nhân. Hơn nữa, vẫn là ngũ hành tông tiên nhân. Ngũ hành tông a, kia chính là quái vật khổng lồ a. Ngươi không cần nói giỡn. Ngươi có phải hay không tiểu tử này đi tìm tới thác a, cố ý cùng tiểu tử này thông đồng là sao? Đen nhánh nam tử khỏe mắt lưu chữ mồ hôi lạnh, hắn sắc mặt tái nhợt, đi bước một hướng tới sau lưng thối lui. Thậm chí, hắn thanh âm bên trong, đều mang theo một tia run rẩy. Trong miệng tuy rằng là như thế này nói, nhưng là hắn nội tâm lại là vô cùng rõ ràng. Mặc dù trước mắt người, không phải tiên nhân, không phải ngũ hành tông, nhưng là có thể làm được như vậy, làm chính mình thần thức đều cảm thụ không đến đối phương tồn tại. Điểm này, liền cũng đủ thuyết minh đối phương khủng bố. Thình thịch. Thiên nhân tiền bối A, ta. Ta không biết A, này. Này không trách ta A. Ngay sau đó, đen nhánh nam tử hai chân nhũn ra, thế nhưng trực tiếp quỳ xuống. Này đột ngột, làm Dương Đào đều có điểm trở tay không kịp. Đáng chết, này tính cái gì? Vừa mới không phải còn náo động lớn đến. Nói chính mình tìm tới một cái kẻ lừa gạt sao. Hiện tại đâu, nay tính mấy cái ý tứ. Thiên nhân tiền bối A, ta. Này, nay anh Tuấn thiếu niên, là các ngươi ngũ hành tông sao. Ta là lại đây định bợ A. Ngoa tào, có dám hay không ở không biết xấu hổ một ít. Là, thật là như vậy. Này ba cái gia hỏa, quá mức vô sỉ. Bọn họ dụng tâm hiểm ác, tiểu lao thử ta liền biết bọn họ ba cái hôn đản sẽ qua tới tìm vị này anh Tuấn thiếu niên phiền thoái, cho nên cô ý tới rồi, muốn cùng hắn kết hạ cái nhân quả thiện duyên A. Nay vì chính mình biện giải năng lực, trận mắt nói dối, đổi trắng thay đen năng lực, làm Dương Đào đều một trận hết trô nói rồi. Quả thực là muốn vô địch tiết tấu có hay không? Thiếu chủ, người xem. Thiếu chủ. Ngoa tạo, tiểu tử này thế nhưng là thiếu chủ. Ngũ hành tông thiếu chủ, ta thích cái ngoan ngoãn, như vậy thân phận, chính mình thế nhưng vừa mới còn muốn đối hắn làm điểm cái gì khó coi sự tình. Thiếu chủ A, anh Tuấn thiếu chủ. Ngươi nhìn xem, này đó nhưng đều là tiểu lao thử ta người, tính cả ta chính mình ở bên trong, ta đều nguyện ý trở thành ngươi người hầu. Lời này ngữ vừa ra, Tam Vương đều mộng bức. Ngoa tào, muốn hay không như vậy hoàn toàn, ngươi đặc sao này biến sắc mặt tốc độ, quả thực liền siêu việt vận tốc ánh sáng A. Chính là ba người nháy mắt liền tỉnh ngộ lại đây, liên tiếp bùn bùn quỳ xuống tiếng động, nháy mắt liền liên tiếp xuất hiện. Thiên nhân tiền bối, thiếu chủ, chúng ta nguyện ý trở thành ngài người hầu. Ba người đồng thời mở miệng, rồi mới nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó, bọn họ ba người thầm hừ một tiếng, tức khắc trên mặt nháy mắt tái nhợt giống như giấy trắng giống nhau. Mà ở bọn họ trước người, giờ phút này xuất hiện tán đoàn ám hắc năng lượng sương mù đoàn. Phân biệt là một con màu đỏ cười sao, một đầu tuyết trắng tiểu trư, cùng một con rùi bọ. Ngoa tào, các ngươi ba cái quá vô sỉ, thế nhưng như vậy tốc độ. Đen nhánh nam tử nhìn đến tình huống này lúc sau, nháy mắt cảm giác chính mình tính sai. Đối phương thế nhưng như vậy hoàn toàn, giao ra chính mình một nửa linh hồn chi lực tới. Hắn cũng đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ở hắn trước người, cũng xuất hiện một cái tiểu xảo đen nhánh lao thử tới. Đậu má, thật không biết xấu hổ. Con hộp máu, Trang thật quá đáng điểm đi. Lừa dối tiểu hài từ sao, tự chạm linh hồn chi lực, căn bản là không cần hộp máu hảo sao. Thật đặc buồn chính là cái diễn viên A. Tam Vương nội tâm thầm hận, nhưng là lại không dám ngẩng đầu, nam thể phủ phục trên mặt đất, giống như nhận mệnh giống nhau. Cái kia, lão nhân, Dương Đào xem ra xem tình huống này lúc sau, trong mắt xoay chuyển, hắn còn có điểm không có làm rõ ràng, rốt cuộc vì cái gì muốn nhiều lộng điểm người lại đây. Hiện tại, hắn cũng không hảo quyết đoán, cho nên vẫn là tính toán hỏi trước hỏi tiên nhân, nhìn xem rốt cuộc là vì cái gì. Ta tới phía trước, gặp vài người, bọn họ đều nói cho ta, thế nhưng khả năng nhiều thu điểm tiểu đệ lại đây. Không biết, này rốt cuộc là vì sao a? Ân, cái này ta là muốn tới nói cho ngươi. Kỳ thật sao, ta còn có vài chuyện, muốn cùng ngươi công đạo rõ ràng. Đình chỉ, có thể hay không đủ nói trọng điểm. Dương Đào nhướng nhướng mày, đối với lão nhân nghiêng mắt mở miệng nói. Ngậy! Ngươi nhìn xem ngươi dưới chân thổ địa. Theo lão giả nói, Dương Đào buồn bực nhìn nhìn chính mình dưới chân. Ngay từ đầu thời điểm, hắn nội tâm còn nói thầm, đây chính là chính mình Vân Sơn A, chẳng lẽ còn có cái gì bất đồng sao, cần thiết xem sao. Gì? Chính là, đương hắn túi đầu thời điểm, lại là hơi hơi sửng sốt. Bởi vì dưới chân thổ địa, thế nhưng đã không phải hắn quen thuộc nhan sắc, thế nhưng biến thành một trận quỷ dị đen nhánh chi sắc. Nháy mắt, Dương Đào linh thức đống nhiên là tứ tán mở ra. Thế nhưng, ở bị đồng hóa. Này Vân Sơn thổ địa, giờ phút này thế nhưng đang không ngừng bị chuyển hóa vì đen nhánh nhan sắc. Mà Dương Đào cũng xem xét tới rồi chung quanh minh giới nguyên bản thổ địa, cũng là cái dạng này nhan sắc. Đây là bình thường, đây là toàn bộ minh giới pháp tắc chi lực. Ngươi dùng sức dậm chân một cái thử xem. Lão giả mang theo mỉm cười, ở một bên tiếp tục mở miệng nói. Đồng đồng đồng. Phải biết rằng, giờ phút này Dương Đảo chính là hỗn độn chi lực, gần là thân thể bản thân lực lượng cũng đã vượt qua bình thường xuất khiếu trung kỳ. Mà giờ phút này, hắn dùng sức dậm chân, nguyên bản hẳn là rất dễ dàng liền xuất hiện thổ địa rạn nứt, thế nhưng không có phát sinh. Ngược lại xuất hiện giống như sắt thép giống nhau và chạm tiếng động, cuối cùng, Dương Đảo dậm chân địa phương, gần xuất hiện một cái nho nhỏ ao hãm. Liền giống như ngon đồng. Ở bình thường bùn đất mặt trên chơi đùa thời điểm, lưu lại dấu vết giống nhau. Này! Thế nhưng như vậy cứng rắn, cái này làm cho Dương Đào khoảnh khắc mông vòng. Đồng thời, hắn kinh hãi, hướng tới chung quanh linh dược lan tràn mà đi. Như thế nào sẽ như vậy? Dương Đào đầy mặt đều viết khó hiểu, nguyên bản, hắn cho rằng như vậy thổ địa, linh dược khẳng định không thể tiếp tục cắm rễ sinh trưởng. Nhưng là kết quả lại là làm hắn lại lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn, kia linh dược lại giống như không có cảm nhận được minh thổ cứng rắn giống nhau, như cũ ở cắm rễ sinh trưởng. Chương 1863 liền không thể kéo dài một chút. Này cũng yêu cầu tiểu đệ có cái gì quan hệ? Dương Đào càng thêm rất nghi hoặc, này minh thổ thế nhưng như vậy kỳ quái, nhưng là lại cùng tiểu đệ có cái gì quan hệ? Kỳ thật rất đơn giản. Ngươi dùng ngươi tu vi dung nhập đến minh thổ bên trong, rồi mới thử xem. Lão giả như cũ mang theo mỉm cười, nhìn nhìn Dương Đào, người sau mang theo hồ nghi thần quang, chậm rãi giảng chính mình tu vi, dung nhập tới rồi thổ địa bên trong. Ân. Thức mau, Dương Đào liền phát hiện không thích hợp địa phương. Chỉ cần chính mình tu vi dung nhập đi vào, kia minh thổ bên trong biến bắt đầu chậm rãi hấp thu. Rồi mới thay đổi trở nên mềm xốp lên. Chính là chờ đến hắn tu vi lại lần nữa đình chỉ thời điểm, nháy mắt thời gian, thổ địa thế nhưng một lần nữa khôi phục cứng rắn trình độ. Này! Này! Nay thổ địa chẳng lẽ như vậy tham lam, muốn hấp thu tu vi, mới có thể đủ. Dương Đào chỉ vào thổ địa, đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn lão giả. Không sai! Lão giả gật gật đầu. Ở một bên bắt đầu tiếp tục giải thích lên. Sở hữu thế lực lớn, bọn họ người đều rất nhiều. Bởi vì bọn họ tài nguyên nhiều, linh dược nhiều. Nhưng là linh dược là như thế nào tới? Vì cái gì linh dược đều ở thế lực lớn trong tay? Liên tính là này đó mấy cái xương vương yêu tinh, đều không có nhiều ít linh dược. Bởi vì, bọn họ khuyết thiếu người. Nhìn lao giả bộ dáng, Dương Đào ma xui quỷ khiến tiếp lời một câu. Tới bảo thổ. Ân. Chính là khuyết thiếu người tới bảo thổ, đào đất. Minh giới thổ địa, muốn trồng trọt, liền yêu cầu tu vi chi lực tới duy trì. Càng là tu vi cao người, hiệu suất liền càng cao. Đương nhiên, nhất định số lượng, cũng có thể đủ đạt tới thực khả quan hiệu quả. Ta như thế nào cảm giác, này minh giới thổ địa, giống như một cái tham lam manh thu á chỉ có uy no nó lúc sau, hắn mới có thể đủ hơi thay đổi hạ trạng thái. Nhưng là đối với linh dược, lại không có chút nào ngăn trở. Nói cách khác, chỉ cần có thể đào khai thổ địa, hình thành linh dược có thể sinh sản hoàn cảnh, rồi mới đem linh dược gieo trồng đi xuống, vậy cùng bình thường linh điền giống nhau. Đương nhiên, ngày thường cũng muốn tùng thổ, có thể nói, cùng Dương Đào sở nhận chi thổ địa đều giống nhau, tiền đề là, yêu cầu tu vi tới cung cấp. Ân. Dương Đào tuy rằng ở nói thầm, nhưng là lão giả chính là tiên nhân tu vi. Tuy rằng này gần là biến ảo lại đây hình chiếu, nhưng là lại cũng là nghe được. Hắn nghe được Dương Đào lời nói lúc sau, trong đôi mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện vẻ khiếp sợ, bất quá không có bất luận kẻ nào phát hiện. Cho nên, này đó tiểu yêu tinh. Lão giả ở một bên nhắc nhở nói, lúc này mới làm Dương Đào nháy mắt lĩnh ngộ lại đây, vung tay lên, kia mấy đoàn linh hồn chi lực, khoảnh khắc chi gian đã bị Dương Đào thu đi. Sau này, này mấy cái xương vương người, chỉ cần Dương Đào một ý niệm, là có thể đủ làm cho bọn họ thân tử đạo tiêu. Ai nha nha, xem ra, sau này lão tử vẫn là muốn nhiều lộng điểm tu vi cao thâm người tới đảo thổ lạp. Dương Đào trong mắt xoay chuyển, rồi mới đối với người chung quanh mở miệng nói. Các ngươi mấy cái, làm người đi tản tin tức, liền nói ta nơi này có rất nhiều tốt công pháp, nhưng là lại có cái trận pháp có điểm khó. Tóm lại, như thế nào có thể hấp dẫn người lại đây, liền như thế nào truyền bá. Dương Đào bàn tay vung lên, nghĩ tới một cái nhất đơn giản hữu hiệu biện pháp. Dù sao bên người có một cái tiên nhân ở chỗ này, làm người lại đây tìm chính mình phiền toái, rồi mới chính mình thu hoạch một đợt nô bộc, như vậy chính mình đào đất người, không phải vậy là đủ rồi sao? Vân Sơn chính là rất lớn, hơn nữa hiện tại, như cũ đang không ngừng sinh trưởng, nhưng là như vậy ngọn núi, ở minh giới cũng không hiếm thấy. Chúng sinh đều có thể đủ tu luyện, mặc dù là ngọn núi, kia cũng là chúng sinh một viên, có thể cắn nuốt mặt khác, gia tăng chính mình, cuối cùng tu luyện thành hình người chứng đạo, đây cũng là không hiếm thấy. Cho nên, mặc dù là kia lão giả, cũng đều không có cố ý đi chú ý Vân Sơn, tự nhiên cũng không có phát hiện Vân Sơn có cái gì bất đồng. Nhưng là nghe được Dương Đào này phương pháp lúc sau, hắn nháy mắt liền minh bạch đối phương dụng ý vội vàng mở miệng khuyên can. Này không thể được, thiếu chủ A, tiểu tổ tông A, ngươi làm như vậy không thể được. Cái gì? Ngươi chẳng lẽ không muốn sao? Dương Đào nghiêng mắt, xem kỹ nhìn lão giả. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy ngươi liền tới giúp ta đào đất đi. Dù sao ta nơi này mà cũng nhiều, linh dược cũng nhiều, cho nên... Không đúng không đúng. Lão giả sứt đầu mẻ chán, vội vàng mở miệng giải thích lên. Ngươi hẳn là biết, ta đây là hình chiếu hóa thân A. Cái này ta biết ta, có cái gì vấn đề sao? Dương Đào có được hỏa nhãn kim chử, tự nhiên có thể nhìn ra tới, này không phải lão giả bản thể. Nếu biết này hóa thân, vậy ngươi cũng nên biết, ta hiện tại bản tôn ở minh giới Đông Phương địa phủ. Minh giới có bao nhiêu đại ngươi chẳng lẽ không biết sao, ta bản tôn cũng không có khả năng hiện tại liền tới đây. Mặc dù là phân ra một cái phân thân lại đây cho ngươi hộ đạo, kia cũng yêu cầu thời gian A. Lão giả tận tình khuyên bảo giải thích, thuyết minh hắn này hóa thân không thể đủ liên tục duy trì, mà phân thân lại đây yêu cầu thời gian, cho nên làm Dương Đào không cần tiến hành vừa mới kế hoạch. Này có cái gì vấn đề sao? Cái này hình chiếu hóa thân tiêu tán rất lúc sau, vậy ngươi liền ở ngưng tụ một cái là được sao? Phụt! Nghe Dương Đào lời này ngữ, lão giả thiếu chút nữa nhịn không được phun huyết. Ngươi cho rằng hóa thân ngươi củ cải trắng sao, đại đường cái biên là có thể đủ nhặt được a? Này yêu cầu tiêu hao nhiều ít tu vi, nhiều ít linh hồn chi lực a, ngươi nghĩ tới không có a? Tiêu tán liền ngưng tụ, ngươi tiểu hỗn đản thật đúng là nói ra tới. Dương Đào a. Lão giả mạnh mẽ ấn trụ muốn trực tiếp một bàn tay bóp chết Dương Đào xúc động, kiên nhẫn cho hắn giải thích khởi này trong đó lợi hại quan hệ lên. Ngoa tào, nói cách khác, ngươi hiện tại có thể duy trì thời gian, liền sắp qua. Nay không khỏi cũng quá không đáng tin cậy đi, tốt xấu ngươi cũng là tiên nhân a, là có thể đủ kéo dài một chút sao? Ân. Lão giả có điểm ngượng ngùng gật gật đầu, rồi mới vội vàng bổ sung nói. Bất quá ngươi yên tâm, ở vừa mới ta hình chiếu lại đây đồng thời, ta cũng đã làm phân thân của ta tiến đến nơi này. Kia yêu cầu bao lâu a? Ân, thực mau. Nghe xong lời này lúc sau, Dương Đào nội tâm cũng coi như yên tâm một ít, cùng lắm thì chính mình liền hơi chút từ từ, kế hoạch hơi chút dựa sau một chút thôi. Mau nói, giam 3 năm là có thể đủ tới rồi. Cái gì? Nghe được mặt sau lời này lúc sau, Dương Đào tức khắc liền dậm chân. Giam 3 năm, ngoa tào, như thế lớn lên thời gian, muốn hay không như thế hồ a? Ta thiếu chủ à, ngươi cần phải biết, này minh giới có bao nhiêu đại à, hơn nữa ngươi nơi này, căn bản là không thuộc về trung tâm khu vực, hơn nữa. Ta kia phân thân tu vi, nhiều nhất cũng liền phân thần kỳ chính tự. Ngươi không cần quá phận a. Giam 3 năm cũng liền thôi, nhiều nhất liền phân thần kỳ, đó chính là nói, hợp thể kỳ làm bất quá lạc. Vậy ngươi lại đây hộ đạo cái con khỉ a. Lão tử còn tưởng trực tiếp chảo mấy cái độ kiếp kỳ hoặc là đại thừa kỳ, hoặc liền tán tiên lại đây bảo thổ đâu. Ngạch, Dương Đào A, kỳ thật, cái này minh giới vẫn là có rất nhiều kỳ ngộ. Tỷ như nói, ngươi có như thế nhiều linh dược, này tuyệt đối là một bút thật lớn tài phú A. Lão giả cảm giác, chính mình tựa hồ thật sự có điểm băn khoăn bộ dáng. Thật sự là không có biện pháp A, địa phủ bên kia. Hắn không thể đủ mặc kệ ai cho nên, hắn tính toán chậm rãi hướng dẫn Dương Đào, làm hắn đem lực chú ý đặt ở mặt khác địa phương. Đệ tứ càng lạp. 4. Chương 1864 chuẩn bị chi vật. Tài phú. Ngươi nhìn xem, ta linh dược, hiện tại toàn bộ đều ở khô héo rỡ. Nói lên cái này, Dương Đào liền giận sôi máu. Hiện tại hắn xem như xem minh bạch, này đó linh dược. Hoàn toàn là ở chậm giải thích hướng minh giới pháp tắc chi lực. Bằng không, tuyệt đối sẽ không xuất hiện như vậy biến cố. Hơn nữa, như vậy biến cố, chính mình tất nhiên không có chút nào sức lực đi thay đổi cái gì. Pháp tắc chi lực, thật sự là quá mức cường đại rồi. So nói Dương Đào, liền nói trước mắt tiên nhân, đều không thể đủ đi thay đổi cái gì. Yên tâm, ngươi có thể 10 chi tồn một, này đã thực không tồi. Này còn gọi không tồi. Kia cái gì kêu bình thường a? Dương Đào nghe được lão nhân này không đau không ngứa nói lúc sau, giết người tâm đều có. Này thế nhưng còn mang theo chúc mừng ta miệng lưỡi, muốn hay không như vậy giả. 1/1000 đến 1% chi gian, đều xem như bình thường a. Lão giả đương nhiên mở miệng, chờ Dương Đào nhìn về phía một bên mấy cái xương vương yêu tinh thời điểm, bọn họ cũng là vội vàng gật gật đầu. Ta, thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào a, thế nhưng chỉ có như vậy xác suất. Chẳng lẽ chính mình thật sự hẳn là may mắn sao? Chính là, đây đều là chính mình linh dược a. Hảo, thiếu chủ, ngươi yên tâm, ta sẽ tùy thời chú ý ngươi. Nếu có cái gì đặc biệt nguy hiểm, chẳng sợ không tiếc hết thể đại giới, ta hình chiếu cũng sẽ lại lần nữa xuất hiện. Lão giả giờ phút này thân hình bắt đầu mơ hồ lên, rốt cuộc, đây là minh giới, như vậy cự ly xa hình chiếu, còn muốn cùng pháp tắc chi lực đối kháng, chính là tương đương cố hết sức. Nay cũng chính là ngũ hành tông tiên nhân, có thể làm như vậy. Đổi làm người khác, căn bản là không có như vậy khí phách. Đương nhiên, thiếu chủ, ngươi nhưng ngàn vạn không cần đi thực hành vừa mới kế hoạch ra, phải biết rằng, ta như vậy vận dụng hình chiếu, nhưng cùng cấp với ở tự mình hại mình a. Điểm này ngươi có thể hỏi hỏi bọn hắn mấy cái tiểu yêu tinh. Nhìn đến Dương Đào trong mắt chuyển động, lão giả vội vàng mở miệng xin khoan dung lên. Hắn thật đúng là sợ Dương Đào liền thừa dịp những lời này, rồi mới trực tiếp đi thực hành cái kia vòng người kế hoạch. Còn có, thiếu chủ, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, nơi này là minh giới. Thiên nhân cấp bậc người, nhưng không ngừng ta một cái. Hơn nữa ngũ hành tông trước nay cũng không thiếu thiếu địch nhân, cho nên, ngươi vẫn là muốn điệu thấp một chút hảo. Không có biện pháp, Dương Đào trước kia làm sự tình, hắn đều chú ý qua. Nay tiểu hôn đàn, tuyệt đối không phải một cái an phận chủ a. Nay minh giới lợi hại người nhiều đi, không cố kỵ ngũ hành tông thiên sư đạo người, càng là có khối người. Nhất quan trọng là, hỗn độn thân thể không có chút thành tựu phía trước, ngàn vạn không thể đủ bại lộ. Bằng không, sẽ có người không bận tâm thể diện, đối với ngươi ra tay. Đây là âm thầm truyền âm, trực tiếp ở Dương Đào trong lòng vang lên. Nói xong này đó lúc sau, lão giả liền trực tiếp tiêu tán ở thiên địa bên trong. Khu khu. Lão nhân này thật đúng là không đáng tin cậy. Bất quá tính, giam 3 năm liền giam 3 năm đi. Dù sao lão tử trên người có lão nhân kia lưu lại ân ký, hắn là sẽ không lạc đường. Dương Đào nói thầm vài câu, rồi mới xem xét trước mắt này nhóm người, phất phất tay, làm những cái đó tiểu la la đều đi đào đất đi. Chờ đến linh dược bên này, bị đồng hóa hoàn thành lúc sau, tiếp tục gieo trồng. Tiếp theo, hắn đem 4 cái vương đô tập trung tới rồi cùng nhau, rồi mới hảo hảo hiểu biết cùng phân tích một chút trước mắt chung quanh hoàn cảnh, cùng toàn bộ minh giới hoàn cảnh chung. Các ngươi là nói, linh dược có thể trực tiếp đổi ở minh giới tu hành linh thạch. Hơn nữa rất nhiều thế lực, đều có chính mình linh mạch. Đan dược phương diện, cũng thực hy hữu, giống nhau đều ở thế lực lớn trong tay, hơn nữa dù ra giá cũng không có người bán. Nghe đến mấy cái này tin tức lúc sau, Dương Đào sắc mặt, lập tức liền trở nên muôn màu muôn vẻ lên. Tiểu lão thử, nếu cho ngươi một ít đặc thù đan dược, ngươi có thể cấp lão tử vô thanh vô tức bán đi sao? Dương Đào một tay vuốt cằm, cười hì hì mở miệng nói. Ân, thiếu chủ, xin hỏi là cái gì loại hình đan dược? Bất quá mặc kệ là cái gì loại hình, ta đều có thể đủ cho ngươi bán đi. Chúng ta chuột tộc cái gì đều không nhiều lắm, chính là số lượng đông đảo. Hơn nữa ngươi yên tâm, việc này giao cho tiểu lao thử ta làm, tuyệt đối đáng tin cậy. Đen nhánh nam tử, ở Dương Đào mở miệng kêu hắn tiểu lao thử lúc sau, hắn liền vui vẻ sửa lại tên này. Ở hắn xem ra, đây chính là ngũ hành tông thiếu chủ a, nếu thật sự làm tốt quan hệ, này chẳng phải là một cái tuyệt đối đuổi. Hơn nữa, này thiếu chủ thế nhưng còn có như thế nhiều linh dược. Nhìn này tư thế, chính mình là sẽ nuôi trồng linh dược. Nếu thật sự làm trước mắt này tiểu thiếu chủ tín nhiệm chính mình, kia linh dược chính mình cũng có phân a. Mà mặt khác Tam Vương, cũng đều nháy mắt suy nghĩ cẩn thận. Bọn họ tu vi đã sớm trì trệ không tiến. Mà hiện tại, nếu thật sự có thể đạt được Dương Đào hảo cảm, chẳng phải là thiên đại chuyện tốt. Lần này, thật đúng là làm không hảo là bởi vì họa đến phúc. Đến nỗi những cái đó bị xử lý là thủ hạ. Tam Vương mới sẽ không đi quản. Này minh giới, linh dược đáng giá, linh thức đáng giá, hảo địa bàn cũng đáng tiền. Nhưng là liền tiểu la la thánh mạng, không đáng giá tiền a. Nga. Nếu như vậy, vậy ngươi cầm đi này đó thử xem. Ngoa tạo, ngươi làm gì? Dương Đào vừa cấp ra đan dược, liền nhìn đến tiểu lao thử trực tiếp cầm liền phải nuốt vào. A. Thiếu chủ, ta thử xem dược hiệu a, bằng không ta như thế nào có thể thực tốt miêu tả sao? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không phải ăn vụng, ta dám dùng linh hồn thể. Nay tiểu lão thử tuyệt đối là thiệt tình thí dược tới, hắn hoàn toàn là vì có thể lấy lòng Dương Đào, mới như vậy làm. Nhưng là Dương Đào lại là cổ quái mở miệng. Người tốt nhất đừng thí, nếu thật muốn, vẫn là làm những người khác đi. Người không nên gấp gáp, không phải ta không tín nhiệm người, ngươi vẫn là nghe ta nói xong lại nói. Vì thế, thực mau, toàn bộ chung quanh liền xuất hiện không biết bao nhiêu lần hít hà một hơi thanh âm. A, thiếu chủ, nay thật sự có thể làm thực vật đều phát thanh sao? Thiên lạp, thiếu chủ, ngài, thật là quá lợi hại. Thế nhưng có thể làm người trực tiếp không ngừng tiêu chảy. Thiếu chủ, này, này này, nay thật sự có thể làm do người nước mắt, đem chính mình trong cơ thể sở hữu chất lỏng đều trôi đi rớt. Mỗi lần Dương Đào nói một cái đan dược dược hiệu, vài người liền đồng thời đào hút hàn khí, rồi mới phát ra từng đợt cảm khái tới. Nhưng bọn họ nội tâm, lại là liên tiếp run rẩy lên. Ngãi ngoại tích, này ngũ hành tông thiếu chủ như thế nào sẽ có như vậy quỷ dị đan dược chi thuật? Nếu thật sự giống như hắn nói như vậy, kia chẳng phải là làm không hảo tự mình đều phải đã chịu một ít ảnh hưởng, này không khỏi cũng thật là đáng sợ đi. Thiếu chủ A, này tuyệt đối là giết người cướp của, vào nhà cướp của chuẩn bị chi vật A. Nghe xong lúc sau, tiểu lao thử cả người run run một chút, đánh cái dùng mình, mạnh mẽ làm chính mình lộ ra sùng bái ánh mắt, đối với Dương Đào ca ngợi lên. Thiếu chủ, ngươi liền xem ta đi, ta nhất định đánh ra danh hào, bán ra giá tốt, hơn nữa, còn bảo đảm sẽ không có người tra được thứ này xuất xứ. Tiểu lao thử lời thề son sắt mở miệng, cái này làm cho Dương Đào thực vừa lòng gật gật đầu. Đồng thời, ở xa xôi phương Tây, một cái thật lớn giáo đường bên trong, một cái che mặt xa nữ hải, đột nhiên đôi mắt đẹp linh động lên. Xú nhị ca cho ta đưa tin, hắn quả nhiên tới. Ở mặt khác một tòa nhà thờ lớn bên trong, nơi này không có làm người chú mục thánh quang bao phủ, lại là bị vô tận hắc ám cắn ướt. Mà ở trung tâm vị trí, lại không ngừng có sinh mệnh chi lực xuất hiện mà ra. Hắc thúc, bạch thúc, Dương Đào tới. Diêm công tử nhìn trước người, bị một cái nhà giam cầm ẹp phì ạ, không ngừng phóng xuất ra sinh mệnh chi lực sau, lộ ra một kia vừa lòng tươi cười. Thứ năm càng là ba. 4. Chương 1865 chênh lệnh. Hắn nếu tới, kia ngũ hành tông người nọ hẳn là đã hành động. Đáng tiếc, ngũ hành tông trước mắt vẫn là bị chẳng hay biết gì. Áo đen lão giả nhìn chung quanh tín đồ lúc sau, phát ra từng đợt cảm khái tới. Ha ha, lão ha ga, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngũ hành tông người, một đám đều là cáo giả. Áo bào trắng lão giả như cũ nhắm mắt, chính là khỏe miệng lại mang theo một tia ý cười. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi là nói? Áo đen lão giả phảng phất nghĩ tới cái gì, cả người đều ngây ra một lúc. Kia Dương Đào cái này hỗn độn thân thể, bọn họ sẽ... Không sai, ta nếu là bọn họ, cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Rốt cuộc, đây chính là hỗn độn thân thể à, liền tính không có hoàn toàn luyện thành, chính là khoảng cách thượng một cái hỗn độn thân thể, đã có bao nhiêu lâu rồi. Áo bào trắng lão giả cảm khái lên, đồng thời... Hắn còn nếu có điều chỉ mở miệng. Ngươi không được quên, Dương Đào trên người, nhưng có những người đó lưu lại nhân quả. Nếu ngươi biết này đó, là, nghĩ đến bọn họ sở muốn dựa vào Dương Đào bộ phận, áo đen lão giả cả người đều kích động lên. Kỳ thật, ta cảm giác nhất thần kỳ, chính là Dương Đào kia ngọn núi. Vân Sơn, Diêm công tử giờ phút này vô cùng uy nghiêm. Giống như một cái đế vương giống nhau. Hắn lời nói, làm hắc bạch vô thường hai người đồng thời sửng sốt. Công tử, ý của ngươi là... Không nói được. Diêm công tử cố ý cao thâm khó đoán mở miệng nói, đồng thời ánh mắt nhìn về phía phương xa, phảng phất đã xuyên qua vô tận hư không, nhìn chăm chú tới rồi Dương Đào trên người giống nhau. Mà Dương Đào, căn bản là không biết này hết thảy. Hắn như cũ đang chờ đợi chính mình tiểu muội cùng Diêm công tử hồi phục, đồng thời còn đang không ngừng tìm kiếm minh giới tương quan tin tức. Cuối cùng, xác định chính mình trước mắt vị trí, cũng minh bạch chính mình ở toàn bộ thật lớn minh giới bên trong, ở cái kia phương vị. Này thế nhưng là phía Nam. Nếu nghiêm khắc lời nói, đây là Nam vực. Mà toàn bộ minh giới, có thể chia làm Đông Nam Tây Bắc Trung, năm cái đại khu vực. Ở bên trong khu vực chung quanh, có một cái vòng tròn con sông. Không, hẳn là nói một mảnh vòng tròn vô tận chi hải, bởi vì này hải chia làm bốn điều, đem địa vực phân chia mở ra, không ngừng chạy về phía phương xa vô tận xa xôi nơi. Đồng thời, trong biển còn có tiểu đảo, có bí cảnh, có tiên ma động phủ, chư thần mộ địa. Đây là một cái to lớn đại thế giới, mọi người đều đang không ngừng tìm kiếm càng thêm cao thâm tu vi, cường đại đạo pháp. Tất cả mọi người khát vọng phi thăng. Nếu là trước đây, chỉ có thể đủ nỗ lực tu luyện. Nhưng là hiện tại, khắp nơi đại chiến bùng nổ, có mặt khác cơ hội, rốt cuộc, chiến tranh là thúc đẩy tiến bộ nhất hữu hiệu phương pháp. Các loại thể chế giống như vũ sau măng mùa xuân giống nhau toát ra tới, vô số ảnh tàng thế lực lớn, đều ra tới tranh hùng. Bọn họ muốn công thành đoạt đất, tổ kiến chính mình đạo tràng. Mà đúng là bởi vì chiến tranh, là nguyên bản liền quý trọng linh dược cùng công pháp trở, càng thêm chân quý lên. Đến nỗi linh thạch, tương đối tới nói, còn tính ổn định. Bởi vì chỉ cần tìm được mạch khoáng, chiếm lĩnh lúc sau, là có thể đủ tự nhiên mà vậy dựa nhân công khai thác ra tới. Không giống linh dược, đào tạo lên yêu cầu kỹ năng. Ngoan ngoãn, ngươi là nói, trước mắt minh giới, nhất có tiền thế lực chí nhất, chính là thiên sư đạo. Đúng vậy, thiếu chủ. Đầu heo vội vội vàng vàng gật đầu, hắn nội tâm một mảnh lửa nóng, thân thể đều ở nhịn không được run run. Bởi vì vừa mới Dương Đào lại lần nữa nói, chính mình chính là thiên sư đạo, hơn nữa vẫn là dược phong người. Hơn nữa mắt thấy vì thật, giờ phút này linh trên núi mặt linh dược, cũng đủ thuyết minh Dương Đào không có nói mạnh miệng. Hắn nội tâm như thế nào không vui. Đối với có thể đi theo Dương Đảo, hắn cảm giác đã là tương đương may mắn. Ngũ hành tông thiếu chủ có hay không, hơn nữa vẫn là thiên sư đạo dược phong đệ tử có hay không. Lỗ mang chính mình chủ nhân, vẫn là nhất như bức đệ tử chi nhất, cường đại như vậy địa vị, tuyệt đối có quang minh tiền đồ. Liên bởi vì bọn họ dược phong đệ tử nhiều a. Đúng rồi đúng rồi. Đầu heo đầu. Không ngừng gật đầu, giống như một cái trống bỏi giống nhau. Nga, kia không có việc gì, ha ha. Các ngươi yên tâm, đi theo lão tử, sau này nhất định ăn sung mặc sướng. Dương Đào trong mắt chuyển động vài cái, lập tức nghĩ tới rất nhiều kế hoạch. Nếu là hòn đá nhỏ nói, kia hôn đản hiện tại hẳn là ở điên cuồng mời chào tín đồ đi. Đáng chết, quên hỏi lão nhân kia, có biết hay không hòn đá nhỏ lai lịch? Đối với ngũ hành tông sự tình, thế nhưng như vậy hiểu biết. Dương Đào nghĩ nghĩ lúc sau, vừa mới tính toán ở lộng điểm mặt khắc đan dược ra tới. Thuận tiện làm người đi sửa sang lại cùng thu thập một chút minh giới linh dược chủng loại cùng hạt giống. Không ngờ đúng lúc này, một cái thô cuồng thanh âm xuất hiện ở toàn bộ Vân Sơn Thượng. Ha ha, nguyên lai chính là nơi này. Lao tử là thị huyết hổ vương. Quản sự người cấp lão tử ra tới. Ngay sau đó, một tiếng rít gào trực tiếp truyền khắp toàn bộ Vân Sơn. Ngoa tào. Dương Đào tức khắc chửi bậy một tiếng, này đặc sao rốt cuộc là cái gì tình huống, hảo hảo, như thế nào lại có người tới nháo sự. Hơn nữa gia hỏa này tu vi dao động không có chút nào che giấu, phân thần sơ kỳ tu vi triển lộ không bỏ sót. A. Thị huyết hổ vương. Nghe thế tên tuổi lúc sau, đầu heo thế nhưng cả người run run một chút, lộ ra một tia sợ hãi thần sắc tới. Ta dựa, gia hỏa này rất lợi hại sao? Dương Đào liền buồn bực, nhân gia là phân thần kỳ, ngươi cũng là phân thần kỳ, sợ cái cây búa à? Cái kia, thiếu chủ à, hiện tại theo ta một người ở nhà, bằng không, chúng ta hơi chút tránh né một chút đi. Nay thị huyết hổ vương thanh danh vang dội. Tiểu chư ta thật là có điểm sợ hãi đâu. Nội tâm tuy rằng sợ hãi, nhưng là nhìn đến Dương Đào đã hướng tới bên ngoài đi qua đi, chư vương cũng không dám không đi theo qua đi. Rốt cuộc, thật vất vả tìm được chỗ dựa, cũng không thể đủ cứ như vậy bị thiếu chủ ghét bỏ a. Ân. Đầu heo vương. Thị huyết hổ vương là một cái cường tráng hán tử, cả người cơ bắp thành màu đồng cổ, đường cong rõ ràng. Có mạc danh ánh sáng ở chớp động. Chẳng lẽ nói, nơi này là ngươi sao? Thị huyết hổ vương căn bản là xem nhẹ rất Dương Đào, một cái xuất khiếu lúc đầu cặn bã thôi, không cần phải làm chính mình chú ý. Không, đây là nhà ta thiếu chủ địa phương. Hừ, thị huyết hổ vương, nay không phải ngươi nên tới địa phương, nhanh lên tránh ra. Tiểu chư giống giận một tiếng, phảng phất là vì có thể cấp chính mình gia tăng dũng khí. Thiếu chủ à, nay thị huyết hổ vương rất là tà môn, luyện thể pháp thuật tựa hổ rất là bất đồng. Nghe nói, hắn đây là Phật môn thần thông pháp quyết, là hán kim thân. Địa vị đến là không nhỏ, điểm này nhưng thật ra làm Dương Đào ghé mắt lên. Nếu là tiểu chư ta một mình cùng hắn đấu, bắt đầu thời điểm, còn có thể đủ kiên trì, nhưng là thời gian lâu rồi, tiểu chư ta thật khiêng không được à. Rốt cuộc, kia luyện thể pháp môn lợi hại, tiểu chư ta rất khó phá vỡ hắn phòng ngự à. Sợ gì, nếu có thể phá vỡ hắn phòng ngự, ngươi có thể làm phiên hắn sao? Dương Đào hồi âm đến. Ta có một nửa nắm chắc. Ngoa tào, Dương Đào thật đúng là nhịn không được phun tào. Ngươi tốt xấu cũng là phân thần kỳ có được không? Thế nhưng phá rất nhân ra phòng ngự, mới một nửa nắm chắc. Nị mạ, này chênh lệch như thế nào như thế đại đâu? Chương 1866 rồi hắn. Thiếu chủ à, ngươi này cũng không thể đủ trách ta a, này mình giới chính là thực hiện thực. Nếu ta không có tốt công pháp, không có. Đình chỉ. Ngại ngoại tích, đầu heo chính là đầu heo, liền biết tố khổ. Chính mình cặn bã liền chính mình cặn bã sao, còn không dám thừa nhận. Hảo, đầu heo vương, ngươi liền không cần nói lung tung. Lao tử trướng mắt linh dược, lao tử là tới tìm đan dược. Lời này vừa ra, Dương Đào cùng đầu heo vương đồng thời sửng sốt, hai mắt bên trong tràn ngập nồng đậm nghi hoặc chi sắc. Hừ, vừa mới xuất hiện đan dược, phát thanh đan linh tinh, không cần nói cho ta, không phải các ngươi nơi này ra tới. Thị huyết hổ vương mang theo cười lạnh, lời nói bên trong tràn ngập chắc chắn. Chuyện như thế nào? Hắn như thế nào biết đến? Dương Đào cùng đầu heo nam tử mãn đầu góc đều là vấn đề này, kia tiểu lao thử không phải nói, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì vấn đề sao. Chính là hiện tại, như thế nào sẽ như vậy? Ngươi như thế nào biết là ở chỗ này, rốt cuộc là ai nói cho ngươi? Này vấn đề rất quan trọng, Dương Đào cấp bách muốn biết đáp án. Bởi vì này quan hệ đến hắn căn bản, nếu có người biết chính mình có như vậy đan dược, liền nhất định sẽ cẩn thận tới điều tra. Đến lúc đó, chính mình tình cảnh nhất định sẽ vô cùng xấu hổ. Làm không tốt, sẽ có người lại đây trực tiếp tù binh chính mình. Tuy rằng chính mình phía sau có ngũ hành tông hộ đạo giả, nhưng là quỷ biết đối phương sẽ ở cái gì thời điểm ra tay a. Thiết, bổn vương còn dùng người khác nói cho sao? Lao tử tự nhiên có chính mình phương pháp phát hiện, hảo, không cần nhiều lời. Giao ra đây, thà các ngươi bất tử. Thị huyết hổ vương tựa hồ không có cái gì kiên nhẫn, chung quanh, kia màu đồng cổ làn da mặt trên, thế nhưng toát ra một tầng tầng đỏ như máu tới. Phù văn. Một cái thật lớn cổ quái ký hiệu, từ đỏ như máu tạo thành, rồi mới chậm rãi hiện lên, thoát ly hổ vương thân thể, đi tới hổ vương chung quanh, không ngừng xoay tròn. Mỗi lần xoay tròn, đều có thể đủ mang theo từng đợt cổ quái dao động, làm chung quanh cỏ cây xuất hiện khô héo tình huống. Nị mạ. Vẫn luôn tiểu miêu thôi, còn dám tự xưng là hổ vương. Thế nhưng còn dám phá hư lão tử cỏ cây, tìm chết sao? Phía trước Dương Đảo còn có điểm kiên nhẫn, muốn nhìn xem có thể hay không dùng đơn giản điểm phương thức, bộ ra đối phương nói tới. Nhưng là hiện tại, đối phương cũng dám thương tổn chính mình cỏ cây, còn dám như vậy kiêu ngạo, mãi mãi tích, không thể đủ nhịn. Ngươi dám nói ta là tiểu miêu? Thị huyết hổ vương khoảnh khắc tiến vào bạo nộ trạng thái, đúng vậy, hắn bản thể chính là một con mèo. Nhưng là chính hắn lại không nghĩ thừa nhận, cho nên vẫn luôn nói chính mình là lão hổ. Hơn nữa, hắn nhất không thể gặp người khác nói chính mình là miêu. Hiện tại, tiểu tử này, cũng dám nói chính mình là miêu. Hắn khoảnh khắc liền nhịn không nổi, đều không có suy nghĩ, Dương Đào rốt cuộc là như thế nào nhìn thấu chính mình bản thể. Thiếu chủ A, này, ta cái gì ta có phải hay không người chủ nhân? Dương Đào cũng nổi giận, lúc này tuyệt đối không phải túng thời điểm. Hơn nữa, hiện tại đầu heo ở chỗ này, hắn cũng không tin chính mình sẽ làm bất quá đối phương. Gần là đan dược, là có thể đủ làm đối phương uống một hồ đi. Là, đầu heo biết, hiện tại nếu chính mình dám can đảm nói nửa cái không tự, kia ở nháy mắt, trước mắt tiểu tử này, tuyệt đối sẽ làm chính mình hồn phi phách tán. Kia hảo, đi lên, rồi hắn. Dương Đào hai mắt long lánh khác quan mang, trực tiếp đối với đầu heo mở miệng hạ lệnh. A, đáng chết, đây là muốn cho lão tử đi chịu chết ta, chính là nếu không đi, kia lão tử làm theo sẽ chết. Đầu heo nội tâm đều phải tan vỡ, hắn nguyên bản còn nghĩ, có thể ôm đùi, chính mình cũng gà chó đắc đạo đâu. Hiện tại đâu, thế nhưng liền phải bị đùa chết. Dù sao hắn biết, Dương Đào là sẽ không quải rớt. Nhân ra phía sau nhưng có tiên nhân chống lưng, nhưng là chính mình nội, ai? Ngẫm lại, liền cảm giác càng thêm bi thương. Yên tâm, đầu heo, dựa theo lão tử nói đi làm, lão tử bảo đảm, hôm nay làm này miều mệ không ở trang bước đi xuống. Vừa vặn, ở thời điểm này, đầu heo bên hai, lại lần nữa xuất hiện Dương Đào thanh âm. Thật sự, nghe được lời này lúc sau, đầu heo hai mắt bên trong, đột nhiên toát ra một đạo hy vọng quan mang. Ta dựa, lão tử đan dược ngươi chẳng lẽ không biết lợi hại sao? Ngươi cho rằng, hắn có thể chống đỡ được nhiều ít. Lời này, giống như một viên thuốc can thần, nháy mắt khiến cho đầu heo vương nội tâm lung lay lên. Thiếu miêu, ngươi đây là tìm chết. Đầu heo phảng phất an thần đan giống nhau, tức khắc cả người khí thế đều phát lên tới. Ngươi cái đầu heo, ngươi cũng dám như vậy kêu ta. Hảo a, thực hảo, hôm nay, vậy làm ngươi biến thành một đầu lợn chết đi. Chạm vào. Liên ở hổ vương vừa mới nói xong lời này lúc sau, một viên đan dược vô thanh vô tức va chạm tới rồi hổ vương trên người, rồi mới vỡ vụn mở ra. Gì? Đây là cái gì đan dược? Hổ vương ngắn ngủi ngây người lúc sau, khoe miệng xẹt qua một tia khinh thường mỉm cười. Đầu heo, chẳng lẽ ngươi không biết, lao tử tu luyện chính là cái gì sao? Phật môn La Hán Kim Thần, hừ, ngươi cho rằng như vậy đan dược, đối ta có tác dụng sao? Lời này, làm đầu heo vương lại lần nữa nôn nóng lên. Đúng vậy, vừa mới Dương Đào nói hắn đan dược lợi hại, nhưng là đối phương nếu không e ngại đan dược nói, thật là như thế nào cho phải a nãi nãi tích, chính mình vẫn là phải bị quốc a. Ngu ngốc, ngươi thật sự cho rằng như vậy là được sao? San xa xa. Trung quanh, cỏ cây ở nháy mắt sinh trưởng tốt lên, đồng thời không ngừng hướng tới hổ vương đánh sâu vào mà đi. Sắc. Phù văn treo không, không ngừng cắt, phá hư cỏ cây sinh cơ. Nhưng là lại như cũ không đuổi kịp cỏ cây điên cuồng tăng trưởng tốc độ. Đúng rồi, thiếu chủ chính là có rất nhiều mặt khác đan dược. Ngại ngoại tích, sợ cái cây búa nha, rồi hắn. Đầu heo nháy mắt nghĩ tới rất nhiều, tỉ như Dương Đào cho bọn hắn giới thiệu đan dược thời điểm, đều giới thiệu một ít cái gì. Tỉ như, trước mắt loại này, hắn liền vang lên tới. Tiểu miêu, lại đây, làm ngươi heo ra ra hảo hảo giáo ngươi như thế nào làm người. Đầu heo giờ phút này vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn đã nhìn đến, chung quanh cỏ cây, bắt đầu điên cuồng hướng tới hổ vương trong cơ thể toàn đi. Đáng chết, đây là cái gì? Đáng giận, đây là cái gì đan dược? Ta La Hán Kim Thần, là sẽ không bị phá. Nô! Theo hắn gào giống, tức khắc liền có cỏ cây nương này cơ hội, chui vào đi vào. Hảo nha! Trên người của ngươi kia kim quang đã bắt đầu tiêu tán. Đầu heo càng thêm hưng phấn lên, hắn đôi tay nhéo nắm tay, ngưng tụ này chân nguyên chi lực, thẳng lăng lăng hướng tới hổ vương oanh kích mà đi. Đầu heo, ngươi cho rằng ngươi có thể đối phó ta sao? Hổ vương linh thức ở rít gào, hắn chung quanh kia phủ văn, thế nhưng biến thành một phen đại đao, hướng tới chư vương chém giết mà đến. Hơn nữa, hắn bên ngoài cơ thể vừa mới biến yếu kim quang, lại lần nữa khôi phục tới rồi nguyên lai trình độ. Đan dược chi lực, đối ta vô dụng. Hổ vương cả người chấn động, sở hữu cỏ cây đồng thời đứt gãy mở ra, hắn hai mắt đỏ bừng, hướng tới Dương Đào nhìn lại. Chính là nháy mắt, hắn liền trợn tròn mắt. Bởi vì vô số đen nhánh thuốc viên, thế nhưng hướng tới phía chính mình, bao phủ mà đến. Hơn nữa, Dương Đào kia lười biếng thanh âm, cũng ngay sau đó ở Hổ Vương bên thai nhớ tới. Lời nói đừng nói quá vẹn toàn, không thử xem như thế nào biết đâu. Lâm vào kẹt xe trưởng thành bên trong bốn. Tấu chương xong. Chương 1867 hoàn toàn tương phản. Nị mạ. Thị huyết Hổ Vương trực tiếp mở miệng chửi má nó lên, vừa mới hắn chính là xem giành mạch, một viên đan dược lực lượng, khiến cho chính mình như vậy chật vật, hiện tại, thế nhưng là một đống. Hưu. Thị huyết Hổ Vương tưởng đều không có nghĩ nhiều, cả người lập tức thay đổi thân hình, thay đổi phương hướng, hướng tới một bên ngạnh sinh sinh dịch chuyển mở ra. Nha khoát, nghèo con, ngươi chạy cái gì a? Chư vương vừa thấy Hổ Vương này tư thái, tức khắc liền vui vẻ lên. Hắn nội tâm vô cùng kích động, ngay từ đầu khói mù nháy mắt tiêu tán mở ra. Bổn vương nói cho ngươi, ngươi cho bổn vương lại đây, đưa ngươi lên đường. Ngươi đừng chạy a, chạy cái gì? Ngươi nhìn xem bổn vương, căn bản là có thể chống đỡ được này đan dược chi lực a. Ngươi không phải La Hán Kim thân sao, lại đây a. Chư vương không ngừng kêu gào, trực tiếp truy ở Hổ Vương sau lưng, không ngừng ngoanh ra quyền đầu, quyền khác ở không trung bay múa, phát ra từng đợt rung trời tiếng động. Đáng chết, lợn chết đầu. Chính là làm Hổ Vương cảm thấy ghê tởm, vẫn là này chung quanh tràn ngập đan dược chi lực. Thậm chí, hắn giờ phút này đã cấp cảm nhận được, chính mình mắt đỏ lên, bụng giống như cũng có chút không thoải mái. Đáng giận. Chẳng lẽ là kia tiểu tử luyện chế ra tới sao? Thị huyết Hổ Vương trong mắt không ngừng chuyển động, ngạnh sinh sinh làm chính mình trong cơ thể tu vi không ngừng vận chuyển, khí huyết kích động, bài xuất trong cơ thể dung nhập tiến vào đan dược chi lực. Nha khoát, ngươi cái mèo con, cũng dám mắng ngươi heo ra ra, tìm chết ta. Chư vương cảm giác giờ phút này chính mình là nhất uy phong thời điểm. Trước kia hắn nào dám như vậy đối đãi Hổ Vương a, đây chính là thị huyết Hổ Vương, ở cùng cấp bậc chung, chính là dị thường cường đại tồn tại. Nhưng là hiện tại đâu? Kia Hổ Vương giống như miêu mễ giống nhau loạn nhảy, chỉ có thể đủ bị động tránh né chính mình công kích. Quả nhiên, thiếu chủ thật đúng là ngưu bức a, này đan dược tuyệt đối là giết người cướp của chuẩn bị thuốc hay, sau này nhìn dáng vẻ, muốn nhiều hơn làm thiếu chủ xem ta thuận mắt một chút. Nói không chừng có thể lộng tới rất nhiều đan dược. Khi đó, ân hử. Chư vương cho rằng, nếu chính mình cũng có Dương Đào như vậy nhiều đan dược, mặc dù là gặp phân thần trung kỳ tồn tại, hắn cũng chút nào đều không sợ hãi. Lợn chết đầu, ngươi tìm chết. Ô ô. Hổ Vương mắt đều xuất hiện nước mắt, cái này làm cho hắn nội tâm càng thêm khổ bức lên. Nị mạ, lao tử chính là thị huyết Hổ Vương A. Còn dám hạt nhiều lần, dối hắn, giết chết hắn. Dương Đào ở một bên kêu gào, đồng thời, hắn trong tay có vô số kiếm khí bắt đầu không ngừng ngưng tụ lên. Thiên tri Tùng Vân, hắn không dám vận dụng, cho nên tùy tiện tìm một phen không tồi bảo kiếm, bắt đầu tụ khí. Nga không, lộng tới hắn nửa tàn, lão tử phải đối hắn lục soát hồn. Dương Đào nghĩ nghĩ lúc sau, lại lần nữa bổ sung lên. Đồng thời, hắn mặt khác một bàn tay, không ngừng nhảy lên. Một đám kim sắc ký hiệu, ở chung quanh không ngừng xoay quanh, không gian chi lực trận pháp, lại lần nữa xuất hiện. Lần này, là vì làm này thị huyết Hổ Vương, không thể đủ dễ dàng đào tẩu. Thậm chí, ở không gian trận pháp chung quanh, Dương Đào còn cố ý hạ đại tiền vốn, ném ra vô số đan dược, hóa thành một đạo đan dược chi lực ngưng tụ ra tới vòng tròn. Làm càn. Các ngươi hai cái hỗn đản, thật sự cho rằng ta thị huyết Hổ Vương là nói không sao. Đáng chết, này cỏ cây. Thị huyết Hổ Vương nổi trận lôi đình, như vậy xấu hổ tình cảnh, hắn trước nay đều không có gặp được quá. Lần này, hắn xem như làm lại đổi mới hạ chính mình đối trên thế giới này đan dược nhận chi. Đây là cái gì? A, ta sinh mệnh chi lực ở sôi trào. Thức mau. Mặt khác đan dược cũng bắt đầu chậm rãi phát sinh tác dụng. Thị huyết Hổ Vương ra đầu tê dại lên, này tính cái gì? sinh mệnh chi lực hảo hảo, như thế nào liền không chịu khống chế sôi trào lên. Ha ha ha, mèo con, ngươi là gan thật đại, chúng ta thiếu chủ là cái gì người, ngươi còn dám lại đây tìm phiền toái. Đa dạng tìm chết đi, hiện tại, chủ động phối hợp, bằng không, có ngươi chịu. Chư vương càng thêm đắc ý lên, đồng thời hắn nội tâm cũng vô cùng kinh hãi. Dương đào đan dược chi lực, thế nhưng như vậy khủng bố. Mặc dù là thị huyết hổ vương, thế nhưng đều khiêng không được. Đáng chết, này đan dược vẫn là không được a. Nhưng Dương đào giờ phút này như mày, cùng chư vương suy nghĩ lại là hoàn toàn tương phản. Vừa mới hắn chính là lập tức tiêu hao không ít đan dược a. Hiện tại hiệu quả thế nhưng vẫn là như vậy không rõ ràng. Nếu mỗi lần gặp được phân thần kỳ người, đều như vậy tiêu hao nói, kia Dương đào đang ăn dược, căn bản là không đủ a. Xem ra, vẫn là muốn nhiều hơn luyện chế đan dược. Đặc biệt là này minh giới đặc thù linh dược, nhất định phải làm đến. Tiểu lao thử rốt cuộc là như thế nào làm, thế nhưng như thế mau đã bị theo dõi. Hừ. Dương đào nội tâm rất là bất mãn. Lúc ấy chuột vương chính là lời thề son sắt mở miệng, bảo đảm sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Vấn đề này, nếu không biết rõ ràng nói, Dương đào nội tâm liền sẽ không yên ổn. Mèo con, ngươi có loại đừng chạy a. Chư vương kêu càng thêm vui sướng lên, thậm chí, hắn quyền ấn không ngừng trồng lên, đã bắt đầu làm hổ vương đấm máu. Nhìn đến tình huống này, chư vương liền cảm giác chính mình huyết khí nhịn không được sôi trào. Kia chính là thị huyết hổ vương A, thanh danh như vậy vang dội. Hôm nay thế nhưng bị chính mình treo lên đánh, nội tâm cái loại này hư vinh cảm, nháy mắt muốn nổ mạnh. Đáng giận, lợn chết đầu, ngươi, các ngươi, khinh người quá đáng. Thị huyết hổ vương cả người trở nên vô cùng cuồng bạo lên, hôm nay, là hắn sỉ nhục ngày, là hắn trước nay đều không có cảm thụ quá. Hắn nội tâm nghẹn quất. Tính toán liều mạng. Giống. Theo hắn gầm lên giận dữ, ở hắn phía sau, xuất hiện một đầu lão hổ hư ảnh tới. Thế nhưng thật là lão hổ, không phải tiểu miêu. Điểm này, làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Thậm chí, còn cố ý mở ra hỏa nhãn kim trử, hướng tới bên kia nhìn lại. Là tiểu miêu a. Thế nhưng còn dám ra tới lừa dối lão tử. Dương Đào nói thầm một câu. Hắn căn bản là không biết, kia đích đích xác xác là một đầu lão hổ, chẳng qua, toàn bộ thân thể cùng linh hồn, đều bị hổ vương cấp cắn nuốt rớt. Dùng nào đó ác độc bí pháp, phong ấn trụ, trở thành chính mình một cái cường đại sát thủ. Ta thị huyết hổ vương, nơi nào là này dễ dàng khi dễ. Đầu heo, cấp lao tử cút ngay. Đồng thời, Dương Đào giống giận truyền đến. Chư vương nháy mắt ra đầu tê dại. Rồi mới bỗng nhiên dịch chuyển đến một bên. Quay đầu lại nhìn đến Dương Đào thời điểm, hắn nội tâm run rẩy. Thiên lạc, kia thiếu chủ trong tay trường kiếm, như thế nào nhìn cảm giác như là ẩn chứa một cổ bá đạo vô cùng lực lượng, ngoan ngoãn, muốn hay không như vậy khủng bố. Mèo con, xem chiêu. Thanh kiếm. Bá. Trong tay trường kiếm phát ra thấp minh, biến thành một đạo ánh sáng, từ hạ mà thượng. Phóng lên cao. Ông. Một đạo dây nhỏ từ mũi kiếm xuất hiện, nháy mắt biến thành một đạo thật lớn kiếm khí, mang theo bệ nghệ thiên hạ bá đạo chi lực, hướng tới thị huyết hổ vương bên kia oanh kích mà đi. Cái gì? Dương Đào linh hồn đều ở run run, nó thật sự là không rõ. Vì cái gì? Một cái nho nhỏ xuất khiếu kỳ tiểu tử, thế nhưng có thể thi triển ra như vậy kiếm khí chi lực tới. Không đúng, ngươi này kiếm khí chi lực, hình như là giống. Kia phía sau huyết sắc lao hổ hư ảnh, vừa mới xuất hiện, khoảnh khắc đã bị kiếm khí quét trung, còn không có tới kịp phát ra kêu rên, liền biến thành huyết sắc hơi thở, phiêu tán mở ra. Thượng, Nga, Hảo, mèo con, xem ngươi heo già già thiết quyền. Chư vương hội nghị. Cả người hướng tới như cũ xuất phát từ khiếp sợ bên trong thị huyết hổ vương oanh kích mà đi. Chương 1868 suy tính nhân quả. Phanh phanh phanh. Vừa mới kia huyết sắc lao hổ xuất hiện, là một cái thật lớn sát chiêu, nhưng là như vậy sát chiêu, nếu không thể đủ hoàn toàn phóng xuất ra tới, phản phệ chi lực cũng là vô cùng khủng bố. Giờ phút này hổ vương liền đã chịu như vậy phản phệ chi lực. Cho nên, chờ đến chư vương lại đây thời điểm, hắn đã sớm đã không có bao lớn trở tay năng lực. Đặc biệt là, giờ phút này thân thể hắn, một trận thanh hoàng, một trận phiên lũ. Trong cơ thể sinh mệnh chi lực, cũng bắt đầu không ngừng tiêu tán lên. Dương đào đan dược, tại đây một khắc, phảng phất đánh chúng bạo phát giống nhau. Cái này làm cho hổ vương nội tâm run run, có nghĩ thầm muốn bổ cứu, nhưng lại lòng có dư mà lực không đủ. Thiết, ta cho rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai thật đúng là một con mèo con A. Cuối cùng, đầu heo rất là đắc ý bắt lấy một đầu màu đen tiểu miêu, cười hì hì đi tới Dương Đào trước người. Trong tay hắn chân nguyên chi lực xuất hiện, giam cầm kia miêu mễ tu vi. Thị huyết hổ vương, thế nhưng bị người đánh lộ ra bản thể, hơn nữa vẫn là dùng như vậy phương thức dẫn theo. Việc này nếu truyền ra đi, này người chung quanh, nhất định sẽ cảm thán không muốn không muốn. Đáng giận, đầu heo, có bản lĩnh ngươi buông ta ra, chúng ta công bằng đại chiến 300 hiệp. Bang! Nghe được lời này, đầu heo không có chút nào do dự, trực tiếp cấp đối phương đầu chính là một chút. Thanh âm kia nghĩ đến có thể vô cùng, miêu mệ mắt trùng, mang theo bọc nước, thật đặc sao đau à. Ngươi có phải hay không đốc? Chư vương đầy mặt khinh bỉ, đều lúc này còn nói ra như vậy ngu ngốc lời nói tới, công bằng một trận chiến. Trên thế giới này, nơi nào có cái gì công bằng đáng nói? Hết thảy, đều là dựa vào nắm tay nói chuyện. Nói, ngươi rốt cuộc là như thế nào biết đan dược từ ta nơi này ra tới? Dương Đào đã đi tới miêu mễ trước mặt, hơi hơi híp mắt chữ, gắt gao nhìn chằm chằm miêu mễ. Hừ, nhân loại! Ngươi như vậy con kiến, không xứng cùng ta nói chuyện. Thị huyết hổ vương như cũ cao ngạo vô cùng, căn bản là không đem Dương Đào để vào mắt. Chạm vào. Chư vương lại lần nữa cấp đối phương hung hăng tới một chút, cái này làm cho hổ vương phát ra một tiếng kêu rên. Ngươi cái mèo con, biết nhà của chúng ta thiếu chủ là cái gì địa vị sao? Nói cho ngươi, nói ra hủ chết ngươi. Thiếu chủ, ngươi nói, ta có thể nói cho hắn sao? Dương Đào không sao cả nhún vai, bởi vì đối với như thế nào xử lý cái này hổ vương, hắn sớm đã có định đoạt. Phi, đầu heo, ngươi thật đúng là sỉ nhục, thế nhưng sẽ bổng một cái nhỏ yếu nhân loại là chủ. Hổ vương ở một bên tiếp tục trào phúng, cho dù là giờ phút này bị quản chế với người, nhưng là hắn cũng là có ngạo cốt. Hơn nữa, hắn cho rằng, lúc này mới hợp lại hắn hổ vương tính tình. Ngốc miêu, ngươi biết cái gì? Nhà ta thiếu chủ chính là ngũ hành tông thiếu chủ, bằng không, ta làm gì cam tâm tình nguyện phụng dưỡng tả hữu. Đầu heo vô cùng tự hào mở miệng, nhìn đến hổ vương đã đầy mặt một bức, giống như mất đi tự hỏi năng lực bộ dáng lúc sau, đầu heo nội tâm càng thêm đắc ý lên. Như thế nào? Nay liền bị dọa tới rồi sao? Nói cho ngươi đi. Hôm nay mặc kệ như thế nào, ngươi đều sẽ bị trấn áp. Chúng ta thiếu chủ, chính là có tiên nhân hộ đạo, thời khắc chú ý ngươi thật sự cho rằng, ngũ hành tông thiếu chủ là có thể đủ như vậy tùy ý bị ngươi khi dễ sao. Lời này, giống như một đạo thiên lôi, ở hổ vương linh hồn chỗ sâu trong không ngừng chấn động. Hừ! Nhìn đến hổ vương cả khuôn mặt đều đã vượt xuống dưới, chư vương càng thêm đắc ý lên. Nay liên chịu không nổi sao? Vừa mới lá gan chạy đi đâu à? Hơn nữa, chúng ta thiếu chủ vẫn là thiền sư đạo dược phong nhất kiệt xuất thiên tiêu. Bằng không, hắn đan dược tạo nghệ như thế nào có thể như vậy cao thâm khó đoán? Cái gì? Thế nhưng đồng thời vẫn là thiên sư đạo người, đáng chết, hôm nay như thế nào sẽ gặp được chuyện như vậy? Hiện tại, cho ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoan nói ra, rốt cuộc là vì cái gì, ngươi có thể biết đan dược là từ nơi này ra tới. Đầu heo cảm thấy không sai biệt lắm, lại lần nữa mở miệng ép hỏi lên. Ta, hổ vương giờ phút này nội tâm đều đang không ngừng run run, hắn tuy rằng nghĩ đến, khả năng Dương Đào thân phận không đơn giản, nhưng là lại không có dự đoán được, thế nhưng không đơn giản đến như vậy nông nỗi. Ngãi ngãi tích, như vậy bối cảnh, làm gì còn ở cái này chim không thèm địa địa phương A. Ngươi cái gì ngươi, chạy nhanh điểm nói, bằng không, lão tử liền phải đối với ngươi lục soát hồn lạc. Chư vương đầy mặt âm hiểm cười mở miệng, đồng thời còn làm tự thân chân nguyên cổ động, linh thức hướng tới hổ vương lan tràn mà đến. Ta kỳ thật cũng là ngẫu nhiên gặp một cái chuột yêu, vừa vặn, bọn họ hướng tới bên này mà đến. Cho nên ta một đường đi tới. Câm miệng, ngươi cho rằng chuyện như vậy, ta sẽ tin tưởng sao? Dương Đào hừ lạnh một tiếng, nếu là trước đây, hắn nói không chừng liền tin. Nhưng là giờ phút này hắn, nơi nào sẽ tin tưởng này chuyện ma quỷ? Một cái chuột yêu là có thể đủ biết chính mình nơi này. Khai cái gì vui đùa, liền tính là ngày đó chuột vương mang đến chuột yêu, đều không có mấy cái biết này đó đan dược tới chỗ. Chính là, mèo con. Ngươi thế nhưng dám can đảm lừa dối chúng ta thiếu chủ, quả thực chính là tìm chết. Thiếu chủ, ta xem vẫn là trực tiếp lục soát hồn hảo, không cần lãng phí thời gian. Đầu heo cũng là ác mặt tương hướng, linh thức kích động, một bàn tay đã ấn ở miêu mệ trên đầu mặt. Ta nói, hổ vương trong mắt xẹt qua một tia hoảng loạn, hắn lần này là thật sự sợ hãi. Vừa mới còn tưởng lừa dối qua đi, nhưng là hiện tại, hắn đã chút nào cũng không dám ôm có ý nghĩ như vậy. Thiếu chủ, không biết ta có thể hay không đủ trở thành ngươi người hầu, ta có thể đem ta biết đến hết thảy đều nói cho ngươi. Câm miệng, nơi này có ngươi mặc cả trả giá đường sống sao. Chư vương mày một trọn, khoảnh khắc quát lớn đối phương. Nội tâm lại là lo lắng lên, nếu này hổ vương thật sự trở thành thiếu chủ người hầu, kia chính mình vị trí, chẳng phải là muốn dao động. Nếu là cái dạng này lời nói, kia sau này chính mình lộ mặt cơ hội, khẳng định sẽ càng ngày càng ít. Chính mình được đến điểm chỗ tốt, cũng sẽ càng ngày càng ít. Đáng chết, mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ làm này miêu mệ trở thành chính mình đối thủ cạnh tranh. Đồng thời, chư vương ấn ở hổ vương trên đầu mặt tay, lại lần nữa hơi chút dùng sức. Nếu đối phương còn không ngoan ngoãn nói trọng điểm nói, kia hắn liền sẽ không chút do dự động thủ. Ta chiến lược so đầu heo cường. Hừ. Dương Đào hừ lạnh một tiếng, chư vương càng thêm rất là phối hợp tay vừa thu lại xúc, dọa hổ vương toàn bộ thân thể chấn động nhiều lời, không dám lại nói vô nghĩa. Ta nói, thiếu chủ, đó là bởi vì, ta có một kiện tàn khuyết bảo vật. Hổ vương há mồm, từ bên trong xông ra một khối lớn bằng bàn tay, thành hình bán nguyệt cổ xưa mâm tròn. Mặt trên có khắc vô cùng phức tạp ký hiệu, hơn nữa đã có không ít rất nhỏ cái khe. Đây là một kiện Phật môn bảo vật, tuy rằng tàn khuyết, nhưng là lại có thể suy tính nhân quả. Ta chính là cầm đan dược, dùng này bảo vật, phỏng đoán ra tới đan dược xuất xứ. Hơn nữa, nghe đồn, ta có được La Hán Kim thân pháp môn, cũng là từ này mặt trên được đến. Mặt sau hổ vương lời nói, Dương Đào căn bản là không có đi chú ý hắn trong đầu, hoàn toàn bị suy tính nhân quả này bốn chữ chiếm cứ. Chương 1869 Quy Khư Động. Ngươi là nói, suy tính nhân quả. Dương Đào đống nhiên tiến lên, rất là bá đạo dối tay, từ chư vương trong tay đoạt qua kia miêu mễ. Biết hiện tại, hổ vương mới biết được, trước mắt này nam tử, là có bao nhiêu sao không đơn giản. Dương Đào hai mắt nổ bắn ra vô tận kim quang, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương là hai trong mắt. Ngươi lại cho ta nói một lần, có phải hay không suy tính nhân quả? Hắn vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm miêu mệ hai mắt, hỏa nhãn kim chử lóng lánh vô cùng. Việc này quá lớn, thậm chí Dương Đào hô hấp đều có điểm dồn dập lên. Nhân quả không thể tìm, ở cấp thấp thời điểm, nhân quả chi lực, căn bản là không thể đủ bị khống chế. Mặc dù là thành tiên lúc sau, cũng không có mấy cái đại năng dám nói có thể hoàn toàn khống chế nhân quả chi lực. Hiện tại, một khối tàn phá hòn đá, thế nhưng là có thể đủ suy tính nhân quả, này như thế nào không cho Dương Đào nội tâm khiếp sợ. Thiếu chủ, ta không có nói sai, đây cũng là ta từ một lần ngẫu nhiên cơ hội được đến đồ vật. Sau lại mới phát hiện La Hán Kim thân pháp quyết, tuy rằng cũng là tàn khuyết, nhưng là lại có thể làm ta xa xa vượt qua cùng cấp bậc chiến lược. Hơn nữa, nếu ngài không tin nói, có thể thử xem. Chẳng qua cái gì, không cần ấp há ấp úng. Chư vương cũng là đầy mặt dồn dập, ở một bên quát lớn. Chẳng qua, này thạch bàn quá mức tàn phá, mỗi lần vận dụng, cái khe đều sẽ gia tăng. Cho nên nếu thiếu chủ muốn thử nói, vẫn là tìm một ít tương đối tới nói, tương đối đơn giản nhân quả tới kiểm tra đo lường hảo. Hồ vương vội vàng mở miệng bổ sung, nơi nào còn dám chậm trễ chút nào. Ngươi còn có cái gì muốn nói không? Dương Đào ánh mắt vô cùng nghiêm khắc, trong phút chốc trở nên vô cùng đáng sợ lên. Đã không có, thiếu chủ, hết thảy đều ta đã nói. Vậy ngươi được đến này 10 khối địa phương, là nơi nào? Dương Đào từng bước ép sát, phảng phất nghĩ tới cái gì sự tình giống nhau. Cái này ta có thể nói cho ngươi. Liên ở khoảng cách nơi này không phải rất xa quy khư trong động. Nơi đó, rất nhiều người đều biết, đầu heo. Không, chư vương cũng là biết đến. Thiếu chủ, ta biết nơi đó. Hơn nữa nói lên nơi này, ta hẳn là biết, hắn là từ nơi nào được đến thứ này. Là, chính là ngươi tưởng nơi đó. Rốt cuộc chỉ có nơi đó có cùng Phật môn có quan hệ. Hảo. Dương Đào duỗi ra tay. Đánh gãy hổ vương lời nói. Lau sạch hắn hết thể dấu vết. Dương Đào nói, làm hổ vương dọa nhảy dự. Mà chư vương cũng có chút không rõ vì cái gì sẽ như vậy. Hắn còn cho rằng, Dương Đào sẽ trực tiếp thu này hổ vương đâu. Là, thiếu chủ. Nhưng lại như vậy kết quả, chư vương là nhất vui vẻ. Hắn địa vị, sẽ không đã chịu uy hiếp. Không, thiếu chủ, ta rất hữu dụng. Ngươi không thể đủ giết ta. Ta có mệnh hồn bài ở những người khác trong tay. Nếu ngươi giết ta, chính ngươi cũng sẽ không hảo quá. Chư vương biết, ta nói không phải vọng ngữ, thiếu chủ ngươi. Tiểu chư, động thủ. Là. Dương Đào như cũ không có thay đổi ý nghĩ của chính mình, lại lần nữa mở miệng. Chư vương có nghĩ thầm phải nhắc nhở, nhưng là trong tay động tác, lại không dám có chút chậm trễ. Thiếu chủ, hắn nói chính là thật sự. Rất nhiều người đều biết, hắn phía sau có chỗ dựa, hơn nữa tu vi rất cường đại, ít nhất là hợp thể kỳ đại viên mãn. Nếu đang nói lời này thời điểm, chư vương còn cố ý chậm lại trong tay động tác, bảo đảm một khi Dương Đào thay đổi chủ ý, chính mình tốt xấu có thể làm này hổ vương lưu khẩu khí ở, không đến mức hoàn toàn tiêu tán. Hừ, nào có cái gì nếu... Nếu hắn phía sau người biết lão tử nô dịch hắn, chẳng lẽ liền sẽ buông tha ta sao? Tiểu chư, ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Dương Đào cười lạnh, nay trong đó lợi hại quan hệ, hắn đã sớm nhìn thấu. Mặc kệ là biết này suy tính nhân quả, vẫn là hắn phía sau thật sự có người, này hổ vương, đều không thể đủ lưu lại. Là, chư vương trong phút chốc tỉnh ngộ lại đây, không hề có lưu thủ. Nhưng là đồng thời, trong thân thể hắn lực lượng kích động, cũng đối hổ vương tiến hành rồi lục soát hồn. Thiếu chủ, ta lục soát hồn, nhưng là vẫn là không thể đủ xác định, việc này có hay không những người khác biết. Tuy rằng chư vương không biết suy tính nhân quả việc này nghiêm trọng đến cái gì trình độ, bất quá nếu thiếu chủ đều như vậy coi trọng, hắn tự nhiên biết nên như thế nào đi làm. Không có việc gì, nếu có người biết đến lời nói. Kia cũng muốn hắn nói trước là ở trong tay ta. Đến nỗi ngươi. Dương Đào mắt lạnh nhìn chư vương, cái này làm cho chư vương trong phút chốc mồ hôi lạnh chảy ròng, cả người đều theo bản năng run run lên. Thiếu chủ, ta là ngài nô bổ ca ta. Ta biết, chính là nếu có người đối với ngươi lục soát hồn đâu. Dương Đào lời này, làm chư vương như rơi vào rét đậm. Hắn cũng nghĩ đến tình huống như vậy. Chẳng lẽ chính mình phải bị thiếu chủ trực tiếp mà sát sao? Này suy tính nhân quả, rốt cuộc liên hệ bao lớn a? Nói cho ta, quy khư động ngươi biết đến hết thảy. Là, chư vương cả người run run, tuy rằng biết, chính mình nói xong lúc sau, chính là thân tử đạo tiêu là lúc, nhưng là giờ phút này cũng không dám vi phạm. Vi phạm nói, hắn lập tức liền sẽ bị Dương Đào xử lý. Nói, làm không hảo còn có một đường sinh cơ. Hơn nữa, Quy Khư Động cũng không phải cái gì bí mật. Dương Đào hoàn toàn có thể tìm những người khác đi tìm hiểu đến bên trong tin tức. Hảo, nếu nói xong, vậy ngươi chính mình lau sạch vừa mới ký ức đi. A, Chư Vương cả người sửng sốt, tựa hồ có điểm không rõ Dương Đào ý tứ. Ngươi cái lợn chết đầu, bằng không đâu. Làm lao tử trực tiếp xử lý ngươi sao? Dương Đào tức giận trắng đối phương liếc mắt một cái, bất quá nhìn vừa mới đối phương kia thần thái, tựa hồ thật đúng là cứ như vậy tưởng. Ha ha, Dương Đào cố ý không có nhiều lời cái gì, chính là muốn hù dọa này đầu heo chơi chơi. A, là, thiếu chủ, tiểu chư chư ta đây liền lau sạch sở hữu ký ức, bảo đảm một tí xíu đều không lưu lại. Chư Vương kích động thiếu chút nữa khóc ra tới. Hắn vừa mới thật đúng là cho rằng, chính mình cứ như vậy cũng đâu. Hiện tại thế nhưng gần là lau sạch một ít ký ức thôi, cái này làm cho hắn như thế nào không kích động. Nháy mắt, vô số ký hiệu xuất hiện, toàn bộ vờn quanh Chư Vương đầu. Mấy cái hô hấp lúc sau, Chư Vương hai mắt xuất hiện một trận mơ hồ, rồi mới tò mò nhìn Dương Đào. Thiếu chủ, ngươi ở chỗ này làm gì a? Đúng rồi. Tiểu lao thử bọn họ như thế nào còn không có trở về đâu. Quả nhiên, đối với vừa mới thị huyết hổ vương đã đến, hắn đã hoàn toàn quên mất. Nhìn dáng vẻ, này đầu heo thật đúng là có điểm nhát gan, thế nhưng lau sạch như thế hoàn toàn. Ân, không có gì, ta vừa mới tính toán. Gì? Này không, bọn họ không phải đã trở lại sao? Nơi xa, một đạo đen nhánh quang mang gào thét mà đến. Chuột vương thân hình, từ bên trong bày ra tới. Thiếu chủ, ngươi đan dược quả nhiên nghịch thiên A, ta đã hoàn toàn bán đi, này đó đều là linh thạch, còn có ngươi nói các loại chúng ta không có linh dược hẳn giống. Hơn nữa, ta còn phải tới rồi một cái kinh thiên tin tức. Chuột vương mặt mày hường hào, có vẻ vô cùng kích động. Nga, chẳng lẽ cùng đan dược bán đi có quan hệ sao? Không sai. Thiếu chủ ngươi thật là quá lợi hại. Quy Khư trong động mặt xuất hiện dị tượng, cho nên à, lần này rất nhiều người vừa nghe có như vậy tốt đan dược lúc sau, trực tiếp liền toàn bộ bao. Chuột vương nói, làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt, thế nhưng lại là Quy Khư động. Chương 1870 đầy mặt ghét bỏ. Quy Khư động. Thế nhưng lại là Quy Khư động, vừa mới chính mình mới được đến này tiểu thạch bàn. Còn không có tới kịp nghiên cứu, giờ phút này lại lần nữa nghe được cái này địa danh, cái này làm cho Dương Đào nội tâm buồn bực lên. Không sai, chính là cái này địa phương. Thiếu chủ ngươi còn không biết đi, nơi này ở chúng ta này một tảng lớn khu vực, vẫn là rất có danh. Chuột vương còn tưởng rằng Dương Đào không rõ ràng lắm Quy Khư động, mà Chư Vương ký ức đã hoàn toàn tiêu trừ, cũng cho rằng như thế. Cho nên cũng không có cảm giác có cái gì kỳ quái, liền cùng Chuột Vương ở một bên lại lần nữa bắt đầu nhiệt tình cấp Dương Đào giới thiệu lên. Nơi này, nói là cái động, nhưng là kỳ thật lại là một cái thật lớn thế giới ngầm. Nơi đó mặt có Chu Tiên Thần Phật thi hài, truyền thuyết, nơi đó từng gần là một cái thật lớn chiến trường. Cũng có người nói, nơi đó mặt kỳ thật là một cái thật lớn bãi tha ma, mộ địa. Bất quá có một chút là tương đồng, mặc kệ là cái gì nghe đồn, đều nói nơi đó mặt có kinh thiên tạo hóa cùng cơ duyên. Chư thiên vạn giới công pháp, ở nơi đó mặt tựa hồ đều có. Liền xem ngươi có hay không như vậy cơ duyên, hơn nữa, kia địa phương còn có cổ quái sinh linh. Giống như hoàn linh, rất là khủng bố. Còn có ác quỷ, nghe nói là những cái đó tiên ma hoán niệm ngưng tụ mà thành, chiến lực vô song. Bất quá nếu có thể chiến thắng bọn họ, liền có khả năng được đến bọn họ trước người công pháp. Hoặc là binh khí pháp bảo, tóm lại, kia địa phương tuyệt đối là cái bảo địa A. Nếu là bình thường thời điểm, chúng ta thật đúng là vào không được. Mà lần này, phu cận tứ đại tông môn liên thủ mở ra kia địa phương, phảng phất là vì bên trong một kiện đồ vật, cho nên chúng ta mới có cơ hội. Chuột vương cùng Chư Vương hai người ở một bên lại nhảy kể ra, cuối cùng làm Dương Đào đại khái minh bạch lại đây. Cảm tình kia địa phương, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đủ đi vào. nếu muốn đi vào, liền phải phá vỡ kia địa phương bên ngoài cấm chế cùng trận pháp, người bình thường căn bản là làm không được. Nhưng là nếu là kia bốn cái tông môn liên thủ nói, vẫn là có thể làm được. Mà lúc này đây, bốn cái tông môn vì được đến bên trong mô dạng đồ vật, thế nhưng hợp lực mở ra trận pháp. Lại còn có bán ra tiến vào danh lạch, cái này làm cho mặt khác thế lực, có đồng dạng cơ hội tiến vào trong đó. Cho nên, Dương Đào đan dược lấy đi ra ngoài lúc sau, tức khắc một mảnh lửa nóng, nháy mắt đã bị tranh mua không còn. Thiếu chủ, ta cảm giác đây là một lần cơ hội. Kia mặt đất cụ thể có cái gì, mọi người đều không rõ ràng lắm, nhưng là có thể khẳng định, tuyệt đối có không ít thứ tốt. Chuột vương ở một bên tây sông thẳng hướng mở miệng, bởi vì hắn cũng muốn đi vào. Không sai không sai, đến lúc đó thiếu chủ ngươi nhất định có thể đại sát tứ phương. Hơn nữa nơi đó mặt thực thần kỳ, đại bộ phận khu vực, chỉ có không đến phân thần kỳ nhân tài có thể tiến vào. Ân. Nghe chư vương lời này, Dương Đào tức khắc hơi hơi sửng sốt. Là cái dạng này, thiếu chủ. Kia quy khư trong động, có rất nhiều trận pháp cùng cấm chế, đại bộ phận khu vực, chỉ có xuất khiếu kỳ tồn tại mới có thể đủ tiến vào. Cho nên, chân chính có thể được đến đại cơ duyên, đều là những cái đó yêu nghiệt. Đương nhiên, thiếu chủ ngươi như vậy cường đại, tự nhiên là sẽ không có bất luận vấn đề gì. Bất quá. Bất quá. Nói nơi này, chuột vương lại bắt đầu ấp úng lên. Có cái gì lời nói liền nói, không cần ấp úng, ngươi biết lão tử tính tình. Dương Đào mắt trợn trắng, có điểm bất mãn mở miệng nói. Là, thiếu chủ. Kia địa phương, phỏng trừng liền tính là tiên nhân thần thức, đều không thể đủ bao phủ đi vào. Rốt cuộc, kia địa phương thi hải, trước người vô cùng khủng bố, cho dù là chết sau, sở hình thành khí trạng, cũng không phải bình thường tiên nhân có thể lay động, cho nên. Dương Đào xem như minh bạch, cảm tình này chuột vương còn tưởng rằng chính mình cũng là giống nhau nhát như chuột, sợ đã không có bảo đảm, cũng không dám đi vào. Nếu là không có được đến kia tiểu thạch bàn phía trước, Dương Đào nói không chừng thật đúng là sẽ không qua đi. Nhưng là hiện tại, hắn thật sự rất muốn đi nhìn xem, bên trong rốt cuộc còn có cái gì thứ tốt. Suy tính nhân quả à, như vậy nghịch thiên đồ vật đều tồn tại, kia địa phương, tuyệt đối có đại bí mật. Đi, vì cái gì không đi? Dương Đào hai mắt sáng lên, ánh mắt kia sáng kỳ dị liên tục. Mọi người đều đi đem ta linh dược làm ra. Ta muốn luyện đan, hừ hừ. Ta muốn đi nơi nào mặt buôn bán. Các ngươi mấy cái, đều giúp đỡ. Nghe Dương Đào lời này, chuột vương cùng chư vương trong phút chốc kích động run run lên. Đúng vậy, nơi đó mặt mua đan dược, tuyệt đối là tốt nhất nơi sân A. Ngẫm lại xem, hai người tranh đấu, một phương mau không được thời điểm, trực tiếp đi lên đẩy mạnh tiêu thụ một cái đan dược. Làm hắn có thể phiên bản, nãi nãi tích, kia hắn còn không liệu mạng mua A. Đặc biệt là, làm không hảo tự mình có thể trên dưới thông ăn, kia chẳng phải là chính mình muốn kiếm phiên sao. Trong phút chốc, toàn bộ Vân Sơn đều được động lên. Mà Dương Đào cũng bắt đầu rồi bế quan, chuyên môn tới luyện chế đan dược, đồng thời hắn còn không có quên, vì chính mình chuẩn bị tốt một ít phù. Rốt cuộc, cái này minh giới chính là thực khủng bố địa phương. Quỷ biết những cái đó tông môn sẽ có cái gì đệ tử, có cái gì thủ đoạn. Dương Đào hiện tại cho rằng, làm một cái giống như Tạ Tiểu Sơn giống nhau nhà giàu mới nổi, mới là lựa chọn tốt nhất. Đánh không lại, lão tử liền sống sờ sờ dùng đồ vật đôi chết ngươi. Thiếu chủ như thế nào còn không có ra tới. Một tháng lúc sau, khoảng cách mở ra nhật tử cũng liền một tháng thời gian, mà bọn họ muốn đuổi quá khứ lời nói, ít nhất cũng yêu cầu một tháng lộ trình. Minh giới, thật sự là quá lớn. Không biết ta, nhưng là thiếu chủ không ra, chúng ta cũng không hảo đi quấy rầy a. Đúng rồi, ngươi còn không có thu phục danh ngạch sự tình đi. Chư vương trên trán mạo hiểm mồ hôi, đừng đến lúc đó, đi qua chính mình đám người không có danh ngạch, vậy bi thôi. Yên tâm đi, chúng ta không kém tiền. Đến lúc đó khẳng định có thể làm đến, ta chuột vương vẫn là có điểm mặt mũi. Chuột vương lại là vô cùng tự tin, chính mình vô vô bộ ngực bảo đảm đến. Ầm vang. Đúng lúc này, Dương Đào nơi động phủ, trực tiếp mở ra. Hai người trước mắt sáng ngời, vội vàng đón đi lên. Thiếu chủ, ngươi cuối cùng ra tới. Thật sự nếu không ra tới, làm không hảo muốn trì hoãn thời gian. Đúng vậy, chúng ta đuổi qua đi, còn muốn một tháng thời gian, hiện tại đi nói, nhanh hơn điểm tốc độ, hẳn là có thể đuổi kịp. Chư vương không ngừng qua lại chọc đôi tay, trong mắt mang theo cười quyến rũ. Hắn bộ dáng này, muốn làm gì, Dương Đào nơi nào không nghĩ ra được. Nặc, đây là cho các ngươi. Dương Đào cũng không keo kiệt, trực tiếp đối với hai người phân biệt ném ra mấy cái bình ngọc. Đồng thời còn lấy ra một cái túi chữ vật, cấp chuột vương. Đây là muốn bán đi, nhớ kỹ, cấp lao tử bán cái giá tốt. Đến nỗi kia chỉ tiểu rồi bỏ, tạm thời liền không đi. Xem ra ta công đạo sự tình, hắn một chốc một lát cũng làm không xong rồi. Cho hắn đưa tin, làm hắn cấp lao tử nhìn Vân Sơn. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, cái này làm cho hai người vội vàng gật đầu. Chư vương không cần phân phó, cũng đã đánh ra đưa tin pháp quyết, bắt đầu đưa tin. Mà chuột vương vung tay lên, thở ra một con thuyền tiểu xảo thuyền gỗ, ngừng ở Dương Đào trước người. Kia thuyền gỗ treo không, nhìn qua rất là keo kiệt, liền 10 mét trường, đơn sơ vô cùng. Đây là ngươi phi hành pháp bảo. Dương Đào đầy mặt ghét bỏ mở miệng hỏi. Chương 1871 mang ta. A, đúng vậy, thiếu chủ à, ngươi phải biết rằng, đây chính là minh giới A tiểu lao thử ta tốt xấu còn lộng tới này phi hành pháp bảo, tiểu chư chư bọn họ nhưng đều không có A. Tựa hồ cảm nhận được Dương Đào bất mãn, nhưng là chuột vương vẫn là ở một bên mở miệng giải thích lên. Rốt cuộc, chính mình trước mắt có thể làm đến, liền thứ này. Tốc độ này, có thể đạt tới ta phi hành lớn nhất tốc độ. Tổng không đến mức, làm chính chúng ta bay qua đi thôi. Hơn một tháng thời gian đường dài phi hành, kia tiêu hao tu vi, chính là cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, nay trong quá trình còn có bổ sung tu vi, tiêu phí thời gian, khẳng định càng nhiều. Cho nên, ở minh giới, giống nhau trường khoảng cách lữ đồ, đều sử dụng phi hành pháp bảo. Đương nhiên, trước mắt cái này, liền tính không phải nhất cha, cũng hảo không đến chạy đi đâu. Được rồi, liền hiện như vậy đi. Cùng lắm thì trên đường nhìn đến những người khác, liền đánh cái đi nhờ xe, hoặc là ra điểm tài nguyên, để cho người khác mang chúng ta. Dương Đào tức giận mắt trợn trắng, thượng này có điểm thảm không nỡ nhìn thuyền gỗ. Đồng thời, vừa mới hắn còn có một câu không có nói ra. Nếu thật sự không được, vậy trực tiếp đoạt một cái lại đây. Này minh giới, dù sao chỉ cần không phải chính mình tộc nhân, chính là làm. Thiếu chủ, ngươi yên tâm, chúng ta tốc độ tuyệt đối sẽ không chậm. Chuột vương lần này chính là dị thường hào phóng, thuyền gỗ tốc độ cao nhất mở ra, linh thạch trực tiếp đem vận chuyển động lực trận pháp lấp đầy. Không có biện pháp, ai làm hắn hiện tại tốt xấu cũng coi như là một cái không nhỏ nhà giàu mới nổi đâu. Đương nhiên, lớn nhất nhà giàu mới nổi vẫn là Dương Đào. Gần là đan dược phương diện này lợi nhuận, khiến cho chuột vương nội tâm kinh hãi không thôi. Hắn thậm chí đã thấy được chính mình quang minh tiền đồ. Đúng rồi, thiếu chủ, chỉ sợ ngươi còn không biết tứ đại tông môn đi. Tiểu chư chư ta cho ngài chậm rãi nói tới a. Chư vương biết làm việc, cũng biết chính mình lúc này, phải nói chút cái gì. Ân, ngươi nói xem. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hiện tại lúc này, cũng không thể đủ tu luyện. Thật sự là này thuyền gỗ quá cha, nếu hảo điểm, còn có thể đủ lộng cái phòng, đơn độc tu luyện một chút. Ân, thiếu chủ à, này tứ đại tông môn, chính là Hạo Nguyệt Tông, Minh Khê Tông, Lệ Quỷ Môn, Trường Hận Sơn. Này chúng ta nơi này phiến tiểu địa phương, này tứ đại tông môn, cơ hồ chính là bá chủ cấp bậc tồn tại. Bởi vì bọn họ tông môn nội, đều có hợp thể kỳ cao thủ. Chư vương bắt đầu không vội không chậm cấp Dương Đào giới thiệu lên, thời gian cũng ở chậm rãi trôi đi. Chờ đến hơn 20 thiên thời điểm, Dương Đào đống nhiên chấn động, hai mắt sáng lên. Bởi vì ở cách đó không xa, hắn thấy được một con thuyền. Ân. Sắc thực nói, là một con thuyền hai tầng lâu thuyền. Vượt qua trăm trượng trường, cao nhị 10 trượng. Trung quanh còn thường thường phóng thích pháp bảo quan mang, ở không vội không chậm hướng tới tương đồng phương hướng mà đi. Không tốt, này hẳn là nào đó đại gia tộc pháp bảo, giống nhau có thể có như vậy pháp bảo người, nội tình thâm hậu, hẳn là có hợp thể kỳ tồn tại. Nhìn đến này lâu thuyền sau, chuột vương kinh hô một tiếng, cẩn thận vẫn duy trì chính mình hướng đi, thế nhưng chậm rãi xuyên thiên lệch, hướng tới lâu thuyền tránh né. Ngoa tào, ngươi làm gì? Dương Đào rất là khó hiểu, đối với chuột vương gầm nhẹ một tiếng. Thiếu chủ A, ngươi không biết A. Đình chỉ, cái gì kêu ta không biết. Dương Đào trực tiếp đi tới kia tải công không chế vị trí, muốn tìm không thuyền gỗ chạy phương hướng. Nhưng là lại bị chuột vương cấp ngăn lại, hắn đẩy mặt chua xót. Thiếu chủ A, thật sự không được, nếu là mặt khác lâu thuyền còn có thể. Nhưng là ngươi nhìn xem. Này lâu thuyền thế nhưng như vậy khủng bố, người bình thường như thế nào có thể có được. Chuột vương là thật sợ hãi, mặc dù phương diện này không có hợp thể kỳ cao thủ tọa chấn, nhưng này địa vị tuyệt đối không nhỏ a. Cho dù là thiếu chủ có tiên nhân che chở, khá vậy không thể đủ như vậy không kiêng nể gì đi. Vì lâu một thuyền, cứ như vậy mạo hiểm không đáng a. Ngươi quên mất ta tới thời điểm nói cái gì sao? Ta liền muốn đi hỏi một chút xem, không thử xem nói, như thế nào biết đối phương có thể hay không mang chúng ta đâu. Uy, lâu người trên thuyền, các ngươi từ từ. Thậm chí, Dương Đào lười đến cùng chuột vương vô nghĩa, trực tiếp kích động chân nguyên, hướng tới đại lâu thuyền phương hướng mở miệng. Mà ở lâu trên thuyền mặt người, sáng sớm liền chú ý tới thuyền gỗ. Không có biện pháp, ai làm này thuyền gỗ như vậy độc đáo. Tàn phá đâu? Thất nguyệt A, lần này các ngươi Hạo Nguyệt Tông nhất định phải được A. Một con thuyền nho nhỏ thuyền gỗ, bọn họ cũng gần là chú ý một chút thôi. Ở bong tàu mặt trên, một cái nam tử đối diện một cái dáng người cao gầy, dung mạo tiếu lệ nữ tử nhàn nhạt nói chuyện với nhau. Này nữ tử, đúng là tứ đại tông môn chi nhất Hạo Nguyệt Tông nổi danh thiên kiêu, Thất Nguyệt Tiên Tử. Mà mở miệng nam tử, têu nghe như lưu. Là này tao lâu thuyền giờ phút này chủ nhân, có xuất khiếu hậu kỳ thực lực. Lần này, hắn thật vất vả cùng Thất Nguyệt cùng nhau, nội tâm vô cùng kích động. Nếu có thể trả lại khư trong động, phát sinh điểm cái gì vui sướng sự tình nói không chừng, bọn họ văn gia là có thể đủ cùng Hạo Nguyệt Tông kết hảo. Văn gia hợp thể kỳ lão tổ, gần chỉ có một người, hợp thể lúc đầu tu vi. Nhất quan trọng là, vị này lao tổ thọ nguyên không nhiều lắm. Lần này nghe như chạy qua tới, nhất chuyện quan trọng, chính là đi thử thời vận, nhìn xem có thể hay không được đến gia tăng thọ nguyên thiên tài địa bảo. Đương nhiên, nếu có thể cùng Hạo Nguyệt Tông kết thân, kia tự nhiên là tốt nhất bất quá. Lần này, cụ thể nội dung là cái gì, ta hiện tại cũng không biết, khả năng, ta còn chưa đủ tư cách đi. Thất Nguyệt nhợt nhạt cười. Cố ý như vậy mở miệng. Thất Nguyệt ngươi nói đùa, nếu liền ngươi đều không đủ tư cách, toàn bộ Hạo Nguyệt Tông, còn có thể đủ có ai đủ tư cách đâu. Nghe như lưu ở một bên nịnh hót mở miệng, Hạo Nguyệt Tông bên trong, Thất Nguyệt địa vị tự nhiên không thấp. Nhưng là vượt qua nàng, cũng không phải không có. Chính là Thất Nguyệt lại nghe đến lời này lúc sau, khỏe miệng hiện lên một tia đắc ý tươi cười. Mà đúng lúc này, Dương Đào thanh âm lại mênh mông cuồn cuộn, giống như thiên lôi giống nhau truyền tới. Hừ, đây là cái nào nghèo túng gia tộc người, cũng dám như vậy gan lớn. Không có tự mình hiểu lấy, người tới, vanh đi. Nghe như lưu nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bên trong mang theo khinh thường. Thất Nguyệt trong mắt cũng lộ ra một tia khinh thường, như vậy tiểu gia tộc, tại đây minh giới quá thường thấy. Người như vậy, ở Thất Nguyệt trong mắt, giống như lưu lạc cẩu giống nhau, nhìn khiến cho nhân tâm phiền. Nàng tự nhận là, chính mình cùng người như vậy, hoàn toàn chính là hai cái thế giới người. Uy, các ngươi tốt nhất lăn xa một chút, đây là văn gia lâu thuyền. Mặt trên không chỉ có chúng ta công tử, còn có Hạo Nguyệt Tông Thất Nguyệt Tiên Tử. Nhanh lên lăn, không cần nhiễu tiên tử nha hứng. Có phần kỳ lúc đầu người mở miệng, thanh âm càng thêm thật lớn, hơn nữa mang theo uy áp, làm thuyền gỗ trực tiếp lay động lên. Kéo kẹt kéo kẹt. Thậm chí, này thuyền gỗ phát ra từng đợt thống khổ thanh âm, giống như tùy thời muốn tán giá giống nhau. Uy, chúng ta có linh thạch ra, chúng ta nguyện ý trả giá linh thạch, mang chúng ta đi. Chư vương tự nhiên là phải hảo hảo biểu hiện, ở hắn xem ra, chuột vương thế nhưng sợ tay sợ chân, nếu chính mình đem việc này làm xong, kia chẳng phải là có thể mặt dài sao. Chương 1872 chư vương biểu diễn. Yên tâm, chúng ta linh thạch bảo đảm nhiều. Tựa hồ vì làm đối phương tin tưởng chính mình nói, chư vương còn lại lần nữa cường điệu một chút. Kia trong giọng nói mang theo tự tin, có tự hào, mười phần nhà giàu mới nổi miệng lưỡi. Không xong, đầu heo ngươi cái xuẩn trứng. Chuột vương vô cùng nôn nóng lên, nếu khiến cho đối phương chú ý, phát lên cái gì ý xấu nói, kia chính mình lần này chẳng phải là muốn tao ương sao. Thiếu chủ, ta. Chư vương đầy mặt ủy khuất, thực sáng suốt không có cùng chuột vương biện giải, mà là đáng thương hề hề nhìn Dương Đào. Tiểu lão thử, đây là ngươi không đúng rồi, nhanh lên cấp tiểu chư chư xin lỗi, hắn nói không sai, cũng không có làm sai à. Dương Đào nói, lại là làm chư vương vui vẻ, chuột vương sửng sốt. Thiếu chủ, này, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới? Ta đã nhìn ra à. Dương Đào đánh gãy chuột vương nói, lại còn có hung tợn trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Rồi mới đẩy mặt mỉm cười đối với chư vương gật gật đầu. Ta nhìn đến, ta muốn đi lên, mà ngươi lại luôn ngăn trở. Bất quá chư vương cấp lực, nháy mắt khiến cho đối phương lâu thuyền dáng xuống tốc độ tới. Không tồi không tồi, tiểu chư chư à, hảo hảo làm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Là, thiếu chủ. Chư vương vô cùng đắc ý, nội tâm âm thầm vui sướng, lần này cuối cùng làm chính mình lộ mặt. Chính là, chuột vương còn tưởng nhiều lời cái gì, bất quá đang xem đến Dương Đào ánh mắt kia lúc sau, lập tức ngậm miệng lại. Hừ, thật là không biết trời cao đất rộng. Nơi nào tới dế nhũi, dám ở chúng ta văn gia trước mặt nói chính mình linh thạch rất nhiều. Kia phân thần kỳ lão giả vừa mới tính toán điều động lâu thuyền chi lực, cấp Dương Đào bọn họ một ít phiền toái, nhưng là bên thai lại đột nhiên truyền đến một cái rất êm thai thanh âm. Vừa mới ta xem đối phương lời nói bên trong, tựa hồ mang theo một cổ tử tự tin. Không bằng khiến cho bọn họ đi lên tâm sự, ta thật đúng là tò mò đâu, không biết bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu linh thạch a. Mở miệng, tự nhiên là Thất Nguyệt tiên tử. Nếu là văn gia nữ tử, nơi nào sẽ ở như vậy thời điểm nói ra nói như vậy tới? Nga. Kỳ thật ta cũng rất tò mò, mở ra trận pháp, làm cho bọn họ vào đi. Ngạch, nếu là trời giáng tiền của phi nghĩa đi, bất quá nếu bọn họ lấy ra tới quá ít nói, chẳng phải là chọc đến tiên tử không vui. Nghe như Lưu nhàn nhạt cười cười, phân phó đi xuống. Đương nhiên, lời này ngữ bên trong, tự nhiên có khác sở chỉ. Thất Nguyệt nghe được lúc sau, nhợt nhạt cười, cho đối phương một cái ngươi hiểu ánh mắt. Là, lão giả không có nhiều lời cái gì, trực tiếp vung tay lên, vô số ký hiệu xuất hiện, dung nhập chung quanh quần sáng bên trong. Tức khắc trên quần sáng xuất hiện một cái chỗ hổng, Dương Đào ba người một hàng, đi tới bong tàu mặt trên. A, vị này Mỹ lệ tiên tử, ngươi hảo A. Chư vương nhìn đến Thất Nguyệt lúc sau, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, đôi tay theo bản năng trọng, tiết hầu cổ động, khoe miệng thậm chí còn có phải chảy nước miếng xu thế. Hừ! Lao giả một tiếng hừ lạnh, giống như lôi đình nổ vang, làm chư vương nháy mắt phản ứng lại đây. Tiên tử, vị này chính là nhà của chúng ta thiếu chủ. Vị này chính là chuột vương, chúng ta là thiếu chủ người hầu. Chư vương không có nửa điểm mất tự nhiên, ngược lại bắt đầu chủ động giới thiệu lên. Nga. Thất Nguyệt nhìn đến ngay từ đầu chư vương bộ dáng thời điểm, khe như mày, nội tâm cảm thấy rất là khó chịu. Một cái heo yêu, cũng dám đối chính mình lộ ra như vậy thần thái, quả thực chính là đáng chết. Bất quá đang xem đến chuột vương cùng Dương Đào lúc sau, nàng đôi mắt đẹp ba quang lưu chuyển lên. Chuột vương chính là thật đánh thật phân thần trung kỳ tu vi, mà Dương Đào lại mới xuất khiếu lúc đầu. Chẳng lẽ là nào đó đại tông môn ra tới lực lượng đệ tử sao? Thất Nguyệt nội tâm trước hết là cái dạng này ý tưởng, chính là nhìn đến đối phương vừa mới khống chế chính là kia rách nát thuyền gỗ lúc sau, hắn liền đánh mất cái này ý niệm. Gia tộc bọn ta nghèo túng, ai hiện giờ tuy rằng chỉ có chúng ta chủ tớ ba người, nhưng là của cải vẫn là có điểm. Ngươi nhìn xem, chúng ta thuyền gỗ thật sự là quá tàn phá, cho nên muốn làm tiền tử mang mang chúng ta. Đương nhiên, làm thù lao, chúng ta nguyện ý trả giá linh thạch. Thỉnh tiên tử tùy ý mở miệng. Chư vương điểm này làm thực đúng chỗ, hai cái mắt mạo quang nhìn chằm chằm Thất Nguyệt, đến nỗi chung quanh những người khác, hắn thế nhưng lựa chọn tính trực tiếp xem nhẹ. Hừ, tùy ý mở miệng, đầu heo, ngươi không khỏi quá mức tự đại. Nghe như Lưu cười lạnh liên tục, dám ở chính mình trước mặt trang người giàu có. Nếu chính mình không hảo hảo giáo huấn một chút hắn, hắn thật đúng là không biết thiên có bao nhiêu cao, mà có bao nhiêu hậu đầu. Uy, ngươi là cái gì người a? Ta cùng tiên tử nói chuyện đâu, hừ hừ, vừa thấy ngươi liền biết ngươi chưa thấy qua linh thạch. Nặc. Chư vương nghiêng mắt, này hoàn toàn là cùng Dương Đào học, xem xét liếc mắt một cái nghe như Lưu, rồi mới không đợi đối phương phát tác, theo tay vung lên, trước người tức khắc xuất hiện một tòa linh thạch tiểu sơn. Sơ lược vừa thấy, ít nhất cũng có một vạn khối. Linh thạch cũng không phải là hạ giới cái loại này, ở minh giới, này hết thể đều là muốn dựa tu vi mới có thể đủ khai thác ra tới. Có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra một vạn khối linh thạch tới, đích đích xác xác xem như người giàu có. Ngay cả một bên Thất Nguyệt, đang xem đến này linh thạch lúc sau, hô hấp đều dồn dập lên. Trước người nào đó vị trí bắt đầu phập phồng không ngừng, cái này làm cho chư vương mở rộng tầm mắt. Mà nghe như Lưu trực tiếp chính là sửng sốt, hắn đầu góc có điểm không có chuyển qua con tới. Nguyên bản còn tưởng rằng là cái tự cho là đúng ra hỏa, nhưng là hiện tại, phát hiện trước mắt này đầu heo, thế nhưng thật sự có như vậy tài lực. Này hết thể phát sinh quá đột nhiên, làm hắn trong lúc nhất thời đều không có phục hồi tinh thần lại. Như thế nào? Này liền trợn tròn mắt sao? Này tính cái gì? Tiên tử A. Chỉ cần ngươi mang theo chúng ta, yên tâm đi, này đều không phải vấn đề lạc. Chư vương vô chính mình ngực bạch bạch rung động, một bộ các ngươi chỉ lo mang theo chúng ta, hầu hạ hảo có thưởng rộng. Cái này làm cho Dương Đào nhìn, rất là vừa lòng gật gật đầu. Nhưng chuột vương nhìn đến này lúc sau, nội tâm càng thêm nôn nóng lên. Thiếu chủ à, không được ga này lâu trên thuyền mặt. Ít nhất có ba cái phân thần kỳ tồn tại a nếu bọn họ đối chúng ta có lòng xấu xa nói. Chính là Dương Đào lại giống như không có nghe được giống nhau, ngay cả trong mắt hướng tới chuột vương bên này chuyển động một chút đều không có. Ngươi là nói, ngươi còn có linh thạch. Thất Nguyệt tiên tử tuy rằng cảm nhận được chính mình trạng thái không đúng, cũng nhìn đến chư vương kia cơ hồ bốc hỏa ánh mắt, nhưng là lại không có lại lần nữa như mày. Ngược lại, còn lộ ra một mặt đỏ bừng tới. Đúng vậy, gia tộc bọn ta tuy rằng cô đơn, nhưng là của cải vẫn là có điểm sao. Liên tỷ như ta, tuy rằng là một cái nho nhỏ người hầu, nhưng là mang theo điểm này linh thạch, vẫn phải có lạc. Chư vương thuận thế ho nghèo tạo dáng một chút, bày ra một bộ phong độ nhẹ nhàng tư thái tới, từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng đã bắt đầu rồi chính mình biểu diễn. Hơn nữa, hắn nhìn đến Dương Đào kia mỉm cười gật đầu bộ dáng lúc sau, nội tâm càng thêm đắc ý lên. Này trong lúc lơ đãng động tác, một cái không cẩn thận lộ ra chư vương ngón tay mặt trên vài cái nhận chữ vật. Cái này làm cho Thất Nguyệt đôi mắt đẹp trung xẹt qua một đạo mịt mờ ánh sáng. Vị này chư vương, nếu như vậy, vậy cùng chúng ta cùng nhau đi. Văn công tử, ta tưởng ngươi là sẽ không cự tuyệt đi. Thất Nguyệt giờ phút này thanh âm đều trở nên mềm mại rất nhiều, cái này làm cho chư vương cảm giác có điểm khinh phiêu phiêu lên. Chương 1873 đệ nhất chân chó. Ân. Đó là, đại gia ra cửa bên ngoài, đều là bằng hữu. Nếu chư vương muốn cùng nhau, ta đây văn gia tự nhiên là vô cùng hoan nghênh. Nghe như Lưu nhàn nhạt cười, âm thầm đã được đến Thất Nguyệt truyền âm, tự nhiên biết giờ phút này nên như thế nào nói. Ừ, đầu heo, thế nhưng như vậy giàu có, vậy ngươi sở hữu tài phú, hết thể đều là ta. Một cái phân thần trung kỳ, một cái lúc đầu, chúng ta hoàn toàn có thể trấn áp các ngươi. Thiếu chủ, chuột vương vội vàng lên, này rõ ràng là tặc thuyền A, thiếu chủ thế nhưng khăng khăng muốn thượng, này nên làm thế nào cho phải. Nếu đối phương muốn động thủ, tùy tiện tìm cái cớ. Nga không, thậm chí căn bản liền không cần cớ liền có thể động thủ A. Đặc biệt là nhìn đến đỉnh đầu phòng ngự trận pháp, lại lần nữa hoàn toàn mở ra, chuột vương tâm, liền càng trầm đi xuống. Nhìn dáng vẻ, đối phương là không tính toán nhiều chờ A. A. Mà chư vương giờ phút này lại là hơi hơi sửng sốt, bởi vì lúc này, hắn cũng thu được Dương Đào truyền âm. Nội dung rất đơn giản, nhưng là lại cũng đủ kính bạo. Nhanh lên làm sự tình, lão tử không muốn cùng bọn họ lãng phí nước miếng. Ngay từ đầu, chư vương còn tưởng rằng, Dương Đào là tính toán ra điểm tiền, đánh cái đi nhờ xe tới. Chính là nghe thế truyền âm lúc sau, chư vương tức khắc cảm giác, chính mình tưởng quá mức tốt đẹp à. Cảm tình ngay từ đầu, thiếu chủ liền không phải như vậy tính toán. Chư vương, ngươi cũng biết, ta tưởng, giống các ngươi như vậy gia tộc, nếu chúng ta không thu lấy các ngươi linh thạch, này hẳn là sẽ bị cho rằng khinh thường các ngươi đi. Chuột vương nghe được thất nguyệt lời này ngữ, tức khắc nội tâm vừa động. Hắn biết, nên tới cuối cùng muốn tới. Mà chư vương nghe được lời này lúc sau, mày chịu động vài cái. Đáng chết, lao heo ta đều không có tưởng hảo muốn như thế nào đáp lại thiếu chủ đâu. Ngươi cái tiểu nưng ra, thế nhưng chủ động làm sự tình lên. Vậy được rồi, liều mạng. Dù sao thiếu chủ phía sau có tiên nhân, mặc kệ như thế nào, lần này bọn lao tử là sẽ không có hại đi. Chư vương âm thầm nghĩ nghĩ, rồi mới cắn răng một cái, hạ quyết định. Mà chuột vương là gan thật đúng là tiểu, nhắc như chuột cái này từ xem ra thật đúng là có một chút nguyên do. Hắn chỉ nghĩ chư vương không cần quá phận, tốt nhất có thể trả giá điểm linh thạch tính. Đáng tiếc, hắn nhưng thật ra quên mất, người tham lam, như thế nào sẽ như vậy đơn giản đã bị thỏa mãn. Gần là vừa rồi lấy ra tới này đó linh thạch, liền cũng đủ đối phương động thủ. Dầm. Chư vương phỉ đô đô tay nhỏ vung lên, trước người linh thạch tức khắc bị thu hồi túi chữ vật. Hắn hơi cao ngạo dơ lên dài rộng đầu, rất là ngạo mạn mở miệng. Đó là, chúng ta tuy rằng cô đơn, nhưng là đã từng huy hoàng như cũ. Nếu chúng ta bạch bạch đắp các ngươi lâu thuyền, chuyến ra đi chẳng phải là sẽ bị người chê cười. Kia tổ tiên uy danh, chẳng phải là muốn hổ thẹn. Đặc biệt là giờ phút này. Chư vương còn cố ý vứt vài cái trong tay nhẫn chữ vật, kia tư thái, phảng phất là tính toán trực tiếp đem toàn bộ nhẫn chữ vật ném cho nghe như lưu giống nhau. Cái này làm cho nghe như lưu nội tâm cười lạnh, nói như vậy, nhưng thật ra có thể tỉnh rất một ít không cần thiết phiền toái. Bất quá, chính mình muốn, không chỉ có riêng là này một cái nhẫn chữ vật ta. Ân, cũng không biết, chư vương ngươi tính toán. Tiên tử. Lời này liền nói khách khí. Ngươi nói cái số đi, bổn vương tự nhiên là sẽ không hai lời. Chư vương một tay vớt chính mình đại cái bụng, một tay liên tục đong đưa, rất là đắc ý mở miệng nói. Chư vương nói đùa, đây đều là xem ngươi ý tứ. Rốt cuộc, này quan hệ đến các ngươi thể diện vấn đề. Bằng không, mọi người đều là đạo hữu, chúng ta lại như thế nào hảo muốn các ngươi linh thạch. Thất Nguyệt tiên tử đôi mắt đẹp dao động, cười như không cười mở miệng, này lấy lui vì tiến thủ đoạn, nếu là ở bình thường thời điểm, hơn nữa nàng dáng người dung nhan, lần này làm vẻ ta đây, tuyệt đối có thể làm chư vương đầu sung huyết, đầu óc nóng lên, xúc động một phen. Đáng tiếc, hiện tại chư vương, chính là trước đó được đến Dương Đào mệnh lệnh. Thật sự sao? Chư vương cười như không cười mở miệng nói, đồng thời. Lại lần nữa bắt lấy một cái giới tử tới. Tự nhiên là thật sự. Nhìn đến chư vương này động tác, thất nguyệt cùng nghe như lưu nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một mặt khó có thể áp chế kích động. Ít nhất, mặc dù là đợi lát nữa động thủ, giờ phút này có thể nhiều được đến hai cái, vậy tỏ vẻ ít nhất có thể bắt được hai cái. Vạn nhất này đầu heo đợi lát nữa cương liệt, trực tiếp hủy diệt nhẫn chữ vật, kia chẳng phải là cái gì đều không chiếm được. Vậy được rồi. Chư vương lại lần nữa khinh miệt cười, rồi mới vung tay lên, lưỡng đạo quang mang nhàn nhạt, trực tiếp xẹt qua hai người chi gian không gian, hướng tới hai người bay đi. Ha ha! Nghe như Lưu cùng Thất Nguyệt hơi hơi mỉm cười, vội vàng kích động dối tay tiếp được kia lưỡng đạo quang mang. Đây là từ chư vương trong tay mà đến, hơn nữa đối phương trong tay, vừa vặn là hai cái nhận chữ vật. Cho nên, bọn họ theo bản năng cho rằng, kia lưỡng đạo quang mang, chính là kia hai cái nhận chữ vật. Nội tâm còn ở cảm thán, thế gian quả nhiên việc lạ gì cũng có à, còn có như vậy chết sĩ diện người. Này! Ngươi cái gì ý tứ? Chính là nhìn đến trong tay đồ vật lúc sau, bọn họ lăng nhiên sắc mặt tức khắc giống như hàn băng giống nhau, khó coi tới rồi cực điểm. Ý tứ A, tiên tử ngươi mới vừa không phải nói sao? Làm ta nhìn làm A. Chư vương cố ý lộ ra ý tứ mê mang thần thái, lại còn có ở tiếp tục bổ sung nói. Hơn nữa, trước kia chúng ta đi ra ngoài ăn cơm, đánh thưởng cho tiểu nhị, cũng là cái này số A. Có phải hay không ghét bỏ quá nhiều A? Làm càn. Nghe như Lưu giờ phút này cảm giác trên mặt nóng rát sinh đau, chính mình thế nhưng bị trêu chọc. Kéo kẹt. Trong tay nơi nào là cái gì nhẫn chữ vật, thế nhưng là một khối linh thạch. Hơn nữa không khó coi ra, này nguyên bản là một khối, bị người ngạnh sinh sinh bẻ ra, biến thành hai khối, phân biệt đi tới hắn cùng Thất Nguyệt trong tay. Mà này đầu heo, thế nhưng nói đánh thưởng tiểu nhị. Đáng chết, đương chính mình là xin cơm không thành sao. Lợn chết đầu, ngươi dám trêu đùa ta, nhìn dáng vẻ, là không muốn sống nữa. Ui, ngươi người này như thế nào nói chuyện? Vừa mới tiên tử đều nói, làm ta chính mình nhìn làm. Ngay từ đầu ta còn hỏi, tiên tử đều nói kia lời nói, ta đây tự nhiên liền nhìn làm lạc. Như thế nào tích, vừa rồi lời nói, tiên tử là đùa giỡn sao? Chư vương ở một bên dịch du lên, trong mắt diễn ngược chi sắc, nhưng thật ra không có nửa phần che lấp. Hừ, lợn chết đầu, ngươi linh hồn, ta muốn. Thất Nguyệt cũng là đầy mặt đỏ lên, hoàn toàn là bị chọc tức. Nàng giờ phút này nơi nào còn không rõ, này đầu heo ngay từ đầu cũng đã biết chính mình sử dụng, vừa mới này hết thảy, hoàn toàn là ở trêu đùa chính mình. Hừ, như thế nào? Hiện tại trang không nổi nữa sao? Các ngươi đánh cái gì chủ ý? Chẳng lẽ còn cho rằng bổn vương không biết sao? Chư vương cười lạnh liên tục, ở một bên tận lực trào phúng. Thiếu chủ A, này diễn. Có thể, không tật xấu. Kế tiếp là ngươi tới, vẫn là làm bản thiếu chủ tự mình tới A. Dương Đào cười hì hì gật gật đầu, càng xem đầu heo nguyệt thuận mắt. A. Thiếu chủ. Ngài đây là cái gì lời nói? Này tự nhiên là tiểu chư chư ta tới A. Chư vương tiện tiện A rua nói, rồi mới quay người lại, tức khắc thay một bộ hung thần ác sát sát mặt. Hiện tại, bổn vương muốn đánh cướp. Ngài nói tích, phía sau có thiếu chủ. Còn có tiên nhân che chở, hơn nữa thiếu chủ vừa mới đều nói làm chính mình như thế nào đánh cướp, còn sợ cái cây búa A. Tiểu chư chư ta nhất định phải dùng lần này cơ hội, đặt thiếu chủ nội tâm đệ nhất chân chó địa vị. Chương 1874 dễ dàng buông tha. Thiếu chủ A, này, văn gia chính là. Chuột vương nhìn đến này tiết tấu, hơi hơi sửng sốt lúc sau, vội vàng tính toán mở miệng khuyên giải an ủi, nhưng là lại bị chư vương khinh thường cấp đánh gãy. Bà ngoại chuột, ngươi câm miệng. Hừ, thật đúng là nhát như chuột. Không đúng, ngươi vốn dĩ chính là lão thử. Thiếu chủ đều nói như vậy, khó mang ngươi còn không rõ sao. Ngươi ở một bên nhìn liền hảo, việc này, lão heo ta tới thu phục. Như vậy làm nổi bật, lại còn có thể chèn ép một chút chuột vương cơ hội, chư vương tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Đồng thời, hắn còn đối với giờ phút này hơi có điểm mông vòng mấy người nhàn nhạt mở miệng nói. Đem sở hữu thứ tốt. Đều giao ra đây đi. Rồi mới nam tự động nhảy xuống lâu thuyền, nữ lưu lại. Ân, cho chúng ta thiếu chủ đương thị nữ. Nguyên bản, chư vương tính toán thuận miệng nói cho bổn vương ấm giường tới. Bất quá sau lại lập tức chuyển biến, bổ sung câu kia. Ha ha ha. Quả nhiên là cô đơn gia tộc ra tới người, còn tưởng rằng các ngươi chính mình là đỉnh sao. Về nước thần tới lúc sau, nghe như Lưu tức khắc phá lên cười. Ngươi cũng không nhìn xem, chính ngươi là cái gì thực lực, còn dám nói đánh cướp. Ta xem, là ngươi ngoan ngoãn giao ra sở hữu đồ vật mới là. Bất quá đáng tiếc, mặc dù ngươi giao ra đây, cũng không thể đủ bình yên rời đi. Bởi vì thất nguyệt tiên tử, muốn ngươi linh hồn. Không cần nghe như Lưu nhiều lời, người chung quanh đã chủ động tiến lên. Ba đạo phân thần kỳ hơi thở, cũng ở nháy mắt tỏa định chuột vương cùng chư vương hai người. Ai, ta cũng không biết. Các ngươi chẳng lẽ cho rằng lão heo ta là như vậy tự đại người sao? Ở thiếu chủ dẫn dắt hạ, lão heo ta chính là thực thật sự hào đi. Ân, này thực không tồi. Biết không có lúc nào là chụp chính mình mông ngựa, Dương Đào lại lần nữa vừa lòng gật gật đầu, cảm giác rất là hưởng thụ. Chẳng lẽ các ngươi liền không có nghe nói qua, thế gian này có một loại rất lợi hại đan dược sao? Chư vương trong tay, không biết cái gì thời điểm đã xuất hiện một ít đan dược. Hắn ra vẻ phong khinh vân đạm bộ dáng, tùy tay huy động, đan dược hơi thở tứ tán mở ra, hướng tới chung quanh mọi người mà đi. Ân, ta bụng đau. Ô ô ô, vì cái gì ta sẽ rơi lệ? Đáng chết, đây là chuyện như thế nào, ta? Nóng quá. Đan dược chi lực, đối với phân thần kỳ hiệu quả tuy rằng không thể đủ lập tức bày ra tới. Chính là đối với mặt khác cảnh giới người, liền dựng sao thấy bóng. Thật ác độc đan dược chi lực. Thất nguyệt tiên tử sắc mặt xuất hiện sầu lo chi sắc, chư vương giờ phút này bày ra tới thủ đoạn, trước kia là trước nay đều không có gặp được quá. Hừ hừ, hiện tại biết lao heo cường đại rồi đi. Nói cho các ngươi đi. Này vẫn là lão heo ra tay, nếu là chúng ta thiếu chủ ra tay, kia trường hợp, so nơi này lớn mạnh 100 lần đều không ngừng. Chư vương không có chút nào cảm giác ngượng ngùng, tiếp tục mở miệng thổi phồng, vuốt mông ngựa. Cái này làm cho chuột vương cả người đều ngây ngẩn cả người, nị mạ, thế nhưng còn có như vậy thao tác, chính mình ngay từ đầu như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Đáng chết! Hiện tại làm này đầu heo ra nổi bật. Không được, như vậy đi xuống nói, đầu heo nhất định sẽ bị thiếu chủ coi trọng, sau này kia chính mình được đến chỗ tốt, chẳng phải là muốn đại đại giảm bớt sao. Chuột vương hậu biết sau giác, bất quá giờ phút này cũng coi như là tỉnh ngộ lại đây, hắn cho rằng, chính mình không thể đủ ở tiếp tục như vậy. Chính là, chư vương vẫn luôn đều đang âm thầm chú ý chuột vương. Giờ phút này hắn thế nhưng thừa dịp chuột vương không có động thủ, lại lần nữa bàn tay vung lên. Bà ngoại chuột, ngươi liền ở một bên nhìn thì tốt rồi. Liên này đàn cặn bã, lao heo ta một người là có thể đủ thu phục. Ngươi vẫn là bảo hộ thiếu chủ, miễn cho này mấy cái không biết xấu hổ đánh lén đi. Vô sỉ. Thế nhưng nói ra như vậy lấy cơ tới, nói như vậy, kia chính mình còn có thể đủ động tác sao? Bằng không, chẳng phải là không có thể chiếu cố hảo thiếu chủ an nguy đâu. Hảo ngươi cái đầu heo, tiểu tâm tư thật đúng là tính không ý ta. Chuột vương âm thầm tức giận, bất quá giờ phút này lại cũng dừng vừa mới ý niệm. Hừ, liền tính dựa vào bảng môn tà đạo, lại có thể như thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết, chúng ta bên này. Gì? Ngươi xảy ra chuyện gì? Nghe như Lưu vừa rồi còn muốn cho chính mình lão buộc ra tay, nhưng là thực mau liền phát hiện không thích hợp. Kia lão buộc giờ phút này sắc mặt khó coi, ngay cả trên người hơi thở, cũng trở nên không ổn định lên. Thiếu gia, này đan dược chi lực, đối phân thần kỳ cũng có nhất định tác dụng. Cái gì? Thất nguyệt đôi mắt đẹp bên trong, buộc phát ra từng đợt khắc quang mang tới. Chư vương, nếu như vậy, kia không bằng chúng ta giao cái bằng hữu đi. Nháy mắt, nàng sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp chi gian, chuyển ra từng đợt khát phong tình tới. Nàng tự tin, vừa mới này đầu heo đối chính mình ánh mắt bên trong kia ý nghĩa, không có sai. Nếu có thể được đến như vậy đan dược, kia đối chính mình tới nói, chẳng phải là có rất lớn trợ giúp. Đến nỗi Văn gia, hừ, nguyên bản chính là lẫn nhau lợi dụng thôi. Ngươi quá sao cho rằng lão heo ta ngu ngốc sao? Chư vương nội tâm lau một phen mồ hôi lạnh, đáng chết, ngươi muốn mở miệng cũng không cần làm cho thiếu chủ mặt ta nãi nãi tích, này không phải đem lão tử hướng hố lửa bên trong đầy sao. Động thủ. Nghe như Lưu hừ lạnh một tiếng, ba cái phân thần kỳ cường giả, ở trước tiên động thủ. Một người đối với chư vương, mặt khác hai người lại là bay thẳng đến Dương Đào mà đến. Hừ. Chúng đan dược chi lực, còn dám lại đây. Thật là không biết tự lượng sức mình. Lần này, chuột vương lại là không có chút nào băn khoăn. Hắn cũng học theo, trực tiếp móc ra một viên đan dược, hướng tới trước người ném ra tới. Đó là sau lại Dương Đảo nghiên cứu chế tạo ra tới, có thể dẫn động sinh mệnh chi lực đan dược. Này đan dược, đối phân thần kỳ hiệu quả sẽ không quá lớn, nhưng là không có tiếp xúc người, lại khẳng định sẽ ở trước tiên đã chịu kinh hách. Đáng chết! Ta sinh mệnh chi lực như thế nào sôi trào. Lao giả giống giận, đồng thời bạo lui. Đáng giận, khó trách bọn họ không có sợ hãi. Mặt khác cái kia cường giả, thanh âm bên trong mang theo nôn nóng. Thật sự là bọn họ trước nay đều không có nhìn thấy quá như vậy đan dược chi lực, có thể dẫn động sinh mệnh chi lực. Này quá khủng bố. Tiểu thư, công tử, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi. Muốn chạy. Ừ, hỏi qua nhà ngươi heo ra ra sao? Đối mặt một cái cùng đẳng cấp đối thủ, hơn nữa đối phương còn đã chịu đan dược chi lực bối rối, chư vương căn bản liền không có chút nào áp lực, quyền ấn không ngừng xuất hiện mà ra, hoàn toàn gắt gao áp chế đối phương. Đáng giận, đầu heo, bổn thiếu nhớ kỹ ngươi. Đi! Đầu heo, đừng cho bổn tiểu thư đang xem đến ngươi. Ba cái phân thần kỳ cường giả. Muốn đào tẩu nói, Dương Đào mấy người thật đúng là trong lúc nhất thời ngăn không được. Chư vương nội tâm cái kia kích động a, hôm nay nếu biểu hiện như vậy hảo. Gì? Đã có thể ở thời điểm này, Dương Đào ba người đồng thời nhíu mày, hướng tới một bên nhìn lại. Bởi vì liền ở bên kia, mấy người rời đi phương hướng, đột nhiên bộc phát ra từng đợt chân nguyên dao động tới. Nhìn dáng vẻ, bọn họ gặp được phiền toái. Thiếu chủ, tự nhiên là qua đi a, vừa mới nhân ra còn uy hiếp ngươi, ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Dương Đào tưởng đều không có tưởng, hai mắt tỏa sáng. Hừ hừ, mấy người nhưng đều là hoàn hảo rời đi, kia trên người thứ tốt, khẳng định không ít đi, như thế nào có thể cứ như vậy dễ dàng buông tha đâu. Chương 1875 thông minh nữ tử. Thiếu chủ, chúng ta vẫn là phải cẩn thận điểm. Chuột vương nói, Dương Đào minh bạch. Đối phương nhất định là gặp cái gì phiền toái, bằng không, không có khả năng tại đây loại thời điểm, còn cùng người khác chiến đấu. Bất quá chờ đến Dương Đào đuổi quá khứ thời điểm, lập tức liền trợn tròn mắt. Bởi vì phóng xuất ra như vậy dao động, thế nhưng là hai người. Hoặc là nói, là một nam một nữ, hai cái bộ dạng rất là xuất chúng người. Đặc biệt là nàng kia. So vừa mới thất nguyệt dáng người còn muốn tốt hơn vài phần. Dung mạo càng thêm tươi mát thoát tục, cái này làm cho chư vương nhìn đến nháy mắt, liền trợn tròn mắt. Mà đối diện kia nam tử, đồng dạng vô cùng tuấn thiếu. Bất quá trên mặt mang theo một tia âm nhu chi khí, nhìn có chút biệt nữ. Ở bọn họ cách đó không xa, hai cái phân thần kỳ tồn tại xa xa mà đứng, phảng phất là ở giằng co, lẫn nhau kiềm chế. Ha ha ha, Tịnh Nguyệt, vừa mới các ngươi tông môn thất nguyệt trực tiếp bộ xuyên. Ta nói là vì cái gì đâu, nhìn dáng vẻ, Văn gia người là gặp đại phiền toái a. Nam tử cười lạnh, ngữ khí bên trong mang theo trào phúng. Vừa tới vài vị bằng hữu, nếu các ngươi là muốn tìm Văn gia người nói, bọn họ đã đi xa. Bất quá nếu ngươi cùng Hạo Nguyệt Tông từng có tiết nói, vậy các ngươi đại nhưng cầm vị này nữ tử xả xả giận. Chúng ta Trường Hận Sơn, tất nhiên là sẽ không làm các vị khó xử. Nam tử nói, rất rõ ràng đơn giản biểu đạt rất nhiều ý tứ. Đầu tiên, hắn thế nhưng là Trường Hận Sơn người. Chẳng qua Dương Đảo có điểm không lộng minh bạch, tứ đại tông môn không phải hợp lực mở ra quy khư động sao, như thế nào hiện tại lại đánh nhau rồi? Thiếu chủ, tứ đại tông môn cũng đều có từng người ích lợi. Lẫn nhau chi gian cũng có không nhỏ mâu thuẫn, này thực bình thường. Nếu có thể xử lý đối phương thế lực người, kia tự nhiên là sẽ không lưu thủ. Kỳ thật không cần Chuột Vương giải thích, Dương Đào thực mau liền nghĩ kỹ. Người đều là ích kỷ, huống chi tông môn đâu. Đã biết. Tiểu chư chư, rồi hắn. Dương Đào cười lạnh một tiếng, trực tiếp phất phất tay, chính mình lại là kiểu chân bắt chéo, ở một bên xem diễn lên. Hảo, thiếu chủ ngươi chờ. Chư vương xoa xoa đôi tay, một cái lắc mình, liền phải hướng tới tên kia vì tịnh nguyệt nữ tử mà đi. Đối phương có xuất khiếu hậu kỳ tu vi, chư vương tự nhận là, chính mình ra tay, một cái hiệp là có thể đủ thu phục. Ngoa tào, đồ con lợn, ngươi làm gì? Đã có thể ở thời điểm này, chư vương bên thai lại là lại lần nữa truyền đến Dương Đào giống giận. A, thiếu chủ, ta nghe ngài, tới chân áp cô nàng này a. Chẳng lẽ là thiếu chủ ngươi thay đổi chủ ý, muốn tự mình tới sao? Kia tiểu chư chư ta nhường cho ngươi a. Chư vương đầy mặt ủy khuất mở miệng, thân hình ngừng ở giữa không trung, đi tới cũng không phải, sau thối cũng không xong. Ngoa tào, ngươi có phải hay không ngốc ca? Ta trước lên sợi, rồi hắn. Kia không biết xấu hổ tiểu bạch kiểm A. Dương Đào cực kỳ bại hoại, hận sắt không thành thép. Đầu heo chính là đầu heo, chẳng lẽ ngươi vừa mới không có nghe được tới sao? Hôn đả này vừa lên tới liền muốn lợi dụng lao tử, lại còn có uy hiếp lao tử, quả thực chính là đáng chết ta. Cái gì? Chư vương mê mang. Vừa mới đối phương nói cái gì? Uy hiếp lợi dụng, giống như không có đi. Bất quá thiếu chủ này làm sự tình phương pháp, nhưng thật ra thực không tồi a. Người cái đầu heo, vừa mới kia tiểu tử cố ý nhắc nhở này nữ tử thân phận, rồi mới lại bày ra chính mình thân phận tới, một ít liệt nói ra, còn không rõ ràng sao. Chuột vương đô ở một bên xem thường lên, này đầu heo, quả nhiên là đầu heo. Hừ hừ. Nhìn dáng vẻ, sau này chính mình chỉ cần hơi chút hảo hảo biểu hiện hạ, hoàn toàn có thể không cần cố kỵ này đầu heo ảnh hưởng đến chính mình địa vị. A, đáng chết, đều là ngươi cái tiểu tử, làm lão heo xấu mặt. Chư vương lúc này mới lĩnh ngộ lại đây, cảm giác chính mình ở Dương Đào trước mặt biểu hiện không tốt, còn không biết sẽ bị thiếu chủ như thế nào ghét bỏ, tức khắc liền đem sở hữu hoán khí. Đều một cổ não giải tới rồi Trường Hận Sơn nam tử trên người. Làm càn, ta Trường Hận Sơn thân truyền đệ tử, há tha cho ngươi ức hiếp. Một bên phân thần kỳ xem bất quá đi, chủ động tiến lên nhắm ngay chư vương. Bất quá đối phương hiển nhiên cũng biết, chính mình gần dựa vào chính mình một người, là không có cách nào đối phó Dương Đào đám người. Rốt cuộc, còn có một cái chuột vương ở một bên như hổ rình mồi. Nị mạ! Lại chạy. Chư vương còn không có phục hồi tinh thần lại, đối phương thế nhưng lại khai lưu. Một loại thất bại cảm, tức khắc xông ra. Ngại ngoại tích, hai lần đều làm người cấp trốn. Tịnh nguyệt là sao? Nếu đối phương chạy, kia lần này, chư vương nhưng không nghĩ lại lần nữa bỏ lỡ. Một bên đi. Đã có thể ở thời điểm này, Dương Đào thanh âm lại lần nữa truyền tới. Thiếu chủ. Ta. Chư vương đang thương hề hề nhìn nhìn Dương Đào, cuối cùng, chỉ có thể đủ ở chuột vương diễn ngược kéo dài hạ, khoan thai thối lui đến một bên. Ta là Hạo Nguyệt Tông người. Tịnh Nguyệt khuôn mặt lạnh băng, một bộ người sống chớ tiến bộ dáng. Nàng lời nói cũng thực ngắn gọn, càng thêm không có đảo tẩu đi xu thế. Ân, ngươi làm gì không trốn? Dương Đào tò mò mở miệng hỏi. Ta vì cái gì muốn chạy trốn, lại nói, mặc dù là trốn, cũng không trốn, có quan hệ sao? Tịnh Nguyệt hai mắt linh hoạt kỳ ảo vô cùng, cùng Dương Đào đối diện. Cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản, nếu như vậy, muốn hay không ta tái ngươi đoạn đường A. Tịnh Nguyệt không có nhiều lời, ngọc bước nhẹ nhàng, đi tới lâu thuyền phía trên. Lạch cạch, đi lên lúc sau, nàng chủ động ném ra một khối ngọc giản. Bên trong ký lục, là hắn biết đến có quan hệ văn gia hết thẻ tin tức, thậm chí, cũng có một ít quy khư động có quan hệ tin tức. Hai người đều là người thông minh, Dương Đào nếu muốn đối phó nàng. Nàng mặc dù có một cái hộ đạo giả, kia cũng trốn không thoát. Rốt cuộc, Dương Đào bên này ưu thế bãi tại nơi đó. Tương phản, Dương Đào nếu chủ động mời, kia chính mình chủ động cấp ra một ít đối hắn hữu dụng tin tức tới, do đó có thể làm Dương Đào xem trọng liếc mắt một cái. Đích xác, này nữ tử hành vi, thật đúng là làm Dương Đào cảm thấy kinh ngạc. Không xa chính là Quy Khư Động, này một đường, cảm ơn. Mấy ngày lúc sau, Tịnh Nguyệt rời đi, Dương Đào cũng không có chút nào ngăn trở. Này hết thảy, đều là như vậy bình tĩnh, làm chư vương rất là khó hiểu. Này bên ngoài, như thế nào có như thế nhiều người? Chẳng lẽ bọn họ đều nổi danh ngạch sao? Cảm nhận được từng luồng hơi thở, Dương Đào nháy mắt buồn bực. Cũng không phải, kỳ thật này Quy Khư Động hung hiểm vô cùng, mỗi một cái đi vào còn có thể đủ ra tới người, tuyệt đối có chính mình thủ đoạn, hoặc là có thực không tồi thiên phú. Cho nên, này cơ hội là một cái bình định thiên phú cùng thực lực địa phương, nơi này rất nhiều người, đều là tới nơi này tìm chỗ dựa. Thiếu chủ, ngươi thấy được sao? Rất nhiều người chung cũng không thiếu thiếu xinh đẹp nữ tử. Còn có tuấn tiếu nam tử. Ngoa tào, thế nhưng còn có thể đủ như vậy. Bị chuột vương như vậy vừa nói, Dương Đào nháy mắt liền tỉnh ngộ lại đây. Cảm tình, nơi này đại bộ phận người, đều là chiêu tế hoặc là tìm đạo lữ a. Bất quá ngẫm lại cũng là, như vậy tiểu gia tộc, có thể có một cái phân thần kỳ tọa chấn liền không tồi. Bọn họ gia tộc muốn lớn mạnh, như vậy phương thức, tựa hồ là tốt nhất nhanh nhất. Mau xem, đó là văn gia lâu thuyền. Thức mau, có người thấy được Dương Đào nơi lâu thuyền, phát ra một trận kinh hô. Cái gì? Văn gia nghe như lưu không phải đã đi vào sao, như thế nào lâu thuyền hiện tại mới đến? Hư, cẩn thận một chút. Nghe nói nghe như lưu bị người đánh cướp. Hiện tại này lâu thuyền bên trong người, tuyệt đối là tàn nhẫn nhân vật. Hơn nữa kia nghe như lưu không phải đã thả ra lời nói sao, này lâu thuyền bên trong người, tuyệt đối ra không được này Quy Khư Động. Có người tựa hồ biết nội tình, ở một bên nhỏ giọng nói thầm lên.